Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1681, Thiết Đại Ngưu Cục. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cũng không nhiều lời, lấy ra Liễu Mộng Thiền thân phận minh bài, thận trọng nói ra cái này có thể chứ. Cái kia chấp sự nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, không nhịn được nói ra, ngươi không có lỗ tai dài sao? Cần ta lặp lại một lần nữa. Ta lớn rồi lỗ tai, cũng nghe đến lời của ngài. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, nhưng ta phiền phức ngài, nhìn kỹ bên trên một chút. Chấp sự híp lại con mắt, bỗng nhiên mở ra, tức giận nói, ngươi là cố ý đến gây chuyện. Nếu như ngươi muốn nói là, vậy được rồi. Diệp Thiên Trạch trả lời. Chấp sự sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nhưng cũng không có động thủ, cách không đem Diệp Thiên Trạch trong tay thân phận minh bài lấy đi qua. Ngoài miệng nói ra cái này minh bài nếu là không cách nào ở chỗ này tu luyện, ta bảo ngươi tiểu súc sinh này. Hắn nói căn bản chưa nói xong, gương mặt kia từ vừa rồi khinh thường, biến thành đắng chát, liền giống bị người rót mướp đắng nước, mặt đều xanh. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hắn có khổ còn nói không ra, cuối cùng lộ ra một mặt, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói có thể, đây là có thể. Chấp sự này cũng không cho rằng, Diệp Thiên Trạch đi đâu nhặt được thân phận minh bài. Trong thần văn điện, lấy trộm người khác thân phận minh bài, nhất là cao tầng minh bài, đây chính là tội chết, cho nên, hắn cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể là Liễu Mộng Thiền thuộc hạ. Đi vào trước đó, có mấy lời cần cùng ngươi nói rõ, lấy ngươi bây giờ tu vi, không thích hợp tại thiên giai trong động phủ tu luyện, nếu là tẩu hỏa nhập ma, tự gánh lấy hậu quả. Chấp sự đến không phải hảo tâm, bất quá là làm theo thông lệ mà thôi. Sau đó, hắn cho Diệp Thiên Trạch một cái động phủ thẻ số. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, liền lên núi. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bộ kia không quan trọng dáng vẻ, chấp sự một bộ nhìn người chết biểu lộ, thánh nữ người không dậy nổi. Chờ ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta nhất định đưa ngươi thi thể, nhét vào trong hư không bạo chiếu. Diệp Thiên Trạch lên núi, phát hiện động phủ này thế mà tại đỉnh núi, mà lại, chung quanh cơ hồ không có cái gì động phủ, cách khoảng cách phi thường xa. Không giống hắn tại cao giai trên núi động phủ, vậy cũng là từng dãy liên tiếp. Hận không thể không có khoảng cách. Khi hắn tiến vào động phủ về sau, phát hiện trong động phủ đầy đủ mọi thứ, mà lại còn bổ sung lấy mấy phần hương khí. Diệp Thiên Trạch quen thuộc cái mùi này, chính là Liễu Mộng Thiền hương vị. Hắn đến không nghĩ vào, thà rằng không ý tứ, Liễu Mộng Thiền mặc dù rất đẹp, nhưng cũng không vào được Diệp Thiên Trạch pháp nhãn. Dù sao, hắn nhưng là cùng Bỉ Ngạn chi chủ, đều chung đụng, trên đời này ngoại trừ thê tử của hắn Chu Tước bên ngoài, hắn thật đúng là chướng mắt khác nữ tử. Hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên, trận văn lập tức dẫn động, sau đó kinh khủng nguyên khí, từ bốn phương tám hướng tụ đến, cái kia cỗ nguyên khí uy áp, phảng phất một ngọn núi, ép ở trên người hắn, để hắn không thở nổi. Căn bản không cần hắn hấp thu, cái này nguyên khí tựa như cùng côn trùng, không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui, tiến vào tứ chi bách hải của hắn, tràn ngập hắn tinh văn. Mới đầu Diệp Thiên Trạch xác thực rất khó chịu, bất quá, hắn thời khắc này thể nội vũ trụ, gặp được cỗ này nguyên khí. Tựa như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Một chút chúng tinh liền được thắp sáng, nguyên khí bị phân giải là hai cỗ, một cỗ tiến vào sinh giới, một cỗ tiến vào tử giới. Sinh giới sinh linh y nguyên đông đảo, Diệp Thiên Trạch chỉ là đi mạnh nhất một nhóm, gần trăm vạn tu sĩ đưa ra thể nội vũ trụ. Như thế hùng hậu nguyên khí, để Diệp Thiên Trạch sinh tử lưỡng giới, bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, nhưng giống như hắn trước đây tại cao giai trong động phủ tu luyện đồng dạng. Nhận cảnh giới có hạn, hắn có thể hấp thu, cũng chỉ có nhiều như vậy. Bất quá, cái này thiên giai động phủ cùng cao giai động phủ nguyên khí, phẩm chất là hoàn toàn khác biệt, ở chỗ này hấp thu một ngày, tương đương với ở nơi đó hấp thu một tháng, thậm chí là càng lâu. Cái này Liễu Mộng Thiền tu vi không thấp a. Diệp Thiên Trạch nhìn không ra Liễu Mộng Thiền tu vi, bởi vì Liễu Mộng Thiền quanh người có trận văn che giấu. Nhưng có thể tiếp nhận như thế cấp bậc nguyên khí uy áp, Liễu Mộng Thiền tu vi tuyệt đối sẽ không yếu tại nàng trận văn sư đẳng cấp. Rất có thể là huyền thiên cảnh, tại Liễu Mộng Thiền giai đoạn này, có thể trở thành thiên giai trận văn sư cùng huyền thiên cảnh tu sĩ, đã đầy đủ xuất chúng. Mặc dù có thể hấp thu chỉ có nhiều như vậy, nhưng hắn tinh văn đủ nhiều, có thể chữ. Huống hồ, hắn tới nơi đây, vốn là vì đột phá cảnh giới. Làm nguyên khí tiến vào thể nội vũ trụ, sinh tử lưỡng giới hội tụ tại một chỗ, càng ngày càng nhiều tinh tinh được thắp sáng, nguyên khí tại sinh tử lưỡng giới chúng tinh bên trong, vận chuyển một chu thiên. Sau đó tràn vào đến trong huyền nguyệt. Tiến vào thất giai về sau, Diệp Thiên Trạch huyền nguyệt đã tiếp cận trăng tròn, cái này nguyên khí tràn vào, huyền nguyệt hội tụ, thời gian dần trôi qua bắt đầu ngưng tụ ra trăng tròn. Huyền Nguyệt bát giai, Huyền Nguyệt cửu giai. Diệp Thiên Trạch mới tu không đến 2 ngày, liền tiến vào Huyền Nguyệt cửu giai, sinh tử giới hai đại huyền nguyệt phân biệt hội tụ thành trăng tròn. Chỉ bất quá, một cái là hắc nguyệt, một cái là bạch nguyệt, lẫn nhau chiếu rọi. Đến giờ phút này, lại như thế nào ngưng tụ, Huyền Nguyệt cũng là không cách nào đang hấp thu nguyên khí, Diệp Thiên Trạch biết, mình đột phá thời điểm đến. Trong cơ thể của hắn vũ trụ, cùng tinh văn, đều đến cực hạn, đột phá huyền nhật cảnh giới, ở đây nhất cử. Huyền Linh, Huyền Tinh, Huyền Nguyệt, Huyền Nhật, cái này bốn cái cảnh giới, hội tụ nhật nguyệt, như là một phương thiên địa, có tinh hà nhật nguyệt, mới có thiên địa. Diệp Thiên Trạch không giống chính là, hắn là trước tu ra thể nội vũ trụ, mới có thiên địa, điểm này, là hỗn độn sinh linh vô pháp so sánh. Đồng dạng, hồng hoang nhất tộc chỗ đặc thù, ngay tại ở bọn hắn tại chúng sinh đồ bên trong, cùng Diệp Thiên Trạch tu hành, đều là trước có thiên địa. Cho nên, hồng hoang nhất tộc mặc dù là trong tranh đi ra, nhưng kia là chúng sinh đồ A, tự có nó độc đáo chi địa, ngày sau trưởng thành tốc độ, tuyệt đối sẽ không thua kém những cái kia cổ văn minh tộc đàn. Bất quá, hội tụ đại nhật cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nhật cùng nguyệt khác biệt, nhật bản thân chính là viên mãn, cần chính là không ngừng khuếch trương, mà lại, đại nhật cần áp chế huyền nguyệt cùng tinh thần. Hết thảy lấy đại nhật làm chủ, đột phá huyền nhật cảnh, cần vô cùng kinh khủng nguyên khí, cũng không phải là một lần, liền có thể ngưng tụ ra đại nhật. Tại tinh thần cùng huyền nguyệt áp chế xuống, vừa mới ngưng tụ ra huyền nhật, có sẽ lập tức vỡ vụn, có cho dù kiên trì một đoạn thời gian, cũng đồng dạng sẽ vỡ vụn. Dùng thánh linh thủ lĩnh trước đây nói cho hắn biết lại nói, có tu sĩ, cả một đời đều dừng lại tại huyền nguyệt cửu giai, ngưng tụ rất dễ dàng, nhưng duy trì được lại phi thường khó khăn. Diệp Thiên Trạch quanh người có đầy đủ nguyên khí, hắn ngưng tụ lần thứ nhất đại nhật, đơn giản mà thô bạo, hắn ngưng tụ phi thường thuận lợi. Mà lại, ngưng tụ ra là một cái hắc nhật cùng một cái mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ đỏ tươi như máu, hắc nhật đen nhánh như đêm, bất quá, cũng vẻn vẹn duy trì 3 ngày, liền cấp tốc bị chúng tinh cùng huyền nguyệt, trực tiếp nghiền nát. Hắn đi nơi nào, không trong động phủ sao, thần văn điện tụ nghĩa điện, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Mà giờ khắc này, tại tụ nghĩa các tốt nhất trong động phủ, Thiết Đại Ngưu chính thần tình ngưng trọng. Chúng ta từng điều tra, mặc dù vào không được bên trong, nhưng là, căn cứ trưởng quản nguyên khí trận văn sư nói, bên trong không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Một tên thiết hoan tộc nói, về sau, chúng ta liền đi tìm hiểu một phen, nói hắn đi tu luyện. Hừ, Thiết Đại Ngưu biến sắc, hắn đây là không đem chúng ta để vào mắt sao. Đại nhân chớ có tức giận, có lẽ hắn đi tu luyện, cũng là vì tăng thực lực lên tự vệ, huống hồ hắn chỉ là cao giai trận văn sư, nhiều nhất chỉ có thể miễn phí tu luyện 3 ngày, 3 ngày sau, hắn liền ra tới. Một tên khác thiết hoan tộc nói, ha ha, Thiết Đại Ngưu cười lạnh một tiếng, 3 ngày sau, ta nhìn ngươi còn có thể hay không giống trước đây mạnh miệng, tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, thần văn điện bên trong, mặc dù không thể công nhiên đánh nhau, lại có giao đấu nói chuyện, chúng ta an bài là một tên cao giai trận văn sư, nhưng hắn tu vi, lại là huyền địa cảnh. Tên kia thiết hoan tộc nói, chờ hắn vừa ra tới, người này liền sẽ đi khiêu chiến hắn, giao đấu chính là trận văn, nhưng giao đấu bên trong, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Đừng giết hắn, chỉ cần cho hắn một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết, cho dù đợi trong thần văn điện, cũng là không an toàn. Thiết Đại Ngưu nói, ta muốn lột sống hắn. Chương 1682, đột phá huyền nhật. Nhưng mà, 3 ngày đi qua, chuẩn bị xem kịch vui Thiết Đại Ngưu, chờ tại tiểu thế giới lối vào, nhưng căn bản không đợi được Diệp Thiên Trạch. Các ngươi không phải nói hắn, đi vào tu luyện sao? Không phải nói hắn 3 ngày liền ra tới sao? Thiết Đại Ngưu quét hai tên thuộc hạ một chút, lạnh mặt nói. Thuộc hạ xác định hắn tiến vào, chỉ là, không biết vì cái gì, hắn vậy mà 3 ngày cũng không có ra. Hai tên thiết hoan tộc vẻ mặt đau khổ, đáy lòng thăm hỏi Diệp Thiên Trạch 18 bối tổ tông. Vậy liền đi thăm dò, ta muốn biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Thiết Đại Ngưu âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu thế giới này, là chuyên cung cấp thần văn điện bên trong trận văn sư tu luyện, ngoại nhân là không cho phép tiến vào, tu luyện đều là tuyệt mật. Chúng ta tìm tu sĩ, không dám vượt qua như thế quy củ, bị phát hiện, đây chính là tội chết. Một tên thiết hoan tộc nói, đó chính là cho không đủ tiền. Thiết Đại Ngưu cười lạnh nói, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, ta muốn biết hắn là chết hay sống, lúc nào ra. Hai tên thiết hoan tộc không nói gì, chỉ có thể rời đi tìm người. Nhưng mà, 1 tháng trôi qua, bọn hắn xác thực tìm được người rồi, cũng tìm được Diệp Thiên Trạch từng tiến vào động phủ, có thể là trong động phủ người lại không phải Diệp Thiên Trạch. Bọn hắn căn bản không biết Diệp Thiên Trạch đi nơi nào, thật giống như hư không tiêu thất. Thiết Đại Ngưu sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn không tin Diệp Thiên Trạch biến mất, hắn tiêu tiền cũng không phải là không có rơi vào thực chỗ. Chỉ ít, tại bên trong tiểu thế giới cửa ra vào, cũng không có Diệp Thiên Trạch ra ghi chép, cho nên, hắn xác định Diệp Thiên Trạch nhất định còn ở bên trong. Chẳng lẽ là Huyền Minh tộc giở trò quỷ? Thiết Đại Ngưu hỏi, Huyền Minh tộc tu sĩ đang làm cái gì? Bọn hắn cái gì cũng không làm, ngay tại tụ nghĩa trong điện chờ lấy. Một tên thuộc hạ nói, Thiết Đại Ngưu mặt âm trầm, chờ đã, ta muốn nhìn, hắn có thể ở bên trong đợi bao lâu, hắn khẳng định dùng cái khác biện pháp. Cùng lúc đó, Liễu Mộng Thiền trong động phủ, ngay tại tu tập trận văn Liễu Mộng Thiền, đạt được một tin tức, nói, bẩm báo đại nhân, ngài nhìn chúng tu sĩ kia, tựa hồ bị Thiết Hoan tộc tập trung vào, Huyền Minh tộc trong bóng tối cũng mai phục một chút thủ đoạn. Nha, Liễu Mộng Thiền hai ngón ở giữa phác họa lấy trận văn, không có nhíu chặt, đến không phải nghe được Diệp Thiên Trạch bị tiếp cận sự tình. Chỉ là nàng mới sáng tạo cái này thiên giai trận văn, chính là khắc dấu thời khắc mấu chốt, không thể quá phận tâm. Thủ đoạn gì? Liễu Mộng Thiền không yên lòng hỏi. Sau đó, hắn đem Huyền Minh tộc chuẩn bị thủ đoạn tự thuật một lần, ngay sau đó nói, cái kia Thiết Đại Ngưu đến coi như thủ quy củ, không dám quá vi phạm ta thần văn điện quy tắc, nhưng là, Huyền Minh tộc không giống, Huyền Minh tộc tìm tu sĩ, là một tên nửa bước thiên giai trận văn sư. Vị kia, Liễu Mộng Thiền lông mày cau lại, Tần Nhiên Vũ, người kia nói, là lão bất tử này a, hắn tu vi bất quá huyền nhật cảnh, là chuẩn bị dùng trận văn ra tay. Ân, hắn tinh thông cái kia mấy thứ địa giai sát trận, lại là có chút thành tựu. Liễu Mộng Thiền nói xong, liền trầm mặc, người kia xin đợi ở một bên, không dám nói lời nào. Thẳng đến Liễu Mộng Thiền trong tay trận văn, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng triệt để thành hình, hắn mới mở miệng nói, chúc mừng đại nhân, trở thành thánh nữ, ở trong tầm tay. Thánh nữ có gì khó? Liễu Mộng Thiền thu hồi trận văn, nói, nếu như hắn có thể xông qua Thiết Đại Ngưu một cửa ải kia, liền xuất thủ tương trợ, nhưng cũng phải để hắn tại Tần Niên Vũ sát trận bên trong, ăn chút đau khổ, nếu như hắn ngay cả Thiết Đại Ngưu trận văn, đều không vượt qua nổi, vậy liền để hắn tự sinh tự diệt đi. Tuân mệnh, người kia nói, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Ngươi hỏi ta vì sao muốn tuyển hắn? Liễu Mộng Thiền nói, không dám, người kia lập tức cúi đầu, ta tuyển hắn, là nhìn chúng hắn trận văn tạo nghệ, hắn hẳn là rất có át chủ bài, trọng yếu nhất chính là thân phận của hắn. Liễu Mộng Thiền nói, nếu như hắn thật cùng vị kia có quan hệ, như vậy hắn chính là ta tốt nhất tấm mộc. Diệp Thiên Trạch cũng không biết, Thiết Đại Ngưu cùng Huyền Minh tộc, cho hắn thiết hạ cái bẫy, giờ phút này hắn chính là tu luyện thời khắc mấu chốt. Trải qua liên tục 5 lần thất bại, Diệp Thiên Trạch rốt cục ngưng tụ ra đại nhật, đồng thời, lần này không có bị Huyền Nguyệt cùng chúng tinh áp lực nghiền nát. Nhưng thời khắc này đại nhật, chỉ là sơ nhật, nhìn còn vô cùng yếu ớt. Vô luận là hắc nhật hay là mặt trời đỏ, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, cần Diệp Thiên Trạch tỉ mỉ đi xem hộ. Không có ngưng tụ ra đại nhật trước đó, hắn là không có tư cách xưng là huyền nhật cảnh, nhưng ngưng tụ ra đại nhật, vậy liền khác biệt. Nhưng ít ra muốn duy trì một tháng, triệt để vững chắc xuống, mới xem như chân chính đột phá cảnh giới. Cũng may, Diệp Thiên Trạch tại động phủ này bên trong, căn bản cũng không thiếu nguyên khí, mà lại, thiên giai động phủ nguyên khí, đối với hắn mà nói, làm ít công to. Làm cuồn cuộn nguyên khí dung nhập, theo Diệp Thiên Trạch không ngừng cô đọng, cái này sinh tử lưỡng giới bên trong đại nhật, càng ngày càng nặng trọng. Mới đầu là chúng tinh cùng Huyền Nguyệt, áp chế đại nhật, muốn đem đại nhật nghiền nát, nhưng là, 3 tháng trôi qua về sau, đại nhật thời gian dần trôi qua có thể tiếp nhận lên chúng tinh cùng Huyền Nguyệt áp lực, tại Diệp Thiên Trạch không nhìn tới bảo vệ tình huống dưới, có thể duy trì chừng 10 ngày. Diệp Thiên Trạch biết, như thế vẫn chưa đủ, theo nguyên khí cuồn cuộn tiến vào thể nội, đại nhật ngoại trừ nặng nề bên ngoài, thể tích cũng đã trưởng thành một vòng, mới đầu là to bằng hạt vừng. Nhưng theo thời gian trôi qua, liền trở thành to bằng móng tay. Nhưng so với Huyền Nguyệt, còn kém quá xa, chỉ có Huyền Nguyệt 1% cũng chưa tới. Thời gian ngày ngày trôi qua, 5 tháng thoáng qua liền mất, mà Diệp Thiên Trạch chỉ còn lại có 1 tháng cuối cùng, có thể tại thiên giai trong động phủ tu luyện. Nhưng trong 5 tháng này, Diệp Thiên Trạch đại nhật lại ngưng tụ thành công. Diệp Thiên Trạch có thể cảm nhận được, đại nhật đã tiếp cận với, có thể độc lập tồn tại, thời gian kế tiếp, hắn liền bắt đầu chờ đợi. Thân thể tự chủ hấp thu nguyên khí tiến vào thể nội, tại tinh thần cùng Huyền Nguyệt bên trong, vận chuyển một chu thiên, rót vào đại nhật bên trong. Mặt trời đỏ cùng hắc nhật, tại nguyên khí rót vào lúc, có chút rung động, giống như là muốn vỡ vụn, nhưng cẩn thận nhìn, cũng không có vỡ vụn. Ngược lại là càng thêm cô đọng. Rốt cục, một tháng cuối cùng đi qua, đại nhật tại áp lực cùng nguyên khí trùng kích vào, không còn có rung động biểu tượng. Diệp Thiên Trạch biết, mình thuận lợi tiến vào huyền nhật cảnh, làm đại nhật bên trong nguyên khí chuyển hóa làm nguyên lực, tràn vào tinh văn bên trong lúc, Diệp Thiên Trạch cảm giác lực lượng của mình, so trước đây mạnh không chỉ gấp 10 lần. Trước đây hắn liền có thể chém giết huyền nhật cảnh tu sĩ, mà bây giờ cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép cùng cấp bậc huyền nhật cảnh tu sĩ. Chênh lệch cảnh giới ở trong hỗn độn rất khó vượt qua, nhưng là Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, những cái kia huyền địa cảnh tu sĩ cũng không thể đều so huyền nhật cảnh tu sĩ đều mạnh lên gấp 10 a. Nếu như không có mạnh lên gấp 10, vậy hắn liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là hắn gặp phải không phải loại kia đặc biệt biến thái huyền địa cảnh tu sĩ, dù sao, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Có chút tu sĩ, trời sinh liền tự mang quang hoàn. Tiến vào huyền nhật cảnh về sau, Diệp Thiên Trạch nhưng không có vội vã rời đi động phủ, hắn vẫn đợi đến, cái cuối cùng canh giờ, mới lưu luyến không rời rời đi. Hắn không rời đi cũng không có cách, bởi vì trong động phủ, đã không có nguyên khí lại xuất hiện, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn thời gian tu luyện, đã đến, quả nhiên chỉ có nửa năm, không nhiều không ít. Chương 1683, Hí Tinh Phụ Thể. Khi hắn rời đi động phủ, đi vào dưới núi, lại phát hiện lại còn là trước đây tên kia chấp sự tại trực nhật, dựa theo quy củ, hắn nhất định phải cầm động phủ thẻ số, đổi về Liễu Mộng Thiền thân phận minh bài. Diệp Thiên Trạch đi thẻ số, đặt ở trước mặt hắn, nói ra, chấp sự đại nhân, ta đã tu luyện hoàn tất, đến đây đổi về thân phận minh bài. Không hiểu quy củ sao? Chấp sự híp mắt, căn bản không nhìn hắn, hiện tại những này trận văn sư, thật sự là càng ngày càng thiếu quản giáo. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức giận, lớn tiếng nói, xin hỏi chấp sự, là dạng gì quy củ, còn xin ngươi dạy một chút ta. Chấp sự này nghe xong, lập tức giận dữ, cái này cũng khó trách, nửa năm trước hắn liền bị một người tu sĩ đối qua, nhưng dù sao người kia là tân nhiệm thánh nữ thủ hạ, hắn chính là tức giận, cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Mà dựa theo quy củ, đến đây đổi thân phận bài, cần mình báo ra trên bảng số lượng, để chấp sự kiểm tra thực hư. Đương nhiên, quy củ này là chấp sự mình định, cũng không phải là thần văn điện quy củ, nhưng sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác, người người tuân thủ. Tiền căn hậu quả, cộng lại chấp sự này ngồi không yên, híp trừng mắt, giận dữ hết, ngươi thân phận gì, cũng dám đối ta nói như vậy, ai bảo ngươi, ngươi lão sư là ai? Vừa mới dứt lời, gã chấp sự này chợt phát hiện, người trước mắt, tựa hồ có chút quen thuộc, hắn cẩn thận hơi đánh giá, cái này không phải liền là nửa năm trước, cho hắn một ngạt vị kia sao? Ngươi là người hay quỷ? Chấp sự theo bản năng dùng mình một cái. Đương nhiên là người, Diệp Thiên Trạch nói, a, không đúng, ta là tinh tộc, không phải nhân tộc. Ta tự nhiên biết ngươi là tinh tộc, ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì lại tiến đến rồi. Chấp sự kỳ quái nói, những này chấp sự trực luân phiên, một tháng đổi một lần, thật vừa đúng lúc, tháng này lại đến phiên hắn, cho nên hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch có phải hay không đi ra, nhưng hắn kết luận, lấy Diệp Thiên Trạch tu vi, khẳng định là đi ra. Cho nên nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc mới có thể kinh ngạc như vậy. Ta không có ra ngoài a. Diệp Thiên Trạch giang tay ra. Chấp sự không phản bác được, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nói không có khả năng, ngươi một cái huyền nguyệt cảnh tu sĩ, có thể ở bên trong nghỉ ngơi 1, 2, 3, 4, 6 tháng, ngươi có thể ở bên trong đợi nửa năm. Ngươi lừa ai đó? Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, nói ta tại sao muốn được ngươi? Ngươi là người thế nào của ta sao? Chấp sự không phản bác được. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, lập tức cầm lấy khối kia thẻ số, sau đó lại lấy ra Liễu Mộng Thiền thân phận minh bài, kiểm tra thực hư một phen. Cái này không cha không biết, cha một cái giật mình, minh bài cùng thẻ số bên trong thời hạn, đều biểu hiện ra 6 tháng, chỉ bất quá, một cái là bị thanh không, một cái thì là tăng lên. Không nhiều không ít, lại nhìn Diệp Thiên Trạch lúc, chấp sự một bộ nhìn quái vật biểu lộ, nuốt nước bọt, nói, ngươi đến từ tinh tộc địa phương nào? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại, mặc dù hắn rất giận người, nhưng là, chấp sự thời khắc này thái độ, lại là 180 độ bước ngoặt lớn, rực rỡ cười nói, đều là đồng môn, chỉ là nghĩ kết giao bằng hữu, ngươi lần sau đến, nói không chừng, ta có thể cho ngươi mở chút ít lò cái gì. Diệp Thiên Trạch nghe xong, liền biết ý nghĩ của đối phương, cái này rõ ràng chính là nhìn chúng tiềm lực của hắn, cảm thấy ngày sau tiền đồ vô lượng, muốn cùng hắn lôi kéo làm quen. hắn đến không có chán ghét ý tứ, dù sao, đối phương có quyền hạn, nói không chừng có thể mang đến cho hắn một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Ta gọi Bạch Dạ, đến từ tinh tộc, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Chấp sự mặc dù không có đạt được càng nhiều tin tức hơn, nhưng lại cảm nhận được Diệp Thiên Trạch trong giọng nói thiện ý, cười cười, nói ta gọi Tư Mã Lão Vương, là một tên địa giai trận văn sư, đến từ Như Ma. Tư Mã Lão Vương, Diệp Thiên Trạch đáy lòng không nói ra được có chút quái dị. Chờ một chút, Tư Mã Lão Vương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, ngươi chính là Bạch Dạ A. Làm gì, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, mấy ngày nay, một mực có người đang hỏi thăm ngươi, bởi vì ngươi dùng chính là Thánh Nữ Điện Hạ thân phận minh bài, cho nên, không có người biết được ngươi tại thiên giai trong núi tu luyện. Tư Mã Lão Vương nói, nhưng ta xem bọn hắn, tựa hồ kẻ đến không thiện, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị, có thể động dụng bực này quan hệ, dò xét đến chỗ tu luyện, tuyệt không phải bình thường. Diệp Thiên Trạch trước tiên, liền nghĩ đến Thiết Đại Ngưu, bây giờ tu vi tiến nhanh, đã sớm không phải cái kia huyền nguyệt cảnh sâu kiến. Hắn xem như lực lượng 10 phần, cho dù là thật gặp được cấp độ đại năng, hắn cùng lắm thì không ứng chiến chính là. Dù sao, trong thần văn điện, Thiết Đại Ngưu cũng không thể công nhiên tìm một cái đại năng đến diệt mình a. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lập tức tại Tư Mã Lão Vương nơi này, nghe ngóng một chút tình huống, Tư Mã Lão Vương cũng là biết gì nói nấy, hắn rất nhanh đến mức đến thần văn điện, có thể khiêu chiến quy củ. Diệp Thiên Trạch lúc gần đi, Tư Mã Lão Vương lưu luyến không rời, nói, Bạch Dạ đạo hữu, lần sau tới thời điểm, cần phải sớm lên tiếng kêu gọi, ta nhất định thay đạo hữu an bài chu toàn. Diệp Thiên Trạch đến không có cự tuyệt hắn nhiệt tình. Rời đi tiểu thế giới, Diệp Thiên Trạch vừa tới đến ngoại giới, liền phát hiện có mấy cái tu sĩ, tặc nghi thử nhãn nhìn mình chằm chằm. Bọn hắn nhìn mình ánh mắt, hết sức kinh ngạc, nhưng cũng có may mắn, ngược lại đều là một bộ chờ các ngươi đến bông hoa đều cảm ơn biểu lộ. Diệp Thiên Trạch đại khái biết, Thiết Đại Ngưu cho mình hạ bộ, nhưng là, hắn không theo lẽ thường ra bài, ở bên trong chờ đợi nửa năm. Thiết Đại Ngưu chuẩn bị xong người, không có khả năng ở chỗ này chờ hắn nửa năm. Cho nên, hắn cố ý ở bên ngoài, dừng lại một đoạn thời gian, tựa hồ là đang lộ ra được cái gì. Một lát sau, Thiết Đại Ngưu mang người, đầu đầy mồ hôi chạy tới, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy Thiết Đại Ngưu lúc, lộ ra một bộ khiếp sợ dáng vẻ. Tựa hồ muốn nói, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Thiết Đại Ngưu nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, vốn chuẩn bị ân cần thăm hỏi hắn 18 bối tổ tông, sau đó bạo đánh cho hắn một trận, tiêu tan đáy lòng ác khí. Nhưng hắn rất nhanh nhịn được, nơi này là thần văn điện, mà lại, hắn là có kế hoạch. Hắn lập tức lộ ra một bộ, nghiến răng nghiến lợi, lại cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào biểu lộ. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy hắn dạng này mình, đáy lòng cảm thấy buồn cười, đã muốn diễn kịch, vậy liền diễn nguyên bộ A, dứt khoát lui về phía sau hai bước. Một bộ sợ hãi dáng vẻ, nhìn xem Thiết Đại Ngưu, nói ra, người muốn làm cái gì, nơi này chính là thần văn điện, người nếu dám xuống tay với ta. Không đợi hắn nói xong, chính chủ xông ra, nói ta chờ ngươi đã lâu, Bạch Dạ, ta nghe nói ngươi tại trận văn tới tường phía trước, nhớ kỹ mười mấy cái trận văn, toàn bộ một bút phác họa, cuối cùng đụng vận khí, đụng phải một cái thật cao giai trận văn, thật sao? Diệp Thiên Trạch nhìn xem tên trung niên nhân này, kỳ quái nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Thiết Đại Ngưu, một bộ hoài nghi bộ dáng, nói, hai người các ngươi là cùng một bọn đi, ta mới sẽ không mắc lừa đâu, ta phải đi. Thiết Đại Ngưu có chút khẩn trương, sợ bị Diệp Thiên Trạch nhìn thấu, hắn dứt khoát không nói gì, vẫn như cố cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, còn quay đầu nhìn một chút cái kia trung niên, một bộ khinh thường dáng vẻ. Bạch Dạ, người có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta, đồng dạng là cao giai trận văn sư, chúng ta tới cái trận pháp tới đấu. Người kia lập tức hô, cái này hấp dẫn rất nhiều ra ra vào vào trận văn sư, nhất là nghe được, có trận pháp tới đấu, đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Diễn, ta để ngươi mượn diễn. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, trận pháp tới đấu, ngươi chẳng lẽ không phải hắn mời đến, muốn tiêu diệt ta sao? Ha ha ha, Thiết Đại Ngưu, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu, sẽ vào bẫy của ngươi. Loại này thấp kém trò xiếc, cũng liền ngươi Thiết Hoan tộc nghĩ ra được. Thiết Đại Ngưu nghe xong, đây là chân nộ, mà không phải giả vờ, nhưng hắn lại không dám thừa nhận, dù sao đáy lòng còn ôm một tia kỳ vọng. Ngươi nếu là thắng, ta thua ngươi 1000 điểm cống hiến. Tên kia trung niên nói tiếp, 1000 điểm cống hiến, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm ngẫm nghĩ, nhưng ta không thắng được a. Trung niên nhân, đang lúc Thiết Đại Ngưu cùng trung niên nhân tuyệt vọng lúc, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nói ra, bằng không, Người thua, cho ta 1 vạn điểm cống hiến đi. 1 vạn, trung niên nhân vui đến phát khóc, nhưng nhìn đến nghe được cái số này, lại thẳng nuốt nước miếng. 1 vạn điểm cống hiến, hắn tích lũy hơn ngàn năm, cũng liền góp nhặt lên 1 vạn điểm cống hiến mà thôi, đây là hắn toàn bộ gia sản. Bên kia cảm giác được hy vọng Thiết Đại Ngưu, lập tức cho hắn nháy mắt, một bộ lão tử có tiền, mua người cái này 1 vạn điểm cống hiến biểu lộ. Đạt được đáp lại trung niên nhân, sợ Diệp Thiên Trạch đổi ý, lúc này nói ra, tốt, ta ứng chiến. Chương 1684, địa giai sát trận. Diệp Thiên Trạch phản ứng, có chút nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, dù sao, hắn chỉ là một người mới mà thôi. Hắn cũng dám tiếp nhận Vương Diệp khiêu chiến, 1 vạn điểm cống hiến a, hắn có sao? Một người mới, lấy ở đâu 1 vạn điểm cống hiến, ta đoán chừng thua về sau, khẳng định là muốn ghi nợ, đoán chừng tiếp xuống hơn ngàn năm bên trong, hắn đều phải cho Vương Diệp làm việc. Hắn là tinh tộc đi, hẳn là có chút át chủ bài, bằng không cũng sẽ không tiếp nhận Vương Diệp khiêu chiến, chỉ tiếc, Vương Diệp có thể là cao giai trận văn trong sư đoàn số 1 số 2, hắn lòng quá tham, mà lại, Vương Diệp có thể là đấu trận sư. Trận pháp sư bên trong, chia làm 2 loại, một loại là đấu trận sư, chuyên môn tinh nghiên chiến đấu trận pháp, một loại là bình thường trận sư, cũng được xưng tới là huyền trận sư. Đấu trận sư tại chiến đấu lực bên trên, tự nhiên là muốn viễn siêu huyền trận sư. Huyền trận sư trên cơ bản không sẽ cùng người chiến đấu, cho dù là chiến đấu, vậy cũng sẽ chuẩn bị thời gian rất dài, càng giống là gậy ông đập lưng ông. Bọn hắn mặc dù không biết, Diệp Thiên Trạch đến cùng là chuyên tu huyền trận hay là đấu trận, nhưng bọn hắn hiển nhiên cho rằng, tại cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, hắn có thể chiến thắng tại đấu trận sư một hàng bên trong, chìm đắm thời gian dài như vậy Vương Diệp. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Trạch liền theo Vương Diệp, đi tới trận pháp điện. Nơi đây là chuyên môn dùng làm trận pháp tới đấu, bên trong lại rất nhiều diễn võ trường. Diễn võ trường chung quanh, khắc dấu lấy cổ lão trận văn, căn cứ trận văn sư đẳng cấp, diễn võ trường trận pháp, sẽ làm ra tương ứng điều tiết. Trận pháp điện bên trong, kinh lịch cũng không chỉ một lần chiến đấu, nhưng không ai có thể đem diễn võ trường trận pháp phá hư. Diệp Thiên Trạch cùng Vương Diệp, ký sinh tử khế, liền tới đến trên diễn võ trường, ký xuống sinh tử khế, mang ý nghĩa tại diễn võ trường giao đấu. Là không chịu đến hạn chế. Nhưng là, thần văn điện bên trong trận văn sư giao đấu, đại đa số đều là điểm đến là dừng, tỉ thí với nhau. Làm 2 người tới đài diễn võ lúc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu, Vương Diệp trực tiếp bắt đầu khắc dấu trận pháp, trong tay bấm niệm pháp quyết nhìn, nguyên lực hội tụ. Chỉ thấy hết mang lấp lóe, chỉ chốc lát sau, tại xung quanh người hắn, liền tạo thành mấy cái kỳ dị trận văn. Cao giai trận văn, mà lại, một chút chính là 5 cái. Vương Diệp trận sư tu vi, quả nhiên kinh khủng. Đây là một bút phác họa a, Vương Diệp lúc nào tiến giai địa giai trận sư, xong, đây cơ hồ là nghiền ép đi. Khi thấy những này trận văn lúc, vây xem tu sĩ, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đây bọn hắn cho rằng, Vương Diệp chỉ là cao giai đấu trận sư mà thôi, như thế Diệp Thiên Trạch cũng là cao giai trận sư, đến vẫn còn có chút đáng xem. Nhưng Vương Diệp lại là địa giai đấu trận sư, thế thì còn đánh như thế nào? Trận sư đẳng cấp cùng tu vi cảnh giới rất tương tự, chênh lệch một cảnh giới, cơ hồ là nghiền ép, vượt cấp khiêu chiến, cơ hồ không có khả năng. Không có người cảm thấy Vương Diệp ẩn giấu tu vi, có cái gì không đúng, dù sao, tại hỗn loạn chi địa, át chủ bài càng nhiều, đây cũng là mang ý nghĩa, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, đây chính là hỗn loạn chi địa, bản thân quy tắc. Diệp Thiên Trạch không hiểu trốn hỗn độn quy tắc, kia là chính hắn sự tình, dù sao. Trong hỗn loạn chi địa không có xác minh thực lực của đối phương, liền tùy tiện tiếp nhận người khác khiêu chiến, kia là chính Diệp Thiên Trạch không cẩn thận, chẳng trách người khác. Vương Diệp trong tay trận văn, từng cái thành hình, từ 5 cái đến 10 cái, cuối cùng liên thành một mảnh, cuối cùng bốc lên đến giữa không trung, hợp thành trận pháp. Đây là địa giai sát trận, lôi thú chi hào. Trận pháp này lộ ra đáng sợ uy áp, lóe ra huyết sắc quang mang, phảng phất có cái gì viễn cổ cự thú, muốn từ trong trận pháp chạy đến. Cũng liền tại lúc này, trong trận pháp, truyền đến một tiếng giống lên một tiếng, theo sát lấy một đầu huyết sắc lôi thú, tắm rửa lấy lôi đình từ trong trận pháp xuất hiện, nhào về phía Diệp Thiên Trạch. Cái này nhìn như đi qua hồi lâu, kỳ thực là tại trong chốc lát, mà ở đây tu sĩ, thấy cảnh này lúc, đều lộ ra vẻ thất vọng. Lúc đầu tưởng rằng một trận công bằng đọ sức, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái này chẳng những không công bằng, mà lại, rất nhanh liền kết thúc. Những cái kia bị khơi dậy cực kỳ hưng thịnh thú tu sĩ lộ ra biểu tình thất vọng, có đã bắt đầu rời sân. Diệp Thiên Trạch ngây ngốc đứng ở nơi đó, hiển nhiên chính là bị dọa phát sợ biểu lộ. Dù sao, Vương Diệp trận văn khắc họa thành công, còn hợp thành sát trận, Diệp Thiên Trạch lại một cái trận văn, cũng còn không có khắc họa, thậm chí ngay cả thức mở đầu, đều không có làm ra, còn có cái gì đẹp mắt đi xuống. Đúng lúc này, lôi thú hướng Diệp Thiên Trạch đập xuống, mang theo kinh khủng huyết sắc lôi đình, đem Diệp Thiên Trạch toàn bộ bao phủ, cái này sát trận phía dưới, nếu như Vương Diệp không hạ thủ lưu tình lời nói, Diệp Thiên Trạch sợ rằng sẽ bị lôi thú trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, huyết sắc lôi đình tại lôi thú dẫn đầu dưới, mặc dù đem Diệp Thiên Trạch bao phủ. Có thể là, có trận sư lại phát hiện không thích hợp. Lôi thú phạm vi bao trùm, tựa hồ có chút hẹp, chẳng lẽ nói. Ầm ầm, nương theo lấy trận trận như sấm sét chu lên, cái kia bao trùm ở Diệp Thiên Trạch lôi đình, đột nhiên tản ra, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đứng ở đó lôi thú phía dưới, chẳng những không có bị xé nát, ngược lại giống như là một người không có chuyện gì giống như. Duy nhất so vừa rồi không giống địa phương, chính là trong tay, nhiều hơn một thanh dù. Hậu thiên cực phẩm linh khí, trong tay hắn, lại có hậu thiên cực phẩm linh khí, khó trách dám tiếp nhận Vương Diệp khiêu chiến, như thế, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại đi. Cái này đây không phải cây dù kia sao? Dưới đài Thiết Đại Ngưu, chợt phát hiện không thích hợp, hắn nhớ kỹ trước đây có người nắm hắn đến, chữa trị một cây dù. Hắn liền đem thanh dù này, đưa đi thiên công nhất mạch, mặc dù hắn không chút nhìn kỹ, nhưng này loại cảm giác quen thuộc, lại là không quên được. Cái kia Sơn Hải thị tu sĩ, để chúng ta hỗ trợ chữa trị lại là hắn dù. Hai vị thiết hoan tộc tu sĩ, thời khắc này biểu lộ, có thể nghĩ. Như thế đánh xuống, đó chính là thế hòa. Vương Diệp mặc dù che giấu tu vi, có thể là, hắn cuối cùng chỉ là vừa mới tiến vào địa giai, bố trí ra cái này sát trận, đã rất miễn cưỡng, muốn phá hậu thiên cực phẩm linh khí, vẫn là phòng ngự hình linh khí, cơ hồ là không thể nào đi. Những cái kia chuẩn bị rời đi tu sĩ, lập tức lại quay người đi trở về, bọn hắn nhìn xem thanh dù này, từ từ lấy làm kỳ. Vừa dứt lời, Vương Diệp nhìn thấy trước mắt một màn này, lần nữa bắt đầu khắc dấu trận văn, cái này khiến ở đây tu sĩ, đều thất kinh. Qua trong giây lát, chính là năm cái trận văn lần nữa khắc họa thành công, nhưng cái này cũng không có kết thúc, hắn mặc dù khắc họa cực kỳ khó khăn, nhưng cái thứ 6 cái thứ 7, theo sát thành hình. Không phải vừa mới tiến giai, hắn là địa giai trung kỳ. Thẳng đến 10 cái trận văn, lần nữa thành hình, hợp thành một cái khác sát trận, ở đây tu sĩ, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hai cái sát trận, hợp hai làm một, theo sát lấy hai đầu lôi thú, từ sát trận một bên, đi ra, hướng Diệp Thiên Trạch gào thét mà đi. Bọn hắn hướng Diệp Thiên Trạch tả hữu nhào tới, đây cũng không phải là Hỗn Nguyên Tán phòng ngự phạm vi bên trong. Đừng đem hắn giết chết, nhưng cũng đừng gọi hắn dễ chịu. Dưới đài, Thiết Đại Ngưu hô, đám người giờ mới hiểu được, vì sao Vương Diệp muốn khiêu chiến Diệp Thiên Trạch. Chương 1685, Tinh La Mật Bố Chi Thuật. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là Diệp Thiên Trạch sẽ lập tức nhận thua lúc, Diệp Thiên Trạch chợt thu hồi Hỗn Nguyên Tán. Một màn này, để ở đây tu sĩ, tất cả đều lấy làm kinh hãi, có người thậm chí cho rằng Diệp Thiên Trạch đây là điên rồi. Dù sao, đối mặt một vị cao hơn chính mình dòng dã một cái đại cảnh giới đấu trận sư, vậy mà thu hồi tiên thiên linh khí, đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Thiên Trạch nhưng từ cái kia hai đầu lôi thú bên trong, biến mất vô tung vô ảnh, bọn hắn chỉ thấy quang mang lóe lên. Đi hai đầu lôi thú, lập tức đụng vào nhau, nhưng không có vỡ vụn, mà là tại giữa không trung ổn định thân hình, lập tức rơi xuống. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch xuất hiện ở cách đó không xa, ba đầu lôi thú, lập tức đem hắn vây quanh. Tinh độn thuật, Vương Diệp trong mắt hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, hắn lập tức bắt đầu thôi động nguyên lực, trong tay bấm niệm pháp quyết. Sát trận lập tức đem toàn bộ diễn võ trường đều che đậy kín, Diệp Thiên Trạch ngoại trừ nhận thua bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, nhất định phải đi theo ba đầu lôi thú, chính diện đọ sức. Lại là tinh độn thuật, gia hỏa này là tinh tộc A, khó trách sẽ có cao như thế cấp bậc linh khí. Có thể là, hắn ngoại trừ nhận thua bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Đối mặt địa giai trận sư, mà lại, là Vương Diệp loại này đẳng cấp địa giai đấu trận sư, hắn căn bản là vô dụng tinh độn thuật, tập kích Vương Diệp cơ hội. Quả nhiên, Vương Diệp căn bản không có cho Diệp Thiên Trạch bất cứ cơ hội nào, làm sát trận bao trùm ở toàn bộ diễn võ trường về sau, ba đầu lôi thú gầm thét hướng Diệp Thiên Trạch công phạt mà đi. Kinh khủng lôi đình, như là linh khí lưỡi đao, chỉ cần đánh vào người, khẳng định không phải Diệp Thiên Trạch một cái huyền nguyệt cảnh tu sĩ có thể so sánh. Có thể là, để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, Diệp Thiên Trạch triển khai tinh độn thuật, cũng rất nhẹ nhõm mau né lôi thú vây công. Những cái kia lôi đình, tại Hỗn Nguyên Tán đón đỡ phía dưới, cơ hồ không có một đạo, rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Nếu như vẻn vẹn như thế, đây cũng là thôi, Diệp Thiên Trạch rõ ràng là muốn công kích Vương Diệp bản thể, mà không chỉ là muốn tại trong trận pháp né tránh đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn làm mấy lần nếm thử, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Như thế tiêu hao xuống dưới, vậy thì phải nhìn song phương nguyên lực, phải chăng có thể kiên trì càng lâu hơn. Vương Diệp có thể là huyền địa cảnh tu sĩ, lại là địa giai trận sư A, dù là không cần tu vi áp chế, tại nguyên lực bên trên, cũng là vượt xa quá Bạch Dạ cái này huyền nguyệt cảnh tu sĩ, bất quá, hắn nguyên lực, có thể kiên trì lâu như vậy, đã là cực hạn đi. Thắng bại hẳn là tại trong chốc lát, liền có thể thấy rõ ràng, cái này Diệp Thiên Trạch, đúng là lợi hại, chỉ tiếc, tìm nhầm đối thủ. Dưới đài nghị luận ầm ĩ lúc, Thiết Đại Ngưu lại có chút nổi nóng. Hắn muốn là, cho Diệp Thiên Trạch một cái hung hăng giáo huấn, để hắn cảm giác được sợ hãi, sau đó tại to lớn trong sự sợ hãi, hướng cầu mong gì khác tha. Nhưng cục diện trước mắt, Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng không hề hoàn toàn bị áp chế. Thế là, hắn lớn tiếng hô, Vương Diệp, người có thể là một cái huyền địa cảnh tu sĩ, vẫn là một cái địa giai đấu trận sư, ngay cả một cái huyền nguyệt cảnh cao giai trận sư, người cũng áp chế không nổi sao. Nghe vậy, Vương Diệp biến sắc, người ở dưới đài cũng không biết, giờ phút này hắn gặp phải bao lớn áp lực. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được, Diệp Thiên Trạch nguyên lực, tựa hồ sinh sôi không ngừng, căn bản cũng không có khô kiệt dấu hiệu xuất hiện. Bất quá, lời này nhưng cũng khơi dậy Vương Diệp bất mãn, dù sao Diệp Thiên Trạch ngoại trừ cái kia thanh Hỗn Nguyên Tán cùng tinh tộc thân phận bên ngoài, vô luận là tại cảnh giới hay là tại là tu vi bên trên, vậy cũng là yếu tại hắn. Vương Diệp cũng không dùng tu vi áp chế Diệp Thiên Trạch, mặc dù là huyền địa cảnh tu sĩ, nhưng cái này dù sao cũng là trận pháp giao đấu, không phải tu vi giao đấu. Hắn ẩn giấu tu vi, cố nhiên là Diệp Thiên Trạch không có chuẩn bị, tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến của hắn, nhưng nếu như dùng tu vi đi áp chế, vậy thì có chút không qua được. Cũng liền tại lúc này, Vương Diệp bỗng nhiên cắn nát trong tay của mình, sau đó phác họa một cái huyết sắc trận văn, này huyết sắc trận văn, từ máu tươi của hắn ngưng tụ mà thành. Làm này huyết sắc trận văn ngưng tụ mà ra, rơi vào đỉnh đầu sát trận bên trên lúc, biến hóa kỳ dị xuất hiện. Đây là, bản mệnh sát trận, Vương Diệp vậy mà lấy lôi thú chi hào, xem như bản mệnh sát trận, hắn cũng dám tại trước mặt nhiều người như vậy bày ra. Bản mệnh sát trận, chính là nương theo một cái trận sư, cả đời sát trận, cái này sát trận là sở trường nhất, nhưng tu liền không cách nào cải biến. Lại tu cái khác sát trận cũng được, nhưng là, trận sư lại không cách nào giống bản mệnh sát trận, tinh thông cái khác sát trận. Cho nên, bất kỳ cái gì bản mệnh sát trận lựa chọn, đều chính là phi thường thận trọng lựa chọn, mà lại, sẽ không dễ dàng bại lộ tại người trước. Nếu để cho cái khác trận sư, hoặc là tu sĩ, lại hoặc là địch nhân biết người sát trận, tự nhiên là sẽ nghiên cứu thông thấu, hình thành nhằm vào. Bản mệnh sát trận xuất hiện, trận văn uy áp trống rỗng tăng cường hơn 2 lần. Mà lại, cái kia ba đầu lôi thú cũng trống rỗng tăng lên gấp đôi, trên người lôi đình, càng là lớn một vòng, mấy lần đánh trên Hỗn Nguyên Tán, đều đem Diệp Thiên Trạch đẩy lui. Người thua, nhưng ta biết, người sẽ không nhận thua, bởi vì, 1 vạn điểm cống hiến, người đến tích lũy 1.000 năm, mới trả nổi. Vương Diệp nói, mời ta người, cũng không phải là muốn giết ngươi, hắn chỉ là muốn cho ngươi một bài học, nói cho ngươi, cho dù ngươi trong thần văn điện, hắn muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng tránh thoát được. Ồ, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, yên tâm, ta sẽ không đầu hàng, nhưng là, ta cũng không phải là bởi vì, sợ thiếu ngươi cái này 1 vạn điểm cống hiến trả không nổi, mà là ta căn bản cũng không cho là ta thất bại. Cuồng vọng, Vương Diệp điều khiển 3 đầu lôi thú, nói, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, địa giai đấu trận sư lợi hại. Vừa dứt lời, 3 đầu lôi thú tạo thành trận hình, hướng Diệp Thiên Trạch công sát mà đến, tại cái kia áp lực cực lớn dưới, Diệp Thiên Trạch tinh độn thuật, cũng lộ ra vô cùng chậm chạp. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên khoát tay, trong tay bấm niệm pháp quyết, vậy mà không để ý cái kia 3 đầu lôi thú công kích, sau đó một cước đạp xuống trên mặt đất. Nương theo lấy oanh một tiếng, Diệp Thiên Trạch trên thân tinh quang lấp lóe, miệng bên trong phun ra một chữ, định. Như là ngôn xuất pháp vì, 3 đầu lôi thú cùng cái kia đầy trời lôi đình, trong nháy mắt bị ổn định ở giữa không trung, cái kia lôi thú biểu tình dữ tợn, đều nhìn nhất thanh nhị sở. Vương Diệp sắc mặt đại biến, ngôn xuất pháp vì. Không có khả năng, ngôn xuất pháp vì. Ở đây tu sĩ, đều là xôn xao, Diệp Thiên Trạch vừa rồi cái kia định chữ, chấn động toàn bộ diễn võ trường. Cái này giống như là ngôn xuất pháp vì, phảng phất nắm giữ hỗn độn quy tắc tuần thiên sứ. Không, không phải ngôn xuất pháp vì, đây là cái này tựa như là trận pháp, địa giai trận pháp, mà lại là địa giai cao đẳng huyền trận. A, địa giai cao đẳng huyền trận, cái này sao có thể, hắn không phải một cái cao giai trận văn sư sao? Trong chiến đấu, bố trí huyền trận, đây là tinh tộc đặc hữu tinh la mật bố chi thuật, cái này bạch giả thân phận, không đơn giản a. Lại là tinh la mật bố chi thuật, thì ra là thế, hắn vừa rồi né tránh, nguyên lai đều là tại khắc họa trận pháp a, nguyên lai hắn là huyền trận sư a, mà lại là địa giai huyền trận sư, khó trách hắn có như thế tự tin. Cho dù không phải ngôn xuất pháp vì, nhưng chúng tu sĩ chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng là một tên địa giai trận sư. Lại tại bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện tình huống dưới, liền bày ra huyền trận, như thế kinh khủng trận pháp tạo nghệ, để bọn hắn cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Chương 1686, thương tích đầy mình. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết cái gì tinh la mật bố chi thuật, đối với hắn mà nói, đây chỉ là dùng 376 cái cơ sở trận văn, bố trí ra một cái giam cầm trận pháp mà thôi. Mà hắn sở dĩ không sử dụng toàn lực, chỉ là muốn thử một lần, mình đối cơ sở trận văn lý giải có phải hay không chính xác mà thôi. Vương Diệp mặc dù có chút khó đối phó, nhưng lấy hắn thiên giai trận sư cơ sở, chỉ cần đối phương không sử dụng tu vi áp chế, trên cơ bản là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Địa giai huyền trận sư, Vương Diệp sắc mặt đại biến, vô luận hắn như thế nào thôi động mình sát trận, chính là không thể động đậy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, tại trong diễn võ trường, đã giăng đầy vô số trận văn, những này trận văn, đều là Diệp Thiên Trạch tại cùng hắn chiến đấu khắc họa. Mà cùng là địa giai trận văn sư, hơn nữa còn là đấu trận sư hắn, vậy mà không có phát hiện một chút vết tích, nhìn thấy cái kia nhìn như tán loạn, lại ngay cả tiếp thành một mảnh trận văn, Vương Diệp sắc mặt vô cùng khó coi. Người chung quanh nhìn mặt hắn sắc, đều hoàn toàn khác nhau, bất quá, bọn hắn đến không có chế giễu Vương Diệp, bởi vì bọn hắn cũng tương tự không nhìn ra. Cho tới giờ khắc này, nhìn xem những cái kia kiềm chế ở sát trận trận văn, bọn hắn mới biết được, Diệp Thiên Trạch vừa rồi làm cái gì. Thiết Đại Ngưu nhưng không có trận văn sư loại áp lực này, nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn cảm thấy có chút khó tin. Ngươi liền không thể thẳng thắn chút, đè ép hắn đánh sao? Tu vi của ngươi, có thể là dòng giã cao hắn hai cái cảnh giới a. Thiết Đại Ngưu tức giận nói, lời này xấu hổ Vương Diệp đỏ bừng cả khuôn mặt, so là trận pháp, lại phải dùng tu vi áp chế, cho dù không có người chế giễu hắn, nhưng hắn lại khổ sở mình cửa này. Ngươi cũng đừng quên, lời hứa của ngươi. Thiết Đại Ngưu nhìn thấy hắn còn tại trần chờ, dùng cảnh cáo ngữ khi nói. Vương Diệp nghe xong, mặc dù bất mãn, nhưng lại đã đâm lao phải theo lao, nói ta không nghĩ tới, ngươi cũng là địa giai trận sư, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, đây là tại hỗn loạn chi địa, không có bất kỳ cái gì công bằng có thể nói. Ta biết, cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành trường thương, hắn triển khai tinh độn thuật, từ cái kia ba đầu lôi thú khe hở ở giữa, vọt tới. Trường thương vừa ra, chính là truy hồn một thức, Vương Diệp sửng sốt một chút, không nghĩ tới mình còn không có xuất thủ, Diệp Thiên Trạch vậy mà xuất thủ trước. Nhưng hắn dù sao cũng là huyền địa cảnh tu sĩ, giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, có thể là, hắn rất nhanh phát hiện, một phát này căn bản là không có cách né tránh, loại kia toàn thân bị khóa định cảm giác, để sau lưng của hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Keng, hắn đành phải toàn lực đón đỡ, trong tay trường kiếm nhất ra, muốn đem trường thương chấn động ra tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, một phát này lực lượng vậy mà chấn hắn một cái huyền địa cảnh tu sĩ hổ khẩu nứt ra, chỉ là trong tích tắc, trường thương từ bên cạnh hắn xuyên qua, mang theo liên tiếp huyết hoa. Xương sườn của hắn chỗ, bị cạo mất một lớp da, đau rát đau nhức, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cảm nhận được trên người hắn, hùng hậu nguyên lực ba động, không khỏi giật nảy cả mình. Huyền Nhật Cảnh, Vương Diệp kinh ngạc nói, không, Huyền Nhật Cảnh, cũng không thể có như thế khổng lồ nguyên lực uy áp. Huyền Nhật Cảnh, hắn che giấu tu vi, nhưng Huyền Nhật Cảnh, tại sao có thể có khổng lồ như thế nguyên lực? Giống như nhìn, hắn không kém chút nào Vương Diệp a, Vương Diệp mặc dù chủ tu chính là trận pháp, mà dù sao là huyền địa cảnh tu sĩ a. Nhưng vào lúc này, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, bọn hắn vốn cho là, tiếp xuống sẽ là Vương Diệp tiến hành phản kích. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, lại là Diệp Thiên Trạch đâm ra một thương, một phát này cùng trước đây một thương kia ăn khớp, lộ ra một cỗ làm cả diễn võ trường tất cả tu sĩ, đều hơi lạnh thấu xương. Vương Diệp vốn là muốn phản kích, có thể là, làm một phát này đâm ra lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được, một phát này chẳng những yếu tại trước đây một thương kia, thậm chí càng mạnh hơn trước đây một thương kia, vẫn là không cách nào né tránh, hắn nhất định phải vững vàng đón đỡ lấy một phát này. Nhưng hắn cảm nhận được, lại là một cỗ núi thây biển máu gió tanh mưa máu. Phảng phất ngưng luyện ra một phát này, là đếm mãi không hết từng chồng bạch cốt, nhưng Vương Diệp biết, mình mặc dù am hiểu là trận đấu, có thể là, bản thân chiến đấu, kém hơn đại đa số huyền địa cảnh tu sĩ, có thể là, hắn cũng biết, một phát này nếu như không ngăn trở, hắn liền có khả năng triệt để bị áp chế lấy đánh. Mà đối phương, chỉ là một cái huyền nhật cảnh tu sĩ, hắn một cái huyền địa cảnh tu sĩ, không có nghiền ép một cái huyền nhật cảnh tu sĩ, đã là mất mặt. Nếu là còn bị đè lên đánh, sợ là ra mặt mất hết, cả một đời đều muốn bị người chế giễu. Làm Diệp Thiên Trạch một phát này đâm tới lúc, Vương Diệp trường kiếm trong tay lóe ra kinh hồng, toàn thân nguyên lực bộc phát ra, kiếm khí ngút trời, quang mang che giấu toàn bộ diễn võ trường. Kiếm này có thể xoắn nát thiên địa tất cả quy tắc, Diệp Thiên Trạch cơ hồ bị hoàn toàn bao phủ tại kiếm quang bên trong, huyền địa cảnh giới kinh khủng uy năng, toàn bộ bị hiện ra ra. Thiết Đại Ngưu rốt cục thở dài một hơi, giờ phút này hắn đã không thể chú ý đến Diệp Thiên Trạch có phải hay không sẽ bị chém giết. Hắn khổ tâm bày ra như thế một ván cờ lớn, nếu là cuối cùng thất bại, hắn Thiết Đại Ngưu mặt mũi hướng chỗ nào đặt, Thiết Hoan tộc mặt mũi lại đi chỗ nào đặt. Vận dụng tu vi chiến đấu, cái này nhìn thấy kiếm quang che đậy kín Diệp Thiên Trạch, ở đây trận văn sư, đều cảm thấy có chút mất mặt. Đáng tiếc, chính là tại kiếm này hạ sống sót, chỉ sợ cũng phải tu vi mất hết, sống không bằng chết a. Không, không thích hợp, nhưng ngay tại đây là, cái kia đầy trời trong kiếm quang, bỗng nhiên xuất hiện một chút đỏ. Tựa như là trong muôn hoa một chút lục sắc, như thế dễ thấy. Đó là một thanh thương, kia là đầu thương tại trong kiếm quang, như là ngược dòng bên trong hướng về phía trước du động cá, dùng hết toàn lực. Làm sao có thể, tất cả tu sĩ, đều bị trước mắt một màn này làm chấn kinh, bọn hắn nhìn qua cái kia một chút đỏ, mắt thấy hồng sắc tại bạch sắc kiếm quang bên trong khuếch tán. Về sau, trường thương xuất hiện, lại về sau, tại trường thương bên trong, xuất hiện Diệp Thiên Trạch thân ảnh. Hắn áo dài bồng bềnh, kiếm khí không được cận thân. Trường thương nhìn như chậm chạp, lại tại trong chốc lát, bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, huyết hồng sắc sát ý, nhiễm lấy hết kiếm khí màu trắng kia, tựa như là một bức họa, bức tranh bị bôi lên mở. Sát ý như là bạch quang xé mở đêm dài, xé mở kiếm khí, mọi người trong miệng nghe được một tiếng quát nhẹ, phá quân. Kiếm khí này tựa như là ngăn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt thiên quân vạn mã, mà hắn phá hết cái này ngàn quân, chỉ có trước mắt một phát này. Giờ phút này, tất cả tu sĩ đều nín thở, phảng phất tim đè ép một khối đá, thẳng đến kiếm cùng trường thương giao thoa, tảng đá kia, mới rơi xuống. Kiếm khí cùng thương ý, trong cùng một lúc biến mất, Diệp Thiên Trạch trường thương, nhắm ngay Vương Diệp ngực, mà Vương Diệp kiếm, lại ngắn vài thước, căn bản chạm đến không đến Diệp Thiên Trạch vạt áo. Chỉ nghe được Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng nói một câu, nói, ngươi thua. Phốc, Vương Diệp một cái nghịch huyết phun ra, toàn thân có chút rung động. Phảng phất đã mất đi hồn phách, đúng vậy, hắn thua. Không những ở trận văn bên trên bại bởi Diệp Thiên Trạch, tại tu vi bên trên, càng là bại thương tích đầy mình. Chương 1687, Thánh Nữ Ngộ Phán. Yên tĩnh, làm Diệp Thiên Trạch trường thương, dừng ở Vương Diệp trước ngực lúc, toàn bộ đại điện an tĩnh chỉ còn lại riêng phần mình tiếng tim đập. Thua, một cái huyền địa cảnh tu sĩ, vậy mà bại bởi một cái huyền nhật cảnh tu sĩ. Quá thảm rồi. Chẳng những trận văn bên trên bại, ngay cả tu vi đều bại, mà tại tu vi bên trên, vốn là không nên bại a. Ta đây là đang nằm mơ sao? Huyền nhật cảnh chiến huyền địa cảnh, vậy mà thắng, gia hỏa này vậy mà thắng. Không thể nào, sao lại có thể như thế đây? Vương Diệp, ngươi có phải hay không đang nhường? Đúng, ngươi nhất định là đang nhường, ngươi tên đáng chết này, thu tiền của ta, vậy mà nhường, ngươi chờ đó cho ta. Tại chúng tu sĩ tiếng nghị luận bên trong, Thiết Đại Ngưu thanh âm càng chói tai, thần văn điện tu sĩ đều nhìn về hắn. Mặc dù thần văn điện bên trong có thể tiếp một chút nhiệm vụ ẩn, nhưng là giống Thiết Đại Ngưu dạng này, công nhiên đi sự tình chọc ra đến, còn tưởng là lấy nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, lại là duy nhất cái này như nhau. Quả nhiên, bại Vương Diệp, nghe đến lời này, lại là một cái nghịch huyết phun ra, tức giận đến nhanh nổ, loại này quyết đấu hắn làm sao có thể nhường. Thắng còn tốt, thua kia là cả một đời. Đều sẽ bị người chế nhạo, mà lại, hắn nghĩ nhường, cũng không có khả năng kia a. Diệp Thiên Trạch lực lượng, cường đại đến để hắn một cái huyền địa cảnh tu sĩ, đều cảm giác được áp bách, giờ phút này hắn xác định, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối là tinh tộc vương tộc, mà lại là hạch tâm một loại kia. Ta thua, Vương Diệp khoát tay, triệt hồi tất cả trận pháp, nói, bắt ngươi thân phận minh bài tới, 1 vạn điểm cống hiến cho ngươi. Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi trường thương, triệt hồi trận pháp, lấy ra thân phận minh bài, theo 2 cái minh bài quang mang lóe lên. Diệp Thiên Trạch lại xem xét lúc, phát hiện thân phận của mình minh bài bên trong, nhiều 1 vạn điểm cống hiến, kia là từ trận văn tạo thành. Không đợi Diệp Thiên Trạch nói chuyện, Vương Diệp quay đầu quét Thiết Đại Ngưu một chút, nói tiền của ngươi, ta sẽ trả cho ngươi, ta tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói. Nói xong, Vương Diệp thân hình lóe lên, biến mất tại trên diễn võ trường, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Nhưng Thiết Đại Ngưu công nhiên đem việc này vạch trần ra, Vương Diệp khẳng định không thể thiếu một phen phiền phức, dù sao thần văn điện là có quy củ. Nhưng là, chung quanh trận văn sư nhìn Thiết Đại Ngưu biểu lộ cũng không đồng dạng, bình thường loại này nhiệm vụ ẩn, là không thể đủ công khai. Hiện tại Thiết Đại Ngưu đem công khai, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Ngày sau ai cũng sẽ không lại tiếp Thiết Đại Ngưu nhiệm vụ, liên đới Thiết Hoan tộc, vậy cũng phải một lần nữa suy nghĩ một chút, dù sao, ai cũng không thích không giữ lời hứa, còn phá hư quy tắc ra hỏa. Thiết Đại Ngưu khí muốn thổ huyết, lại nhìn thấy chung quanh những cái kia trận văn sư ánh mắt, trên mặt lộ ra mấy phần không thích hợp. Nhưng hắn tốt xấu mưa gió đi tới nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ quan tâm người khác cái nhìn, huống hồ, hắn nhưng là Thiết Hoan tộc. Chỉ là, nhìn thấy trên đài đạt được 1 vạn điểm cống hiến Diệp Thiên Trạch, hắn rất là khó chịu. Diệp Thiên Trạch cầm tử tinh nguyên khoáng hố hắn không nói, tại phòng đấu giá, còn lừa dối hắn 400 triệu tử kim tệ, lại giết thiên công nhất mạch cường giả. Hiện tại hắn chẳng những không có thể báo thù, ngược lại lại đưa Diệp Thiên Trạch 1 vạn điểm cống hiến, phải biết cái này 1 vạn điểm cống hiến, trong thần văn điện, có thể là giá trị không thể đo lường. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thiên Trạch là cái đúng lý không tha người tính tình, nhìn xem Thiết Đại Ngưu, cười nói ra, về sau có loại chuyện tốt này, cần phải nhiều giới thiệu một chút, mặc dù con người của ta không thích cùng người ta chia, bất quá, ta còn là sẽ cảm tạ ngươi. Thiết Đại Ngưu vốn là rất giận, nghe đến lời này, khí huyết xông lên đầu, lúc này một cái nghịch huyết phun ra, ngươi đừng quá khoa trương, thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi thật sao? Chí ít, ta hiện tại còn sống thật tốt, Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Thiết Đại Ngưu cùng bên cạnh hắn mấy cái Thiết Hoan tộc tu sĩ, tức giận đến thẳng dậm chân, hận không thể lập tức đi lên làm thịt Diệp Thiên Trạch. Nhưng bọn hắn coi như có lý trí, hiện tại xuất thủ, giết Diệp Thiên Trạch, bọn hắn tất cả đều đi không ra thần văn điện. Nơi này là hỗn loạn chi địa, thân là tam đại thế lực thần văn điện, tất nhiên muốn giữ gìn tự thân uy nghiêm, bằng không, ai còn quan tâm thần văn điện đây. Đang lúc tất cả mọi người coi là, việc này có một kết thúc, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, nếu là khiêu chiến, cái kia tiểu hữu liền đón thêm một lần đi, trận pháp tới đấu, không thể so với tu vi, ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến, ngươi nếu là thua, cái gì đều không cần cho ta. Đám người xem xét, chỉ gặp một lão giả chậm rãi đi tới, nhìn người nọ, một đám tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Nhiên Vũ, lại là hắn. Hắn nhưng là nửa bước thiên giai trận văn sư. 10 vạn điểm cống hiến, đối phương thua, còn cái gì đều không thua, trên đời này sẽ có chuyện tốt bực này. Gia hỏa này không phải một mực tại tiềm tu nha, làm sao lại chạy đến, tu vi của hắn mới là huyền nhật cảnh a, chẳng lẽ lại là Thiết Đại Ngưu mời đến, đối phó Bạch Giả. Nhìn bộ dạng này, Bạch Giả cái gì đều không thua, chỉ sợ thua là mệnh đi, Tần Niên Vũ là nửa bước thiên giai huyền trận sư, nếu là chỉ so với trận pháp chi đạo, cơ hồ chắc thắng đi. Không có tu sĩ cảm thấy, Diệp Thiên Trạch có thể thắng được Tần Niên Vũ, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, Tần Niên Vũ mặc dù tu vi không tốt. Nhưng hắn lại là nửa bước thiên giai huyền trận sư, Diệp Thiên Trạch tại trận pháp chi đạo bên trên, mặc dù biểu hiện phi thường kinh diễm, nhưng nếu như chỉ là trận pháp so đấu, vậy coi như không đồng dạng. Cùng lúc đó, tại Tần Niên Vũ sau khi xuất hiện, lập tức có người đem kết quả cáo chi Liễu Mộng Thiền, biết được tin tức này, ngay tại Thánh Nữ Điện bên trong Liễu Mộng Thiền. Đến là tuyệt không kinh ngạc. Cái này Vương Diệp, đến còn tính là thủ quy củ, không có sử dụng tu vi áp chế, ta đoán không lầm, tiểu tử này xác thực có át chủ bài, hắn là huyền trận sư hay là đấu trận sư. Liễu Mộng Thiền chỉ là đạt được kết quả, cũng không biết quá trình, cho nên đáy lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ, hắn hẳn là đấu trận sư đi, mà lại là địa giai đấu trận sư. Cái này đến đây báo tin tu sĩ không biết như thế nào cho phải, cuối cùng đành phải kiên trì, nói, cái này Bạch Dạ. Nhưng thật ra là cái huyền trận sư, mà lại. Huyền trận sư, Liễu Mộng Thiền đánh gãy hắn, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, hắn thế nào lại là huyền trận sư? Một cái huyền trận sư làm sao có thể thắng được một cái đấu trận sư? Tu sĩ một bộ ngài hãy nghe ta nói hết biểu lộ, giải thích toàn bộ quá trình chiến đấu. Liễu Mộng Thiền sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư, nghĩ đến trước đây tại trận pháp tới tường phía trước, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch khắc dấu trận văn một màn kia. Nàng biết Diệp Thiên Trạch che giấu thực lực, chỉ là không nghĩ tới, ẩn giấu đi nhiều như vậy, nhưng nàng ngược lại lộ ra tiếu dung. Như thế, nàng cùng Diệp Thiên Trạch giao dịch, liền càng thêm có nắm chắc, nàng cũng thực sự không biết, tìm ai đi làm cái này tấm mộc. Nói như vậy, Tần Nhiên Vũ hẳn là ra sân đi. Liễu Mộng Thiền nói, Tần Nhiên Vũ xác thực ra sân, bất quá tên tu sĩ này không biết nên nói thế nào tốt. Dù sao, Liễu Mộng Thiền mới vừa vặn trở thành thánh nữ, ngay cả điển lễ cũng còn không có cử hành, nhưng nàng suy đoán, lại là sai, hắn lẽ ra không nên quét thánh nữ hào hứng. Có thể là, thánh nữ sớm muộn cũng là sẽ biết, giờ phút này hắn có chút khó khăn. Gặp hắn trong lời nói có hàm ý, Liễu Mộng Thiền mặt lạnh lấy, nói, bất quá cái gì. Thánh nữ đại nhân cùng ở đây tất cả trận văn sư, tất cả đều đoán sai, Vương Diệp cũng không có tuân thủ quy tắc, hắn vận dụng tu vi. Báo tin tu sĩ nói xong, lập tức cúi đầu, hắn biết giờ phút này thánh nữ đại nhân biểu lộ, nhất định phi thường đặc sắc. Dù sao, bọn hắn những này bản thân người xem, cũng là bị kết quả giật mình kêu lên. Chương 1688, tất phải giết ý. Quả nhiên, Liễu Mộng Thiền sau khi nghe xong, trên mặt biểu lộ vô cùng phấn khích. Ý của ngươi là nói, Vương Diệp vận dụng tu vi, vậy mà không có thắng nổi hắn một cái huyền nguyệt cảnh tu sĩ. Hoang đường. Liễu Mộng Thiền lạnh mặt nói, báo tin tu sĩ, toàn thân khẽ run rẩy, tại cỗ này lãnh ý, để hắn cảm thấy toàn thân băng hàn, dù sao cũng là thiên giai trận văn sư, lại là huyền thiên cảnh cường giả, có thể trở thành thánh nữ, Liễu Mộng Thiền lực uy hiếp có thể nghĩ. Không phải huyền nguyệt cảnh, là huyền nhật cảnh, mà lại là huyền nhật nhất giai. Báo tin tu sĩ cúi đầu, lập tức đem toàn bộ quá trình, tất cả đều tự thuật một lần. Ở trong đó bao quát, Diệp Thiên Trạch trong chiến đấu, khắc dấu trận văn, lấy huyền trận khắc chế sát trận, cuối cùng, sớm xuất thủ, một đường nghiền ép Vương Diệp tình cảnh, tự thuật sinh động như thật. Liễu Mộng Thiền trầm mặc, nàng cho Diệp Thiên Trạch thân phận minh bài, để nàng đi động phủ tu luyện, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch có thể tu luyện nhanh như vậy. Giờ phút này, thánh nữ điện yên tĩnh, như là trước đây diễn võ trường. Gia hỏa này, xem ra thật cùng vị kia có quan hệ. Liễu Mộng Thiền đáy lòng nghĩ đến, cho dù không phải dòng chính, cũng ít nhất là hạch tâm tầng. Đối với một cái cổ chi văn minh, mà lại là chư thiên bên trên thập đại cổ chi văn minh, Liễu Mộng Thiền tự nhiên sinh lòng hướng tới. Nhưng nàng cũng không cho là mình so Diệp Thiên Trạch chênh lệch, dù sao đối phương là chiếm cứ thiên phú ưu thế, mà lại có vô số tài nguyên gia trì. Mà nàng cũng không phải là tinh tộc, cũng không có nhiều như vậy tài nguyên, bây giờ cũng đã là huyền thiên cảnh cường giả, lại là thiên giai trận văn sư, đây chính là nàng mạnh hơn Diệp Thiên Trạch địa phương. Bất quá, biết được Diệp Thiên Trạch trong chiến đấu khắc dấu huyền trận, mà lại không có lộ ra bất cứ dấu vết gì đến, Liễu Mộng Thiền đáy lòng vẫn là có chút khẩn trương. Dù sao, tinh tộc tinh la mật bố chi thuật cũng không phải là tùy ý liền có thể tu luyện thành công, cái này không chỉ cần có thiên phú, cũng cần nghị lực. Hắn đáp ứng Tần Niên Vũ khiêu chiến sao? Liễu Mộng Thiền hỏi. Thuộc hạ đến đây thời điểm, Tần Niên Vũ vừa vặn ra khiêu chiến, cũng không biết hắn là không đáp ứng Tần Niên Vũ khiêu chiến. Báo tin tu sĩ nói, bất quá Tần Niên Vũ có thể là lấy 10 vạn điểm cống hiến là thẻ đánh bạc, mà lại, thua bạch giả cái gì đều không cần ra, bực này dụ hoặc. Bực này dụ hoặc, người sáng suốt đều biết là cạm bẫy, nếu như hắn ngay cả điểm ấy định lực đều không có, cho dù lần này giao đấu bất tử, cũng sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Liễu Mộng Thiền nói, đi xem một chút đi, nếu như hắn tiếp nhận khiêu chiến, liền cùng điện bên trong trưởng lão, thông báo một tiếng, chớ có gọi Tần Niên Vũ đả thương tính mạng hắn, cho hắn một phen giáo huấn cũng tốt. Nếu là hắn không có tiếp nhận khiêu chiến, coi như hắn thông minh. Báo tin tu sĩ lập tức rời đi. Khi hắn đi vào diễn võ trường lúc, Diệp Thiên Trạch cũng không có quyết định ra đến. Hắn đến không phải đang sợ, chỉ là đang nghĩ ra hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, lại là nhận lấy ai sai xử, hắn cần dùng ra bao nhiêu át chủ bài mới có thể đối phó hắn. Ta chỉ là huyền nhật cảnh tu sĩ, giống như ngươi, cho nên tuyệt đối sẽ không có tu vi giao đấu, chỉ là trận pháp tới đấu mà thôi. Lần này giao đấu, ngươi có thể tùy ý sử dụng tu vi, mà ta tuyệt sẽ không sử dụng tu vi, này lại ghi vào sinh tử khế bên trong. Tần Nhiên Vũ nói, lời này vừa nói ra, ở đây trận văn sư, đều lấy làm kinh hãi, trước đây Diệp Thiên Trạch lấy huyền nhật cảnh, nghiền ép Vương Diệp sự tình, còn rõ mồn một trước mắt. Tần Niên Vũ vậy mà như thế khinh thường, cũng dám để Diệp Thiên Trạch dùng tu vi chiến đấu. Tần Niên Vũ mặc dù là nửa bước thiên giai, nhưng hắn dù sao không có vào thiên giai, chỉ là địa giai trận văn sư mà thôi. Mà Diệp Thiên Trạch cũng là địa giai trận văn sư, trước đây đối huyền trận không có chút nào dấu vết thao túng, đã chinh phục bọn hắn. Ta nếu là không thắng được, cho dù là đánh thành ngang tay, người cũng có thể lấy đi cái này 10 vạn điểm cống hiến. Tại bọn hắn kinh ngạc đồng thời, Tần Niên Vũ lại đưa ra một cái điều kiện. Hắn cái này khiến ở đây tu sĩ, tất cả đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, điều kiện này đến cỡ nào mê người. Chỉ cần thế hỏa A, bằng không ta tới đi, người thua cho ta 10 vạn điểm cống hiến. Một tên địa giai trận văn sư hô, Tần Niên Vũ ngươi không phải điên rồi đi, tặng không cái này bạch dạ 10 vạn điểm cống hiến. Không đúng, đây là tự tin, Tần Niên Vũ lão gia hỏa này, từ trước đến nay đa mưu túc trí, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu át chủ bài. Đúng đúng đúng, đây là tự tin, có như thế tự tin, hắn là có nắm chắc tất thắng, có thể là, như thế hậu đãi điều kiện, cho dù là cạm bẫy, cũng vô pháp cự tuyệt đi. Ai cự tuyệt, ai là đồ đần, một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Thiết Đại Ngưu đứng tại dưới trận, nhìn trước mắt vị này, không khỏi lộ ra bội phục biểu lộ, nghĩ thầm, huyền minh tộc quả nhiên có chút tài năng, đây là tại cùng Diệp Thiên Trạch chơi dương mưu a, mà lại, Diệp Thiên Trạch căn bản không có khả năng cự tuyệt như thế hậu đãi điều kiện. Vỗ vỗ tay, 10 vạn điểm cống hiến tới tay. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thiên Trạch, coi là Diệp Thiên Trạch sẽ lập tức đáp ứng, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có làm như thế, hắn đương nhiên cũng biết đây là cạm bẫy. Mặc dù hắn không biết, 10 vạn điểm cống hiến ý vị như thế nào, có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật cùng tài nguyên, nhưng từ Vương Diệp trong khẩu khí phán đoán, đây tuyệt đối sẽ không thấp. Tiến vào hỗn độn về sau, Diệp Thiên Trạch nhưng so sánh trước đây tại bên trong chúng sinh đồ, cẩn thận quá nhiều. Nhưng hắn cuối cùng quyết định, vẫn là ứng chiến, không chỉ là bởi vì cái này 10 vạn điểm cống hiến, mà là không thể yếu đi to lớn. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là Diệp Thiên Trạch nói. Không chờ hắn nói xong, toàn bộ diễn võ trường lập tức nổ tung, Thiết Đại Ngưu lộ ra tiếu dung, chỉ là có chút tiếc nuối, cuối cùng giết chết Diệp Thiên Trạch không phải mình. Mà còn lại tu sĩ, giống như là mình tiếp nhận khiêu chiến, lại là hưng phấn vừa lo lắng, còn có ghen ghét. Thậm chí, hy vọng Diệp Thiên Trạch trực tiếp chết tại Tần Niên Vũ trong tay. Nhưng là cái gì? Tần Niên Vũ hỏi, tại sinh tử khế không có ký kết trước đó, Diệp Thiên Trạch, chính là đánh giám, tùy thời đều có thể đổi ý. 3 ngày sau giao đấu cùng ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được. Ký sinh tử khế, Tần Niên Vũ không có bất kỳ cái gì ý kiến, nói, ta trước cho ngươi 3 vạn điểm cống hiến, cho ngươi đi tăng lên mình. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được sát ý, đến từ Tần Niên Vũ sát ý. Mà Diệp Thiên Trạch căn bản không có khả năng cự tuyệt, đánh cũng còn không có đánh, đối thủ trước cho ngươi 3 vạn điểm cống hiến, cho ngươi đi tăng lên mình, ngươi biết cự tuyệt sao? Có thể là, Tần Niên Vũ dám cho 3 vạn, nhưng cũng lộ ra vô cùng tự tin, tại cái này tự tin bên trong, đồng dạng còn lộ ra đối Diệp Thiên Trạch tất phải giết ý. Thành giao, Diệp Thiên Trạch không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Việc này, lập tức như thiên vũ tán hoa, truyền vào thần văn điện, ngoại trừ những cái kia bế quan tu sĩ, từ trên xuống dưới, cơ hồ đều biết. Thánh nữ điện bên trong, đạt được Diệp Thiên Trạch đáp ứng Liễu Mộng Thiền, đến không có cỡ nào chấn kinh, bởi vì tại loại này dưới điều kiện, cho dù là nàng cũng sẽ đáp ứng. Xem ra, Tần Niên Vũ là chuẩn bị đòn sát thủ. Liễu Mộng Thiền bỗng nhiên khẩn trương lên, mà nàng lẽ ra không nên khẩn trương. Việc này, cao tầng đều đã biết được. Sinh tử khế đã ký, chỉ sợ điện bên trong trưởng lão, cũng không tốt xuất thủ ngăn trở. Liễu Mộng Thiền đáy lòng suy nghĩ một phen, nói, đi, tra một chút Tần Niên Vũ, đến cùng có cái gì át chủ bài. Chương 1689, Tàng Bảo Điện. Diệp Thiên Trạch rời đi diễn võ trường, liền tới đến Liễu Mộng Thiền động phủ, lại phát hiện động phủ đóng cửa, một người tu sĩ bảo hắn biết, bây giờ Liễu Mộng Thiền đã là thánh nữ, hắn mới biết được, tại tự mình tu luyện trong nửa năm này. Liễu Mộng Thiền đã trở thành thánh nữ, đồng thời đem đến thánh nữ điện. Hắn lập tức theo tên tu sĩ này, đi tới thánh nữ điện bên trong, hắn cũng không phải là tìm Liễu Mộng Thiền đến muốn tài nguyên, tương phản, hắn chỉ là tới trả lại thân phận của nàng minh bài mà thôi. Chúc mừng sư tỷ, vinh thăng thánh nữ, Diệp Thiên Trạch cung duy nói. Nhìn xem ngươi là tại chúc mừng, ta lại tại nữ khí của ngươi bên trong, không có cảm nhận được một tia thành ý. Liễu Mộng Thiền trực tiếp bóc trần hắn sắc mặt. Lời khách sáo nói ít một chút, nói đi, ngươi chuẩn bị nắm chắc bao nhiêu bài, đến ứng đối Tần Niên Vũ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Thiên Trạch nói, còn có thể làm gì? Liễu Mộng Thiền nghe xong, lập tức có chút tức giận, nhưng nghĩ đến, mình cùng Diệp Thiên Trạch chỉ là lợi ích quan hệ, liền bình tĩnh lại, ta thật không biết, ngươi là thế nào tại Huyền Minh tộc cùng Thiết Hoan tộc truy sát hạ sống sót, ngươi thật coi Tần Niên Vũ điểm cống hiến, là tốt như vậy dấy. Ta biết không tốt dấy a, có thể là, ta cũng phải tu luyện a, cũng may vừa mới kiếm lời 1 vạn điểm cống hiến, Tần Niên Vũ cái kia đồ đần, còn đưa ta 3 vạn tăng lên mình, ta đang nghĩ ngợi đi tụ bảo các bên trong, làm chút bảo vật tăng lên mình đâu. Diệp Thiên Trạch nói, nhìn thấy hắn bộ kia cà lơ phất phơ dáng vẻ, Liễu Mộng Thiền hận không thể một cái tát tới, trên mặt lại bình tĩnh nói, liền điểm ấy át chủ bài. Bằng không, thánh nữ đại nhân, trước tiêu hao ta một chút tài nguyên. Cho ta cái 10 vạn 8 vạn điểm cống hiến, người yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại. Diệp Thiên Trạch nói, lăn ra ngoài, Liễu Mộng Thiền tức giận nói. Diệp Thiên Trạch đến không có sinh khí, ngược lại là rất cung kính thi cái lễ, quay người đi ra thánh nữ điện. Vừa đi đến cửa miệng, Liễu Mộng Thiền thanh âm truyền đến, nói, 4 vạn điểm cống hiến, ta đề nghị ngươi không muốn hối đoái những cái kia, ngươi bây giờ còn không cách nào thúc đẩy bảo vật, trận chiến này ngươi chỉ cần đánh cái ngang tay, để Tần Niên Vũ không làm gì được ngươi liền có thể. Diệp Thiên Trạch ổn định lại bước chân, Liễu Mộng Thiền lại nói ra, mặt khác, Huyền Minh tộc cho Tần Niên Vũ 1 kiện hậu thiên cực phẩm trận khí, tại trận khí gia trì dưới, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra thiên giai trận văn sư lực lượng. Nha. Liễu Mộng Thiền vốn cho rằng, Diệp Thiên Trạch sẽ quay đầu lại, thiên ân vạn tạ, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại, hời hợt nói một câu, trực tiếp thẳng rời đi. Nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Liễu Mộng Thiền còn không có gặp qua như thế làm giận ra hỏa. Lúc này là thật bị hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, liền trực tiếp đi tàng bảo điện, đưa thân phận minh bài, trông coi tàng bảo điện trưởng lão. Liền để hắn tiến vào. Hắn xác thực không thèm để ý Tần Niên Vũ khiêu chiến, dù sao, sau trận văn, hắn tin tưởng tại thiên giai trận văn trong sư đoàn, hắn không cấp tốc tại bất luận cái gì trận văn sư. Bằng không, bị ngạn chi chủ những cái kia hỏa, hắn coi như nhìn không. Hắn sở dĩ sẽ cho mình tranh thủ 3 ngày thời gian, cũng không phải là chuẩn bị cái gì, mà là căn bản không thèm để ý đối thủ, hắn thấy, lập tức giao đấu, cùng 3 ngày sau giao đấu, không có gì khác biệt. Đương nhiên, hắn hay là có một cái mục đích, tranh thủ 3 ngày, việc này khẳng định sẽ truyền khắp thần văn điện, kể từ đó, liền sẽ gây nên cao tầng chú ý. Luôn bị Huyền Minh tộc cùng Thiết Hoan tộc nhìn chằm chằm, đây cũng không phải là biện pháp, không chừng Thiết Đại Ngưu sau đó đại vốn gốc, mời một ít cao tầng ra đối phó hắn. Hắn nghĩ là, đã không cách nào ẩn tàng, vậy liền dứt khoát một tiếng hót lên làm kinh người, để cao tầng biết giá trị của hắn, mà không cách nào động đến hắn. Dù là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhưng vấn đề là, thần văn điện biết hắn giá trị về sau, chỉ ít sẽ không ở bên ngoài đối phó hắn, bằng không ngày sau ai còn dám cho thần văn điện bán mạng chứ. Cho nên, lần này, hắn muốn hấp dẫn tất cả lực chú ý, sau đó, lấy niên áp chi lực, đánh bại Tần Niên Vũ, chinh phục cao tầng trái tim. Tiến vào tàng bảo điện, Diệp Thiên Trạch mới phát hiện đây là một cái không gian, tại bên trong không gian này, tản ra vô số bảo quang. Theo sát lấy. Một âm thanh lạnh lùng xuất hiện, nói trận văn sư lấy ra thân phận của ngươi minh bài. Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra thân phận của mình minh bài, sau đó một đạo quang thiểm qua, cái thanh âm kia lại nói, bạch dạ, mời nói ra ngươi muốn hối đoái bảo vật. Ta muốn thấy nhìn, ta có thể hối đoái cái gì? Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, vô số bảo vật xuất hiện ở trước mặt hắn, rực rỡ muôn màu, để Diệp Thiên Trạch đều cảm giác được có chút choáng váng. Trong này ngoại trừ các loại tu luyện tài nguyên bên ngoài, còn có đan dược, hậu thiên linh khí, tu luyện công pháp, cùng đan phương cùng trận văn đồ các loại, có thể nói là cái gì cần có đều có, bao hàm toàn diện. Dù là Diệp Thiên Trạch niệm lực cường đại, cũng không có khả năng trong nháy mắt, liền đem tất cả bảo vật tất cả đều phân rõ ràng. Chỉ để lại đan dược, Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, còn lại bảo vật lập tức biến mất, chỉ còn lại có đan dược cũng phân làm khác biệt đẳng cấp. Căn cứ tu vi, có thích hợp mỗi một cảnh giới tu luyện đan dược, trừ cái đó ra, còn có một số cực kỳ đặc thù, có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, cùng khôi phục thương thế đan dược. Thích hợp huyền nhật cảnh tu luyện đan dược, gọi là đại nhật đan, nhưng đan dược này lại cần 1.000 điểm cống hiến cộng thêm 500 vạn tử kim tệ 1 viên. Diệp Thiên Trạch trong tay có đầy đủ điểm cống hiến, nhưng hắn tử kim tệ lại vừa vặn chỉ có 500 vạn. Cứ việc phía trên tự thuật, đại nhật đan có thể để huyền nhật cảnh cường giả, nhanh chóng đột phá cảnh giới, ngưng thực đại nhật, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy, cái này thích hợp người khác, cũng không thích hợp chính mình. Trong tay hắn có 4 vạn điểm cống hiến, hắn nhiều nhất hối đoái 30 mai mà thôi, trong đó quy tắc là, không có tử kim tệ có thể dùng điểm cống hiến chuyển đổi. Nhưng là, có tử kim tệ không có điểm cống hiến, là tuyệt đối hối đoái không được. Toàn bộ đổi đại nhật đan, vạn nhất hắn không có cách nào đột phá huyền nhật cảnh, vậy coi như thua thiệt lớn, huống chi, loại này hối đoái đan dược tu hành phương thức, cùng không thích hợp chính mình. Hắn cũng không phải ra đại nghiệp đại, trừ phi là đạt được đan phương, mình tìm tới vật liệu luyện chế, cái kia còn không sai biệt lắm. Còn lại đặc thù đan dược, còn có chữa thương công hiệu đan dược, mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng Diệp Thiên Trạch nhìn thoáng qua, liền quyết định bỏ qua. Lưu lại đan phương, Diệp Thiên Trạch nói, sau đó, trước mặt hắn, xuất hiện mấy ngàn loại đan phương, từ huyền linh đến huyền địa cảnh cần thiết tu luyện đan dược đan phương đều có. Trong đó còn có đại nhật đan đan phương, có thể là, lại muốn 15 vạn điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Diệp Thiên Trạch tổng cộng mới chỉ có 4 vạn điểm cống hiến, tính cả Tần Niên Vũ còn không có cho, cũng góp không đủ 15 vạn a. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể từ bỏ hối đoái, Thần Văn Điện hiển nhiên cũng biết đan phương chân quý, cho nên yết giá cao như thế. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch lưu lại bảo vật, cơ hồ tất cả đều là hậu thiên linh khí, giá cả cao nhất một kiện hậu thiên linh khí, là một bộ trận kỳ. Không cần khắc họa trận pháp, liền có thể trực tiếp bố trí, gọi là vạn kiếm trận, trong đó trận pháp đẳng cấp, chính là thiên giai, nghe nói có thể chém giết huyền thiên cảnh cường giả. Lại cần trọn vẹn 30 vạn điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, chợt phát hiện một vấn đề, vì sao không có tiên thiên linh bảo? Có, lấy đẳng cấp của ngươi, không có tư cách hối đoái. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Cái gì gọi là không có tư cách hối đoái? Ta không phải trưởng lão sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi cũng không đủ điểm cống hiến. Cái thanh âm kia nói. Diệp Thiên Trạch, đây là tại khinh bỉ hắn nghèo sao? Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, lập tức lựa chọn trận văn đồ, sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn trận văn đồ, liền có thêm. Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, cảm giác giống như là tại mò kim đáy biển, dù sao Thần Văn Điện là trận văn sư địa bàn, trận văn đồ nhiều, kia là đương nhiên. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, lại tập trung vào trong đó một loại, bị đánh dấu là địa giai trận văn đồ, trong mắt hứng thú. Bởi vì trên đó khí tức, vậy mà để hắn cảm giác được, vô cùng quen thuộc. Chương 1690, không trọn vẹn chí bảo. Trận này văn đồ bên trên đánh dấu bên trên viết, thiên giai không trọn vẹn trận văn đồ thần cơ trận, công dụng chưa danh, người sáng tạo chưa danh, hối đoái giá cả 3 vạn điểm cống hiến. Một cái bình thường thấp giai trận đồ, đối thoại giá cả đại khái là 10 cái điểm cống hiến trong vòng, trung giai là 100 trong vòng, cao giai là 1000 trong vòng. Mà địa giai thì là 1 vạn trong vòng, thiên giai thì là 10 vạn đến mấy chục vạn đều có, thánh giai không có biểu hiện. Hiển nhiên ở cái này tàng bảo các trận linh xem ra, Diệp Thiên Trạch hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, cùng thân phận của hắn minh bài bên trong điểm cống hiến, không đủ để hắn đổi được thánh giai trận đồ. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng biết, đây tuyệt đối là giá trên trời, mấy trăm vạn cất bước. Đáng tiếc, hắn đối những cái kia cao giai trận đồ không có gì hứng thú, cho dù trước mắt cái này thần cơ trận, nếu như không phải cảm ứng được khí tức quen thuộc, hắn cũng sẽ không đặc biệt chú ý. Huống chi 3 vạn điểm cống hiến hối đoái, hắn hết thảy cũng chỉ có 4 vạn mà thôi, hối đoái về sau, hắn liền chỉ còn lại 1 vạn điểm cống hiến. 1 vạn điểm cống hiến, đến là có thể đổi được rất nhiều nguyên thạch, còn có tại tu luyện chi địa trong động phủ thời gian tu luyện. Có thể là, hắn chỉ có 3 ngày liền muốn cùng Tần Niên Vũ tỉ thí, nhưng không có lại tu luyện tâm tư, dù sao, thời khắc mấu chốt nếu như bị đánh gãy, đối với hắn ngày sau tu hành bất lợi. Mà cái này khí tức quen thuộc, cùng hắn lúc đầu nhìn thấy Bỉ Ngạn chi chủ hỏa vô cùng tương tự. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng Diệp Thiên Trạch hay là lập tức đổi thần cơ trận trận đồ. Khi trận đồ nắm bắt tới tay, Diệp Thiên Trạch mới phát hiện, vì cái gì cái này thần cơ trận, tuy bị phán định là thiên giai trận pháp, lại chỉ bán thấp như vậy giá tiền. Cái này căn bản là không trọn vẹn, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy trong đó một cái hoàn chỉnh trận văn, duy nhất có thể cảm nhận được là, những này không trọn vẹn trận văn, đều rất huyền diệu, tựa hồ cùng thiên giai trận văn, có thể dựng được một chút bên cạnh. Khó trách sẽ bán thấp như vậy giá cả. Diệp Thiên Trạch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì không có người đổi. Nhưng là, bên trong cái kia khí tức quen thuộc, đúng là cùng Bỉ Ngạn chi chủ hỏa, vô cùng tương tự, có thể là, Diệp Thiên Trạch cũng không dám xác định, thứ này chính là Bỉ Ngạn chi chủ sở tác. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói thứ này có hỗn độn pháp tắc đặc biệt khí tức. Chủ nhân của thanh âm này chính là Đăng Linh. Hỗn độn pháp tắc, Diệp Thiên Trạch một mặt kinh ngạc. Bỉ Ngạn chi chủ lực lượng siêu việt hỗn độn pháp tắc, nhưng là Bỉ Ngạn chi chủ lực lượng lại cùng hỗn độn pháp tắc cực kỳ tương tự, cho nên ngươi mới có thể cảm giác được quen thuộc, nhất là đời thứ hai Bỉ Ngạn chi chủ, nàng cơ hồ là tại dùng pháp tắc vẽ tranh. Đăng Linh nói, vậy vật này có làm được cái gì? Có phải hay không trận đồ? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không có tác dụng gì, cùng Bỉ Ngạn chi chủ cũng không có nửa xu quan hệ. Đăng Linh nói. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên Trạch cảm giác trời đã tối rồi, cái này mẹ nó bỏ ra 3 vạn, liền đổi như thế một cái vô dụng đồ chơi. Nhưng vào lúc này, Đăng Linh nói ra, ý của ta là, đối người bây giờ vô dụng, nhưng nó lại là cùng hỗn độn pháp tắc không có bất kỳ cái gì quan hệ, bất quá, nó hẳn là thuộc về một kiện hỗn độn chí bảo không trọn vẹn bộ phận. Cái này hỗn độn chí bảo, hẳn là một bộ trận đồ. Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, ngươi về sau có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời, đừng luôn luôn nói một nửa lưu một nửa. Chính ngươi định lực không đủ trách ai? Đăng Linh tức giận nói, nhưng thứ này tác dụng phi thường lớn, ngươi có thể thuận nó, tìm tới cái này hỗn độn chất bảo bản thể, nếu như ta đoán không sai, món bảo vật này, cũng vẻn vẹn so ta kém một chút mà thôi, so cái kia bô yểm mạnh lên một chút xíu. Diệp Thiên Trạch cũng không có tâm tình nghe hắn khoác lác, lập tức đi thứ này, che cực kỳ chặt chẽ, thu vào hắn thể nội vũ trụ. Còn lại 1 vạn điểm cống hiến, Diệp Thiên Trạch hối đoái không được thiên giai trận đồ, dứt khoát đổi một cái địa giai sát trận. Cái này địa giai sát trận, được xưng là thần tiêu thiên lôi trận, hết thảy từ 36 cái trận văn tạo thành. Tại sát trận bên trong, trận này văn xem như nhiều, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng cũng không thích hợp đấu trận sư sử dụng. Bởi vì tại ngươi khắc họa ra 36 cái trận văn trước đó, đối phương cũng đã khắc họa ra 10 cái trận văn, liền có thể tạo thành sát trận. Đấu trận chi thuật, nhất định phải dựa vào tốc độ, huyền trận sư đánh không lại đấu trận sư nguyên nhân liền ở chỗ, huyền trận sư cũng không đủ thời gian đến bố trí trận văn. Nhưng là, nếu để cho huyền trận sư bày ra trận văn, đấu trận sư xâm nhập trong đó, vậy khẳng định là huyền trận sư mặt thắng lớn hơn. Diệp Thiên Trạch cuối cùng 1 vạn điểm cống hiến tiêu xài về sau, nhưng không có rời đi. Thần văn điện trấn điện trận đồ là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Hỗn nguyên phích lịch trận, hết thảy từ 99.999 cái trận văn tạo thành thánh giai trận pháp, chênh lệch một cái trận văn, có thể tiến vào thần trận liệt kê. Trận Linh nói, tu thành hỗn nguyên phích lịch trận, nhưng vì thần văn điện dòng chính. Làm sao tu? Diệp Thiên Trạch hỏi, hồi đoái hỗn nguyên phích lịch trận cơ sở trận văn. Cần 100 vạn điểm cống hiến. Trận Linh nói, sau đó nhưng chiếu cơ sở trận văn thôi diễn, từ thấp giai đến cao giai, lại đến thánh giai. Nghe được 100 vạn, Diệp Thiên Trạch lập tức bỏ đi đáy lòng suy nghĩ. Hắn giờ phút này ngay cả 1 vạn đều không có, còn 100 vạn đây. Bất quá, hắn đến là rất chờ mong, thần văn điện bên trong những cái kia tiên thiên linh bảo, dù sao, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, hắn hối đoái một đống tiên thiên linh bảo bằng thân, ai còn có thể làm gì hắn. Mà trên người hắn bảo vật, ngoại trừ hỗn nguyên tán bên ngoài, cơ hồ đều là không thể xem người. Hậm hực đi ra tàng bảo điện về sau, đã là 2 ngày về sau, hắn vốn cho là Liễu Mộng Thiền sẽ phái người tới tìm hắn, cho hắn cung cấp một chút tin tức. Có thể là, hắn trong động phủ, chờ hồi lâu, cũng không đợi được Liễu Mộng Thiền phái người tới. Ngày thứ 3, đúng hạn mà tới, làm Diệp Thiên Trạch đi vào diễn võ trường lúc, đột nhiên phát hiện, đại điện trong ngoài, đều chật ních tu sĩ. Diệp Thiên Trạch xuất hiện, cũng không có gây nên oanh động, bởi vì đại đa số người đều không có quan sát đến đây trước trận kia tỉ thí. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngoại trừ hắn cùng Tần Niên Vũ tỉ thí bên ngoài, còn có cái khác tỉ thí. Cẩn thận nghe xong, hắn mới phát hiện, tất cả tiêu điểm, kỳ thật đều bắt nguồn từ hắn cùng Tần Niên Vũ tỉ thí, chính như hắn đoán. Cao tầng đã bị kinh động, lần này tới quan sát trưởng lão, liền có 5 vị nhiều, mà lại, trong đó còn bao gồm Liễu Mộng Thiền vị này thánh nữ. Những tu sĩ này, ngoại trừ tới quan sát tỉ thí bên ngoài, trong đó đại bộ phận nguyên nhân là vì cúng bái vị này tân nhiệm thánh nữ. Chỉnh cuộc tỉ thí này, liền tựa như thánh nữ gia trì đại điển, Diệp Thiên Trạch cái này đương sự, suýt nữa không chen vào được. Cũng may, không cần hắn lộ ra thân phận minh bài, diễn võ trường chấp sự liền phát hiện hắn, lập tức cho hắn mở ra con đường. Thẳng đến lúc này, quan sát tu sĩ mới biết được Diệp Thiên Trạch vị này chính chủ tướng mạo, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, hắn nhìn bề ngoài xấu xí. Thậm chí có tu sĩ cảm thấy, Diệp Thiên Trạch đây là gặp vận may, bị này thiên đại đĩa bánh, đập vào trên đầu. Đương nhiên, cũng có tu sĩ cầm cẩn thận thái độ. Chương 1691, Tần Niên Vũ thực lực. Tần Niên Vũ tới rất sớm, trên thực tế, từ khi hôm đó ký sinh tử khế về sau, hắn liền không hề rời đi, mà là tuyển định diễn võ trường, liền xếp bằng ở này nhập định. Lần này tự tin, cũng làm cho vô số tu sĩ bội phục. Diệp Thiên Trạch cũng hơi nhíu lên lông mày, nghĩ thầm, gia hỏa này thật chẳng lẽ có gì có thể sợ sát chiêu. Hắn ôm binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn tâm tư, chậm rãi đi tới, đã thấy Tần Niên Vũ không có chút nào muốn chào hỏi hắn ý tứ, đang nhắm mắt đều không có mở ra ý tứ. Phảng phất ở trong mắt Tần Niên Vũ, hắn đã là một người chết. Hai vị nhân vật chính đang chàng, nhưng là, tỉ thí cũng không có bắt đầu ý tứ, thẳng đến đợi nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Điện bên trong bỗng nhiên truyền đến nhiệt liệt tiếng nghị luận. Sau đó, năm tên lão giả cùng nhau mà tới, ngồi ở bên trên tịch, thẳng đến bọn hắn đến, Tần Niên Vũ mới mở to mắt, đứng lên tìm bọn hắn vị trí, cung kính thi cái lễ. Năm vị trưởng lão khẽ vuốt cằm, Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, phát hiện trong đó có một cái người quen, chính là vị kia dẫn hắn vào thần văn điện phiền trưởng lão. Mặc dù không biết, đối phương đến cùng là cái mục đích gì, bất quá, Diệp Thiên Trạch đối với mình ân nhân hay là rất cảm kích, cũng cung kính thi cái lễ. Nhưng Tần Niên Vũ vẫn là không có bắt đầu giao đấu ý tứ, Diệp Thiên Trạch biết hắn đang chờ ai, theo ầm vang một tiếng, toàn bộ điện bên trong lập tức nổ tung. Chỉ gặp, một tên người mặc hoa lệ cung trang nữ tử, phiêu nhiên mà tới, nàng ngồi ở năm vị trưởng lão càng phía trên hơn, sau đó năm vị trưởng lão nhao nhao đứng dậy thi lễ. Gặp qua thánh nữ đại nhân, cùng một thời gian, toàn bộ điện bên trong tu sĩ đều quỳ bái. Tần Niên Vũ càng là vô cùng thành kính, so với vừa rồi cái kia thi lễ, vậy nhưng gọi là nghiêm túc đến cực điểm, giống như tế bái tổ tiên. Diệp Thiên Trạch lại cái gì cũng không làm, hắn vừa rồi thi lễ, chỉ là đối với phiền trưởng lão cảm ơn, cũng không phải là đối năm vị trưởng lão kính sợ. Nếu không phải phiền trưởng lão tại, hắn đều chẳng muốn động đậy. Đối với Liễu Mộng Thiền, vậy cũng chỉ là lợi ích quan hệ, huống chi hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành Liễu Mộng Thiền trên danh nghĩa đạo lữ. Liễu Mộng Thiền mặt không thay đổi giơ tay lên một cái, ánh mắt quét qua, liền rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, nhìn thấy hắn không có hành lễ, đến cũng đã quen. Dám đối thánh nữ đại nhân vô lễ, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm đi. Đối diện truyền đến Tần Niên Vũ âm trầm thanh âm. Diệp Thiên Trạch nghĩ thầm, người ta thánh nữ đều không có cảm thấy thế nào, người chó sủa cái gì đây? Chờ một chút, ta liền thay thánh nữ đại nhân hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa. Tần Niên Vũ nói, Diệp Thiên Trạch lúc đầu không muốn cùng hắn nói nhảm, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức có chút nổi nóng, nói ra, ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết liếm chó. Đều cao tuổi rồi, ngươi chính là quỳ liếm, người ta thánh nữ đại nhân, cũng chưa chắc sẽ nhìn ngươi một chút a. Hừ, đợi lát nữa ta nhìn ngươi, còn có thể hay không giống bây giờ như vậy mạnh miệng. Tần Niên Vũ nói, vừa dứt lời. Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán lóe lên, hóa thành Huyền Thiết Đại Thương, chính là truy hồn một thức, hướng Tần Niên Vũ đâm tới. Trên người hắn lấp lóe tinh quang chướng mắt, nguyên lực tràn vào Huyền Thiết Đại Thương bên trong, đầu thương những nơi đi qua, hư không bị đâm ra từng mảnh nhỏ gợn sóng. Tinh độn thuật cơ hồ là ngay đầu tiên triển khai, căn bản không cho Tần Niên Vũ bất cứ cơ hội nào. Điện bên trong tu sĩ, tất cả đều bị một màn này chấn kinh, bọn hắn cho rằng, giao đấu hẳn là trước nói một tiếng. Riêng phần mình chuẩn bị xong, lại ra tay. Năm vị trưởng lão lông mày cao lại, bọn hắn đến không cảm thấy cái này có cái gì không đúng, dù sao, đây là ký sinh tử khế, cùng sinh tử đấu không có gì khác biệt. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng tu vi, mà không phải vận dụng trận văn giao đấu, đáy lòng không thoải mái mà thôi, dù sao đây là thần văn điện. Lấy trận văn thủ thắng, mới là bọn hắn kỳ vọng dáng vẻ. Trừ phi là trận văn thực sự không cách nào thủ thắng, cái kia dùng tu vi, đến cũng tình có thể hiểu. Bản thân cái này chính là đối với trận văn không tôn trọng. Có chút ý tứ, Liễu Mộng Thiền nhìn thấy một phát này, đến không cảm thấy có gì không ổn. Tần Niên Vũ mặc dù sửng sốt một chút, nhưng hắn phản ứng lại là cực nhanh, Diệp Thiên Trạch một phát này mặc dù nhanh, nhưng trong tay hắn một bút phác họa, liền xuất hiện một cái huyền ảo trận văn. Trận này văn đón đỡ trong tay hắn, như là một mặt tấm chắn. Trường thương rơi vào trận văn bên trên, tạo nên từng vòng gợn sóng. Lại không cách nào đâm xuyên trận này văn, địa giai trận văn, lại là nhẹ nhõm một bút phác họa. Tất cả mọi người bị một màn này chỗ chấn động, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Niên Vũ tự tin bắt nguồn từ nơi nào, vì sao tại Diệp Thiên Trạch tu vi áp chế huyền địa cảnh Vương Diệp về sau, hắn lại còn dám để cho Diệp Thiên Trạch dùng tu vi chiến đấu, lại ký sinh tử khế. Không phải bình thường địa giai trận văn, cái này tựa như là địa giai đỉnh cấp phòng ngự huyền trận, kim cương vòng trận văn. Đang nhìn đài chỗ, một người tu sĩ nói, này tu sĩ chính là Vương Diệp. Kim cương vòng trận, đây chính là địa giai đỉnh cấp phòng ngự huyền trận, chẳng lẽ nói, Tần Niên Vũ đã hoàn toàn lĩnh ngộ kim cương vòng trận. Cũng liền tại các tu sĩ nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Thiên Trạch thương thứ hai đâm ra. Phanh, đoạt mệnh một thước triển khai, trong cơ thể hắn tinh văn, toàn lực vận chuyển, chúng tinh lấp lóe, nguyên lực như là hồng thủy, rót vào huyền thiết đại thương. Một phát này rơi vào cái thứ hai trận văn bên trên, vẫn là một bút phác họa, hắn phác họa trận văn tốc độ, cơ hồ cùng Diệp Thiên Trạch ra thương tốc độ. Cái này trận văn là kim sắc, mà vừa rồi cái kia trận văn cũng bắt đầu chuyển hóa làm kim sắc. Trường thương rơi vào phía trên, y nguyên chỉ là để trận văn tạo nên từng vòng gợn sóng, thậm chí đều không có bị đâm ra vết lõm. Mà Diệp Thiên Trạch cảm thụ lại là, trường thương giống như là rơi vào một chút cứng rắn thần tài, chẳng những đâm không thủng, phản chấn lực lượng, còn để hắn hổ khẩu nhói nhói. Quả nhiên là kim cương vòng trận, địa giai đỉnh cấp phòng ngự huyền trận, nếu là khắc dấu ra, hình thành trận sư, liền cùng mai rùa tử, trừ phi là tu vi hoàn toàn nghiền ép, bằng không, căn bản không có cơ hội phá vỡ. Thì ra là thế, nếu như bày ra kim cương vòng trận, liền đứng ở thế bất bại, chỉ cần đứng ở thế bất bại, hắn liền có thể thỏa thích bố trí ra sát trận, đợi lát nữa, chẳng lẽ hắn là huyền trận cùng đấu trận song tu. Theo Tần Niên Vũ át chủ bài bộc ra, ở đây tu sĩ đều cảm thấy áp lực. Tần Niên Vũ liên tục phác họa, phòng ngự trận thế dần dần thành hình, như là một cái kim cương phục ma quyển, chỉ bất quá, đây là phòng ngự kim cương vòng. Bên trong Tần Niên Vũ, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Sợ sao, qua trong giây lát, Tần Niên Vũ trận văn, liền khắc họa ra 56 cái, mà kim cương vòng trận trận văn, là 72 cái. Chỉ cần khắc họa hoàn thành, chính là bất bại. Cho dù là huyền địa cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng phá vỡ, trừ phi trong tay có tiên thiên chí bảo. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trên mặt ngưng trọng, Tần Niên Vũ tiếp tục nói, đừng sợ, trò hay còn tại phía sau đâu, người bây giờ nếu là liền sợ, kế tiếp còn chơi như thế nào đây? Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên thu hồi trường thương, đánh nhau dù, trong tay nhưng phác họa. Tần Niên Vũ gặp đây, lại mỉa mai cười một tiếng, nói, làm như vậy là được rồi, bất quá. Ngươi có thể nhanh hơn chút bố trí ra huyền trận, bằng không, chờ ta sát trận bố trí ra, ngươi còn không có bố trí ra huyền trận, ngươi sợ là ngay cả nửa canh giờ đều không kiên trì nổi, vậy cái này cuộc tỉ thí, nhưng liền không có bất luận cái gì thưởng thức tính. Chương 1692, thất sát âm hồn. Hiện tại bố trí huyền trận, không phải quá muộn sao? Nhìn trên đài, năm vị trưởng lão ngồi cùng một chỗ, mở miệng chính là một tên người mặc áo xám trưởng lão. Cuộc tỉ thí này cơ hồ không có bất ngờ, Tần Niên Vũ nhiều năm như vậy, mặc dù không có tiến vào thiên giai, nhưng hắn là có thiên giai thực lực. Ha ha ha, liền nhìn cuối cùng tiểu tử này đến cùng sống hay chết, muốn hay không đánh cược một lần. Mấy tên trưởng lão cơ hồ đã liệu định kết cục, kim cương vòng trận trong địa giai trận pháp, cơ hồ là đỉnh cấp phòng ngự huyền trận. Huyền địa cảnh tu sĩ, là không thể nào phá vỡ kim cương vòng, Diệp Thiên Trạch bảo vật, cũng chỉ là hậu thiên cực linh khí, lấy thiên phú của hắn. Nếu như có thể tiến vào huyền địa cảnh, có lẽ còn có một trận chiến tư cách. Phiền trưởng lão vì sao không nói lời nào? Người này không phải ngươi đưa vào cửa sao? Đúng lúc này, mấy vị trưởng lão đều nhìn về phiền trưởng lão. Mà phiền trưởng lão vẫn luôn duy trì trầm mặc, cái này cùng hắn tính cách có quan hệ, không thích ngôn từ, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ, tại trưởng lão bên trong, là xếp hạng phía trước 10 vị. Có chút ấn tượng, phiền trưởng lão nói, ồ, Liễu Mộng Thiền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là phiền trưởng lão tới tận cửa sao? Nghe được thánh nữ mở miệng, phiền trưởng lão đến là cung kính rất nhiều, nói ta nhớ ra rồi, hắn là ta nửa năm trước, tại Loan Dương Điện trực nhật lúc, từ một tên đại năng trong tay cứu, kẻ này lúc ấy người đang ở hiểm cảnh, đến cũng là thông minh, một bút phác họa một cái cao giai trận văn, giấu ở bán ra vật phẩm bên trong, nếu là không cẩn thận xem xét, thật đúng là khó mà phát hiện. Còn có loại chuyện này, Liễu Mộng Thiền nhìn thật sâu Diệp Thiên Trạch một chút, lại nói, phiền trưởng lão đối với cái này thấy thế nào? Nghe vậy, phiền trưởng lão nhưng không có ăn nói lung tung, trầm ngâm hồi lâu, nói ra, không có đến kết quả cuối cùng, ai cũng không biết thắng bại như thế nào, tựa như trước đây hắn cùng Vương Diệp giao đấu, đại đa số người đều cho rằng hắn thất bại, nhưng hắn lại thắng. Phiền trưởng lão có ý tứ là nói, lần này hắn cũng có thể thắng. Tần Nhiên Vũ cũng không phải Vương Diệp, Bạch Dạ làm cho người ta chú ý nhất là tu vi của hắn, hắn không phá được kim cương vòng trận tình huống dưới, cũng chỉ có thể bị đánh. Ta cũng không cho là hắn có thể thắng, ta chỉ là cho rằng, không đến cuối cùng, thắng bại khó mà đoán trước. Nghe được phiền trưởng lão, còn lại bốn vị trưởng lão, đều lộ ra tiếu dung, trưởng lão áo xám nói ra, ngươi cũng quá mức cẩn thận một chút. Không biết thánh nữ đại nhân như thế nào nhìn, một vị khác trưởng lão nói. Ta, Liễu Mộng Thiền nhìn một chút thế cuộc trước mắt, nói, nhìn thấy kết quả rồi nói sau. Mấy vị trưởng lão không nghĩ tới, thánh nữ vậy mà cũng biết cẩn thận như vậy, bất quá, vừa nghĩ tới thời khắc này Liễu Mộng Thiền đã không còn là chuẩn bị tuyển thánh nữ, mà là chân chính thánh nữ, bọn hắn đến cũng thoải mái. Thánh nữ đại biểu thần văn điện bề ngoài, ngày sau là muốn đi ra ngoài hành tẩu, ổn trọng một chút, cũng là phải. Cũng liền tại lúc này, trên diễn võ trường, bỗng nhiên kim quang lóe lên, sau đó, Tần Nhiên Vũ khắc dấu ra, 72 cái trận văn, tất cả đều liên thành một mảnh. Toàn bộ đại trận, như là kim cương vòng, đem Tần Nhiên Vũ bao khỏa ở trong đó, trái lại Diệp Thiên Trạch, chỉ là khắc dấu ra 10 cái trận văn, mặc dù đều là một bút phác họa, nhưng so với Tần Nhiên Vũ lại kém rất xa. Xem ra, hắn trận văn tu vi chỉ là tại địa giai sơ kỳ A, kim cương vòng trận hình thành, thắng bại đã phân ra. Không chỉ là năm vị trưởng lão, ở đây trận văn sư, cũng đều cho rằng như vậy, Tần Nhiên Vũ thực lực đối Diệp Thiên Trạch, cơ hồ là nghiền ép tính. Cuộc tỉ thí này, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng, dù sao trước đây Diệp Thiên Trạch vận dụng tu vi, tiên tiến công đều không có đạt hiệu quả. Khắc dấu xong chưa, Tần Nhiên Vũ đứng tại kim cương trong vòng, khẽ cười nói, người khắc dấu, hẳn là địa giai một loại xu hướng tâm lý bình thường trận, loại trận pháp này cần có trận văn, rất nhiều. Nhưng lại đều là sơ giai đến cao giai trận văn, là ngươi bây giờ có thể khắc dấu, duy nhất một loại địa giai huyền trận A. Dừng một chút, Tần Nhiên Vũ còn nói thêm, muốn hay không, ta chờ ngươi khắc dấu xong. Diệp Thiên Trạch không nói gì, nhưng hắn biết mình xác thực khinh địch, thực lực của đối thủ, tại địa giai trận sư bên trong, có thể nói là đỉnh cấp. So với Vương Diệp không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, dạng này một cái đối thủ, nếu như hắn vận dụng toàn lực, triển khai hồn thiên chiến thể, lại vận dụng sinh tử chi lực, phá cái này kim cương vòng trận, đến là có thể làm được. Nhưng là, đối mặt dạng này một cái đối thủ, nếu như dùng tu vi chiến thắng, đó thật là quá lãng phí. Trước đây trên người Vương Diệp, hắn học được như thế nào dùng trận văn chi đạo, phụ trợ tu vi chiến đấu, chỉ tiếc, Vương Diệp không đợi hắn hoàn toàn thể hiện ra cái này hiệu quả, liền đã bại. Tại trận văn chi đạo bên trên, cấp bậc của hắn, ít nhất là tại thiên giai, bố trí thiên giai trận pháp, nghiền ép Tần Nhiên Vũ cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là, muốn nhanh chóng đem trận văn chi đạo cùng tu vi kết hợp với nhau, lấy cảnh giới nghiền ép, hiển nhiên không chiếm được thu hoạch gì. Cho nên, Diệp Thiên Trạch quyết định chỉ dùng địa giai trận văn, cùng Tần Nhiên Vũ chiến đấu, cấp cho áp lực của mình, tích lũy ra đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, Tần Nhiên Vũ thực lực, vừa vặn có thể thỏa mãn bồi luyện nhu cầu. Hắn khắc dấu trận văn, cũng không phải cái gì phòng ngự huyền trận, mà là một loại sát trận. Đúng là hắn trước đây, trong tàng bảo điện, thần tiêu thiên lôi trận. Trận pháp này tạo thành trận văn là 36 cái, mỗi một cái trận văn, đều cực kỳ phức tạp, bất quá, đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, lại vô cùng đơn giản. Lấy thần tiêu thiên lôi trận, phá cái này kim cương vòng, uy lực hơi có vẻ không đủ, bất quá, nếu là cải tiến một phen, tầng tầng trồng chất, uy lực hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Thần tiêu thiên lôi trận trận văn chỉ có 36 cái. Nhưng quá trình Diệp Thiên Trạch cải tiến về sau, cái này 36 cái trận văn bên trong, mỗi một trong đó lại trồng chất ra 9 cái. Đôi này Diệp Thiên Trạch tới nói, đã là cực hạn, đến không phải hắn nguyên lực không đủ, cũng không phải không có cách nào lại khắc họa, mà là trận pháp này đẳng cấp hạn chế, ngay ở chỗ này. Trừ phi là sửa đổi toàn bộ trận pháp cơ cấu, bằng không là không cách nào gánh chịu nhiều như vậy trận văn. Nhưng là, một cái trận văn bên trong, thêm ra 9 cái giống nhau trận văn, cũng đã là một cái cỡ nhỏ thần tiêu thiên lôi trận. 36 cái, mỗi một trong đó đều thêm ra 9 cái, tổng cộng cộng lại, chính là 360 cái này tại địa giai đấu trong trận, đều xem như cực hạn. Cho nên, Diệp Thiên Trạch cho người ở chỗ này cảm giác là khắc họa tốc độ, vô cùng chậm chạp, khắc họa lâu như vậy, cũng mới khắc dấu ra 9 cái trận văn. Mà lại cái này 9 cái trận văn, khí tức nội liếm, trận văn đường vân, cũng phi thường lạ lắm. Cho nên bọn hắn đều không nhìn ra, đây là cái gì trận văn. Tần Nhiên vỗ trên miệng, nói muốn chờ Diệp Thiên Trạch khắc họa xong, nhưng trên thực tế, hắn nhưng không có bất luận cái gì chờ đợi ý tứ. Tại kim cương vòng trận nối thành một mảnh về sau, trong tay của hắn lập tức khắc dấu lên một loại khác trận văn, đây là sát trận. Hắn khắc dấu tốc độ thật nhanh, sát trận dùng để đấu trận, bình thường trận văn đều vô cùng ít ỏi, nhưng lại vô cùng tinh tế, đấu trận sư bình thường đều tinh thông bản cấp bậc 3 đến 4 loại tả hữu sát trận. Tần Nhiên Vũ khắc dấu sát trận tốc độ, vượt xa quá hắn khắc dấu kim cương vòng trận tốc độ, trong chớp mắt, một cái từ 18 cái trận văn tạo thành sát trận, cũng đã thành hình. Cái kia sát trận giăng đầy kinh khủng âm sát chi khí, trong đại trận truyền đến tiếp tục không ngừng tiếng kêu rên, theo sát lấy vài đầu hồn linh, từ trận pháp này bên trong gào thét mà ra, bọn chúng diện mục dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt tinh hồng, giống như là từ trong địa ngục đi ra. Đây là thất sát âm hồn trận, điện bên trong tu sĩ, nhìn thấy trước mắt những này âm hồn, không tự chủ được đánh lên dùng mình. Chương 1693, phản kích, thất sát âm hồn trận, cái này tại địa giai trận pháp bên trong, thuộc về khó chơi nhất sát trận, cái gọi là thất sát, liền vì hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh. Trận pháp bao phủ lại trên diễn võ trường không, bảy con âm hồn hoặc là lộ ra vẻ mừng như điên, hoặc là cuồng nộ chi sắc, hoặc là một bộ ưu sầu, hoặc là trầm tư, hoặc là bi thương, hoặc là sợ hãi, hoặc là kinh hãi. Ở vào thất sát trận hạch tâm Diệp Thiên Trạch, cảm nhận được ý chí của mình, tại âm hồn điều động dưới, vậy mà không hiểu phiền não. Hắn vốn là tâm như chỉ thủy, căn bản không có khả năng trong chiến đấu xuất hiện bực này cảm xúc, có thể là, hắn lại cảm giác được, mình có mừng như điên xúc động, có cuồng nộ xúc động, còn có thể cảm nhận được mấy phần không hiểu ưu sầu. Phảng phất tại trong chớp nhoáng này, hắn nhân sinh bên trong đại bi đại hỉ, tất cả đều đan vào với nhau, tạo thành một đống đay rối, ở vào các loại khác biệt cảm xúc bên trong, muốn hỏng mất. Thất sát âm hồn trận, chỉ cần bị dẫn động bất luận một loại nào cảm xúc, tâm cảnh có chút không kiên, liền sẽ bị âm hồn ăn mòn nhập thể. Hoặc là cuồng hỉ, hoặc là cuồng nộ, hoặc là yêu thương, hay là hoảng sợ một khi bị dẫn động trong đó một loại, sát hồn liền sẽ ăn mòn nhập thể, sẽ bị nhốt hồn phách cắn nuốt. Đáng sợ nhất là, nhục thân bị thôn phệ, là có thể lấy nguyên lực đón đỡ phản kháng, có thể là, linh hồn bị thôn phệ, hắn lại là không cách nào phản kháng, còn phải nhìn xem hồn phách của mình từng tấc bị thôn phệ rơi. Trận sư nhóm đều biết thất sát âm hồn trận lợi hại, cho dù là thiên giai trận văn sư, đều đối loại trận pháp này, cảm giác sâu sắc e ngại. Vương Diệp thấy cảnh này lúc, đại khái minh bạch Tần Nhiên Vũ muốn làm gì, người ở sau lưng hắn, rõ ràng là muốn để Diệp Thiên Trạch, nhận hết tra tấn mà chết, mà không phải trực tiếp chém giết. Tốt âm hiểm thủ đoạn, Thiết Đại Ngưu nghe được trận văn sư tự thuật, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá, ta thích, đối phó tiểu tử này, dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không tính là quá phận. Nhìn trên đài năm vị trưởng lão đều không ngôn ngữ, tại hỗn loạn chi địa, không có cái gì âm hiểm không âm hiểm, chỉ cần có thể giết địch, đó chính là biện pháp tốt. Diệp Thiên Trạch cũng không phải vô tình vô dục thánh nhân, hắn cũng là có thất tình lục dục, nhất là thất tình, cực kỳ mãnh liệt. Cái này âm hồn vây quanh hắn, là nguyên lực không thể đón đỡ, trong lòng của hắn lớn nhất cảm xúc, là bắt nguồn từ đi ra chúng sinh đổ yêu thương. Hắn có thể không vui không buồn, hắn có thể không sợ hãi không sợ, nhưng hắn không cách nào xóa đi, từng tại đáy lòng của hắn lưu lại qua yêu thương. Càng không cách nào hắn xóa đi, trong lòng của hắn không nguyện ý biểu đạt ra tới, đối người nào đó tưởng niệm. Mà một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa âm hồn, có thể thừa lúc vắng mà vào, cái này cùng tu sĩ tu luyện, tâm ma xâm lấn là một chuyện. Tâm ma bắt nguồn từ tự thân, thất sát âm hồn, đồng dạng cũng là bắt nguồn từ tự thân. Hắn cường đại tới đâu, đều không thể ngăn chặn loại tâm tình này, hắn duy nhất có thể làm, chỉ là lấy cường đại tâm thái, đến ứng đối tốt loại tâm tình này mà thôi. Dù sao, tưởng niệm một người, thích một người, là ý chí không cách nào khống chế. Nhưng là, thất sát âm hồn chỗ lợi hại chính là, chỉ cần ngươi xuất hiện, mặc kệ ngươi là có hay không ứng đối tốt, hắn đều có thể ăn mòn nhập thể, sau đó cắn nuốt linh hồn của ngươi. Diệp Thiên Trạch xuất hiện ưu tư lúc, đại biểu ưu tư hai đại sát hồn, cơ hồ là ngay đầu tiên hướng hắn ăn mòn mà tới. Lúc này, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến chỗ này trước đạt được cái kia phiến lá cây vàng óng. Hắn lập tức đem cái này lá cây vàng óng, giữ tại ở trong tay, cũng liền ở trong nháy mắt này, dòng suy nghĩ của hắn một nháy mắt bình tĩnh lại. Tựa như kinh khởi phong ba mặt hồ, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, trên mặt hồ phản chiếu ra trời xanh không mây bầu trời, không có một tia gợn sóng. Lãnh ý phất qua thân thể của hắn, kia là hai đại sát hồn đi vào trước mặt hắn, mang theo lên rét lạnh. Còn kém như vậy một nháy mắt, cái này hai đại sát hồn, liền sẽ thuận linh hồn của hắn, tiến vào thân thể của hắn. Làm sao có thể, chúng tu sĩ đều bị trước mắt một màn này làm chấn kinh, hai đại sát hồn dẫn động thời điểm, bọn hắn cơ hồ đều tưởng tượng đến, Diệp Thiên Trạch tiếp xuống bị thôn vệ rơi linh hồn thê thảm. Có thể là, hắn ngay tại hai đại sát hồn, nhận lấy hấp dẫn, sắp ăn mòn nhập thể lúc, chợt ngừng lại. Chẳng lẽ lại, hắn trong nháy mắt, liền vuốt lên tâm tình trong lòng sao? Đây là cái gì tâm cảnh, đây không có khả năng a, cho dù vuốt lên cảm xúc, nhưng cảm xúc y nguyên vẫn là tồn tại, trừ phi là hoàn toàn tiến vào vô ngã chi cảnh. Vô ngã chi cảnh, há lại dễ dàng như vậy tiến vào. Hắn mới tu hành bao lâu, cái này thất sát âm hồn, duy nhất có thể phá, chính là tu vi cường đại, vượt xa khỏi trận pháp đẳng cấp, phá mất trận pháp này, để âm hồn căn bản không thể nào xuất hiện. Nhìn trên đài năm vị trưởng lão, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đến không quan tâm Diệp Thiên Trạch chết sống, bọn hắn quan sát đều là âm hồn trận vận chuyển mạch lạc. Như thế, chờ bọn hắn đối mặt thời điểm, tự nhiên có thể tốt hơn ứng đối, mà bọn hắn cũng đã nhìn ra, thất sát âm hồn trận lợi hại là lợi hại. Nhưng chỉ cần trận pháp vỡ vụn, cái này âm hồn tự nhiên cũng sẽ biến mất. Có thể là, Diệp Thiên Trạch cũng không có phá âm hồn trận, mà hai đại âm hồn, tại sắp ăn mòn nhập thể lúc, đột nhiên ngừng lại. Hắn hẳn là có bảo vật gì có thể chống cự sát hồn đối thất tình cảm giác. Liễu Mộng Thiền nói, đừng quên, hắn nhưng là đến từ tinh tộc, hắn chỗ biểu hiện ra tới thủ đoạn, chưa hẳn chính là hắn toàn bộ. Quả nhiên, tại cảm giác không đến Diệp Thiên Trạch thất tình lúc, Tần Niên Vũ hơi kinh ngạc. Cái này thất sát âm hồn trận cùng kim cương vòng trận phối hợp, trước đây hắn dùng chính là mọi việc đều thuận lợi. Trên cơ bản, cùng cấp bậc bất kỳ tu sĩ nào, đều sẽ trúng chiêu, cuối cùng chết ở trong tay hắn, mà siêu việt hắn cảnh giới tu sĩ, hắn hoặc là không đụng vào, hoặc là nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, mới có thể đi đụng vào. Cho nên, đối với Tần Niên Vũ tới nói, huyền minh tộc cho hắn nhiệm vụ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không nghĩ tới. Vậy mà đụng phải Diệp Thiên Trạch như thế cái quái thai, thất sát âm hồn trận nếu như không cách nào cảm giác được thất tình. Vậy cái này âm hồn, căn bản là không có cách xâm nhập nhập thể, thất tình chính là tu sĩ trên người kiếp nổ, sát hồn cần cảm giác được thất tình tồn tại, mới có thể tiến vào tu sĩ trên thân, tìm tới cất giữ hồn phách huyệt khiếu. Thất sát âm hồn lợi hại hơn nữa, vậy cũng không phải tâm ma từ tâm mà sinh, nhưng thật ra là mình cùng mình chém giết, nhưng cũng là khó dây dưa nhất. Bởi vì thế gian này khó khăn nhất chiến thắng, kỳ thật chính là mình. Nhìn thấy Tần Niên Vũ nhíu mày, Diệp Thiên Trạch trên mặt, cũng lộ ra tiếu dung, nói thế nào, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Vật trong tay ngươi là cái gì? Tần Niên Vũ nói, vì sao có thể chống cự ta sát hồn cảm giác thất tình? Muốn biết sao, Diệp Thiên Trạch cầm vàng lá, cũng không dám xem người, thứ này tuyệt đối là một kiện thần khí, ngươi đi tới nhìn a. Tần Niên Vũ đương nhiên không có khả năng đi tới. Tu vi của hắn, đi ra trận pháp, vậy liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hắn biết rõ, tại không có trận pháp tình huống dưới, Diệp Thiên Trạch muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy hắn không mắc mưu, Diệp Thiên Trạch nói ra, thủ đoạn của ngươi dùng hết, tới phiên ta a. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch một tay khắc dấu trận văn, xung quanh người hắn, trận văn càng ngày càng nhiều, mà cái kia thất sát âm hồn, chỉ là vây quanh hắn, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, 36 cái trận văn, hoàn toàn khắc họa hoàn thành, theo Diệp Thiên Trạch khoát tay, đại trận lập tức trải rộng ra. Ầm ầm, trong đại trận, lôi đình xen lẫn, cái này lôi đình sâm bạch bên trong, còn lộ ra có chút màu tím. Địa giai trận pháp, thần tiêu thiên lôi trận, đám người hơi kinh hãi, nhưng bọn hắn kinh ngạc không phải Diệp Thiên Trạch khắc họa ra trận pháp này, mà là hắn khắc họa ra trận pháp này, vậy mà dùng thời gian lâu như vậy. Chương 1694, gọi ra ra. Tình cảm hắn cứ vậy mà làm lâu như vậy, liền chỉnh ra một cái thần tiêu thiên lôi trận. Cái này không phải là lá bài tẩy của hắn a. Thần tiêu thiên lôi trận, xác thực khắc chế thất sát âm hồn trận, nhưng vấn đề là, hai đại trận pháp đẳng cấp, nhưng khác biệt rất xa, huống chi lấy bạch giả chậm chạp như vậy khắc hỏa tốc độ, trong lúc này chênh lệch không phải một chút điểm a. Điện bên trong tu sĩ, quả thật bị Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, nhưng cái này kinh hãi, là cảm thấy hắn kìm nén cái gì đại chiêu, cuối cùng lại phát hiện. Kỳ thật chỉ là một cái bình thường địa giai trận pháp. Năm vị trưởng lão cũng đều hơi nhíu lên lông mày, Liễu Mộng Thiền lại là mặt không biểu tình, nàng giờ phút này cảm thấy có chút xấu hổ, mới vừa rồi còn nói, Diệp Thiên Trạch đến từ tinh tộc vân vân. Diệp Thiên Trạch liền cho hắn cả một màn như thế, thần tiêu thiên lôi trận khắc chế âm hồn trận không sai, có thể là, vậy cũng phải nhìn là ai dùng. Mà Diệp Thiên Trạch trận pháp này, rõ ràng chỉ là bình thường thần tiêu thiên lôi trận, cũng không so những người khác khắc họa ra cao minh. Ha ha ha ha, Tần Nhiên Vũ mới đầu cũng bị Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, nhưng nhìn thấy thần tiêu thiên lôi trận lúc, cái kia mặt âm trầm bên trên, lộ ra cười đến phóng đãng cho. Người cái gọi là thủ đoạn, chính là cái này thần tiêu thiên lôi trận. Tần Nhiên Vũ rất nhanh thu hồi thiếu dung. Không sai, chính là cái này thần tiêu thiên lôi trận. Diệp Thiên Trạch nói, cuồng vọng tự đại tiểu tử, người cũng quá tự cho là đúng đi. Tần Nhiên Vũ nói, ngươi nếu là có thể dùng thần tiêu thiên lôi trận phá ta âm hồn trận, ta liền ngay trước mặt của mọi người, bảo ngươi một tiếng ra ra. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch điều động trận pháp, vận chuyển tầng thứ nhất thần tiêu thiên lôi, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, liên tục 7 đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào âm hồn trên thân. Nhưng mà, cái kia âm hồn chỉ là có chút chấn động một cái, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, lại càng không cần phải nói bị oanh hồn phi phách tán chuyện như vậy. Điện bên trong tu sĩ, đều thấy choáng mắt, mà đi sau ra từng đợt cười vang, trong tiếng cười không thiếu mỉa mai cảm xúc. Tiểu tử, âm hồn trận không giết được ngươi, ta liền dùng Tần Nhiên Vũ không định cùng Diệp Thiên Trạch tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn vốn là dự định, dùng âm hồn trận tra tấn Diệp Thiên Trạch một phen, cuối cùng đem hắn hồn phách thôn phệ hết, dạng này cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành huyền minh tộc giao cho hắn nhiệm vụ, liền có thể nhẹ nhõm cầm tới tiền thưởng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lại có khắc chế sát hồn bảo vật, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng đến tiếp sau thủ đoạn. Có thể là, hắn vừa mới chuẩn bị khắc họa loại thứ hai sát trận, Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến, ngươi không có cơ hội. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch đưa tay một chiêu, thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, giống như là thiên hà vỡ đê, khuynh tiết mà xuống, trên diễn võ trường trận văn, tại cái này lôi uy phía dưới, có chút rung động. 7 đại âm hồn tại cái này kinh khủng lôi uy dưới, hoàn toàn không nhận Tần Nhiên Vũ khống chế, bản năng muốn thoát đi, nhưng là, âm hồn lại nhận trận pháp kiềm chế, vốn là trong trận pháp mà sinh, tự nhiên không có khả năng thoát ly trận pháp. Cái kia như hồng thủy khuynh tiết mà xuống âm hồn, trong nháy mắt bị dìm ngập, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thất sát âm hồn trận, trong nháy mắt bị xé nứt. Diệp Thiên Trạch đứng ở lôi đình trung ương, như là lôi thần hạ phàm, tắm rửa lấy lôi quang, lần này hắn cũng không có sử dụng tu vi, chỉ là lấy trận pháp phá đối phương thất sát âm hồn trận. Nhìn qua trên đài Diệp Thiên Trạch, điện bên trong tĩnh mịch một mảnh, bọn hắn không nghĩ tới, tình thế nghịch chuyển vậy mà nhanh như vậy. Cái này đây không phải bình thường thần tiêu thiên lôi trận, đây là có chuyện gì, vì sao thần tiêu thiên lôi trận, vậy mà lại có bực này uy năng? Không có khả năng, ta cũng tìm hiểu thần tiêu thiên lôi trận, căn bản không có khả năng có dạng này uy năng, cái này nhất định không phải thần tiêu thiên lôi trận, đây là trận pháp gì? Không, đây chính là thần tiêu thiên lôi trận, nhưng là, cái này thần tiêu thiên lôi trận, tựa hồ cùng chúng ta sở tu thần tiêu thiên lôi trận, hoàn toàn không giống. Ngắn ngủi yên lặng về sau, điện bên trong tu sĩ, lập tức sôi trào, trận văn sư nhóm nhớ lại vừa rồi quá trình kia, không khỏi kinh hồn táng đảm. Nhất là nhìn thấy, giờ phút này thay thế thất sát âm hồn trận xuất hiện trên bầu trời diễn võ trường cái kia lôi trận, trong lòng sinh ra mấy phần hàn ý. Năm vị trưởng lão, cơ hồ là trong cùng một lúc, đứng lên, bọn hắn phát hiện, trận pháp này bên trong hùng hậu lôi đình chi lực, vượt xa quá bình thường thần tiêu thiên lôi trận uy năng. Trưởng lão áo xám nhìn một hồi, nói ra, hắn làm cải tiến, đây là cải tiến qua thần tiêu thiên lôi trận, khó trách hắn vừa rồi cần khắc họa lâu như vậy, bên trong trận văn, tầng tầng chồng chất, không chỉ là 36 cái, ít nhất phải là 72 cái, mới có dạng này uy năng. Kẻ này vậy mà có thể đem một cái thần tiêu thiên lôi trận đổi thành cái dạng này, đây đã là tiếp cận với địa giai cao cấp trận pháp đi. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không phá nổi kim cương vòng trận A, nhưng lấy năng lực của hắn, ngày sau nếu là trưởng thành, khẳng định sẽ vượt qua Tần Nhiên Vũ. Mấy vị trưởng lão bình luận nói, bọn hắn cơ hồ có thể liệu định, Diệp Thiên Trạch ngày sau khẳng định là sẽ trở thành thiên giai trận văn sư. Liễu Mộng Thiền nghe được bọn hắn nghị luận, đáy lòng cuối cùng thở dài một hơi, nhưng Diệp Thiên Trạch vẫn là đem nàng giật mình kêu lên, bởi vì Diệp Thiên Trạch vậy mà cải tiến trận pháp. Thân là một cái thiên giai trận văn sư, nàng rất rõ ràng cải tiến một cái trận pháp, đến cỡ nào khó khăn, có trận pháp căn bản là không có cách cải biến. Cải tiến một cái trận pháp chỗ tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, thậm chí vượt xa một lần nữa sáng tạo một cái mới trận pháp. Cho nên, trừ phi là loại kia, tại sáng tạo mới bắt đầu, liền lưu lại cải tiến chỗ chống trận pháp, bằng không một cái trận pháp sư, là sẽ không dễ dàng đi cải tiến tiền nhân sáng tạo trận pháp. Gia hỏa này, đến cùng còn cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Liễu Mộng Thiền đáy lòng nghĩ đến, nàng có chút lo lắng, nhưng càng nhiều, lại là chờ mong. Tần Nhiên Vũ nhìn thấy Diệp Thiên Trạch dùng thần tiêu thiên lôi trận, phá thất sát của mình âm hồn trận, toàn bộ đều choáng váng, thậm chí quên đi, mình còn tại khắc họa một cái mới sát trận, đến mức luống cuống tay chân dưới, vừa mới khắc dấu tốt trận pháp, trong tay tán loạn. Đây không có khả năng, Tần Nhiên Vũ nhìn qua trận pháp này, không thể tin được. Gọi ra ra, Diệp Thiên Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Tần Nhiên Vũ, hắn trước đây nói câu nói kia, là có tuyệt đối tự tin, mới dám nói ngoa. Làm Diệp Thiên Trạch công nhiên để hắn gọi ra ra lúc, hắn một mặt mộng bức, hắn đương nhiên không có khả năng gọi, dù sao hắn không có phát hạ hỗn độn lời thề. Thế nào, một cái địa giai trận văn sư, chẳng lẽ nói không tính toán gì hết sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, ở đây đạo hữu vừa rồi đều nghe được, các ngươi cần phải cho ta làm chứng, hắn mới vừa rồi là không phải nói, nếu như ta có thể sử dụng thần tiêu thiên lôi trận phá trận pháp này, ngươi liền gọi ta một tiếng ra ra. Ở đây trận văn sư, mặc dù không muốn lẫn vào, nhưng bọn hắn lại không thể nói mình không nghe thấy, nhao nhao bắt đầu ồn ào. Tần Nhiên Vũ mặt âm trầm, không thể không làm đáp lại, nói ta nói chính là thần tiêu thiên lôi trận, không phải trước mắt trận pháp này, hắn đây là thần tiêu thiên lôi trận sao? Trò cười. Chương 1695, bánh bao thịt đánh chó. Lời này vừa nói ra, ở đây trận văn sư lập tức bất mãn. Không phải nếu như đây không phải thần tiêu thiên lôi trận, vậy ngươi đến là nói cho chúng ta biết, đây là cái gì đại trận? Tần Nhiên Vũ nghe xong, lập tức tức giận nói, Ngô Khánh, ngươi là muốn tìm cái chết hay sao? Gọi là Ngô Khánh tu sĩ, lúc này lui hai bước, hắn đối Tần Nhiên Vũ hay là vô cùng e ngại, dù sao đối phương là có tư cách trở thành thiên giai trận văn sư, hơn nữa còn là đấu trận sư cùng huyền trận sư song tu thiên giai trận văn sư. Trở thành thiên giai trận văn sư, vậy liền có thể trở thành trưởng lão, đến lúc đó thật muốn chèn ép hắn, dễ như trở bàn tay. Có thể là, Tần Nhiên Vũ câu nói này, lại chọc giận càng nhiều trận văn sư, nhưng những này trận văn sư, đều cùng Ngô Khánh, giận mà không dám nói gì. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ nhìn trên đài truyền đến, nói ta đến là muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Tần Nhiên Vũ có chút nổi nóng, không nghĩ tới lúc này, còn có không có mắt, lúc này quay đầu mắng to, ta nói đây không phải thần tiêu thiên lôi trận, hắn liền không. Lời còn chưa nói hết, Tần Nhiên Vũ mặt, chợt đỏ bừng, lời đến khóe miệng, lập tức nuốt trở vào, bởi vì hắn phát hiện, người nói chuyện cũng không phải dưới đài trận văn sư, mà là chỗ cao nhất khán đài một vị trưởng lão. Thế nào, người nói không phải cũng không phải là rồi. Xem ra người trận văn tạo nghệ, còn tại bản trưởng lão phía trên mà. Người nói chuyện, chính là phiền trưởng lão. Một đám trận văn sư nhìn thấy phiền trưởng lão mở miệng, lại bắt đầu ồn ào, ai cũng biết, phiền trưởng lão mặt lạnh tim nóng, không nhìn được nhất không công chính sự tình. Nghe nói, hắn tiến vào hỗn loạn chi địa trước đó, đã từng là một tên pháp sĩ, nhưng không biết vì sao, xúc phạm hỗn độn pháp tắc, bất đắc dĩ trốn vào hỗn loạn chi địa, nhưng hắn trận văn tạo nghệ cực cao, tại lúc tiến vào, cũng đã là thiên giai trận văn sư, cho nên, hắn trực tiếp trở thành thần văn điện trưởng lão. Bởi vì trước đây là pháp sĩ nguyên nhân, tăng thêm hỗn loạn chi địa đều là tù phạm, cho nên phiền trưởng lão cho dù tiến vào thần văn điện, trở thành trưởng lão, cũng không bị người chào đón. Binh cùng tặc, là không thể nào hòa giải, phiền trưởng lão trước kia thân là pháp sĩ, đắc tội tu sĩ không ít. Trong thần văn điện, phiền trưởng lão vô cùng đặc thù, hắn là một cái dị loại, trên cơ bản không có gì bằng hữu, nhưng là, hắn y nguyên như lúc đầu thân là pháp sĩ công chính. Chỉ cần là hắn dạy bảo đệ tử, trên cơ bản đều từ một phen hành động, đối với những cái kia có tư chất, nhưng không được nhập môn trận văn sư, phiền trưởng lão cũng không tiếc dẫn tiến. Nhưng là, phiền trưởng lão nhất làm cho người kính nể là một điểm là, hắn dẫn tiến nhiều như vậy có tư chất trận văn sư, cũng dạy bảo nhiều như vậy đệ tử, nhưng hắn nhưng xưa nay không có kéo bè kết phái ý tứ. Cho nên, phiền trưởng lão, trong thần văn điện, vô cùng có tác dụng, dù là hắn không phải lợi hại nhất trưởng lão, nhưng hắn tuyệt đối là tất cả trận văn sư trong lòng, nhất ngưỡng mộ trưởng lão. Hắn, để Tần Nhiên Vũ nghẹn lời, nhưng Tần Nhiên Vũ đương nhiên không có khả năng bởi vì phiền trưởng lão một câu, liền gọi Diệp Thiên Trạch ra ra, bằng không ngày sau hắn còn thế nào tại thần văn điện lẫn vào. Phiền trưởng lão cũng nhìn thấy, đây là cải tiến qua trận pháp, đây không phải thần tiêu thiên lôi trận, cải tiến qua, nên có tên mới. Tần Nhiên Vũ nói, thắng lên, lại người thua không trả tiền, lão phu đã thấy nhiều, nhưng lão phu chưa bao giờ thấy qua, như ngươi như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ. Phiền trưởng lão chỉ vào Tần Nhiên Vũ cái mũi mắng to, trận văn sư mặt mũi, đều bị ngươi cho mất hết. Hắn cũng không tiếp tục xoắn xuýt ở đây, nhưng là Tần Niên Vũ lại bị hắn mắng một chút tính tình đều không có, vô số người tiếng cười nhạo, đều hóa thành phẫn nộ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, quyết định đem đây hết thảy, tất cả đều phát tiết tại Diệp Thiên Trạch trên thân. Hắn trực tiếp cải biến lúc đầu quyết định, không còn cùng Diệp Thiên Trạch giày vò khốn khổ, đem dùng thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp đem hắn đánh giết. Nhưng là, hắn vừa mới lên tay khắc họa trận văn, Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm nói ra, ta hiện tại tuyên bố, cái này cải tiến trận văn, gọi thần tiêu thiên lôi trận. Đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, ngồi tại chủ vị Liễu Mộng Thiền, kém chút không nín được, nếu có người đang nhìn nàng, sẽ phát hiện nàng thời khắc này thần sắc phi thường quái dị. Ha ha ha ha, toàn bộ đại điện, lập tức cười vang một mảnh, trận văn sư nhóm nhìn xem Tần Niên Vũ, cái kia xanh một miếng tử một chút mặt, trong lòng không biết có bao nhiêu sảng khoái. Ác nhân tự có ác nhân trị, không muốn mặt người, còn phải gọi không muốn mặt người tới đối phó. Diệp Thiên Trạch nói là đổi tên, nhưng trên thực tế chính là lúc đầu danh tự, cái này chẳng những không muốn mặt, còn không tôn trọng tiền nhân, người tốt xấu thêm cái tục cũng tốt a. Nhưng hắn liền sửa lại lúc đầu danh tự, nếu để cho sáng tạo trận pháp này người biết, khẳng định đến khi sống tới. Thứ này cũng ngang với đang nói, lão tử cải tiến trận pháp, hoàn toàn siêu việt ngươi, người cái kia trận pháp căn bản không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc, ai cũng biết thần tiêu thiên lôi trận tồn tại đã lâu, cho nên căn bản không biết có người sáng tạo tồn tại. Tần Niên Vũ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tức giận đến toàn thân phát run, Diệp Thiên Trạch đương nhiên là có tư cách đổi cái tên này, toàn bộ thần văn điện, chỉ có hắn có tư cách như thế đổi, dù sao, trận pháp này là hắn cải tiến. Gọi ra ra đi, Diệp Thiên Trạch nói, tất cả mọi người nhìn xem Tần Niên Vũ, giờ phút này Tần Niên Vũ tâm cảnh đã loạn, nếu như hắn kêu ra ra, ngày sau chuyện này, sẽ nương theo lấy cuộc đời của hắn. Nhưng nếu như hắn không gọi ra ra, danh dự của hắn sẽ vì vậy mà sụp đổ, cứ việc đây là hỗn loạn chi địa, nhưng các tu sĩ, nhưng vẫn là tuân thủ cơ bản nhất quy tắc. Nằm mơ, đang khi nói chuyện, Tần Niên Vũ lập tức tế ra một vật, đây là một mặt trận kỳ, trận này cờ lơ lửng giữa không trung, theo trong tay hắn bấm niệm pháp quyết. Trận kỳ đột nhiên chia ra làm bảy, cắm vào trong diễn võ trường, sau đó bỗng nhiên âm phong nổi lên, hàn ý bức người. Đây là hậu thiên cực phẩm trận khí. Đại điện bên trong trận văn sư, nhìn trước mắt xuất hiện trận khí, không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó, Tần Niên Vũ lần nữa khắc dấu trận văn, theo trận kỳ cắm vào, sau đó từng cái trận văn cấp tốc hình thành, cùng trận này cờ phù hợp với nhau. Hậu thiên cực phẩm linh khí, thất tinh huyền âm cờ. Năm vị trưởng lão cùng một thời gian, đứng lên, món bảo vật này, tại trận văn sư vòng tròn bên trong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Đây không phải tại huyền minh tộc trong tay sao? Chẳng lẽ nói phiền trưởng lão nhìn về phía Tần Niên Vũ, bỗng nhiên minh bạch ở trong đó huyền bí. Hắn trước đây cũng không biết, trong đó tiền căn hậu quả, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thời điểm, hắn đến là nghĩ đến một chút. Giờ phút này nhìn thấy cái này thất tinh huyền âm cờ, hắn bỗng nhiên minh bạch, Tần Niên Vũ đứng sau lưng, là huyền minh tộc. Làm thất tinh huyền âm cờ rơi vào cắm trên mặt đất, dâng lên trận văn, Tần Niên Vũ cơ hồ không có cho Diệp Thiên Trạch bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Cùng một thời gian, lần nữa bày ra một cái thất sát âm hồn trận. Hắn cắn nát ngón tay, trực tiếp lấy tinh huyết bố trí cái này thất sát âm hồn trận, nương theo lấy thất tinh huyền âm cờ gia trì, toàn bộ diễn võ trường đều lâm vào đen nhánh sát khí bên trong. Bốn phía đều là quỷ khóc sói gào thanh âm, tại quỷ này khóc sói chu phía dưới, bảy tôn người khoác huyền âm chiến giáp âm thần, từ huyền âm thất sát trong trận đi ra. Bọn hắn phía sau đều có một lá cờ, đại biểu cho thất tinh trận văn, nhưng cũng phù hợp thất sát thất tình. Đáng sợ nhất là, cái này bảy tôn âm thần, khí tức vậy mà tất cả đều tại huyền thiên cảnh, đây tuyệt đối là chân chính thiên giai đại trận. Mà lại, còn không là bình thường thiên giai đại trận, cho dù tại thiên giai đại trận bên trong, cũng coi là đỉnh cấp trận pháp. Bảy tôn âm thần bao vây Diệp Thiên Trạch, thất tình trận kỳ tướng Diệp Thiên Trạch hoàn toàn vây khốn, hắn duy nhất có thể vận dụng, chỉ có cải tiến qua thần tiêu thiên lôi trận cùng hắn hỗn nguyên tán. Nhưng là, thần tiêu thiên lôi trận mặc dù còn có một nửa uy năng không có phát huy ra, nhưng căn bản phách không chết trước mắt cái này bảy tôn âm thần. Trước đây âm hồn, kia là trạng thái hư vô, cái này âm thần lại là thực thể, như là khôi lỗi. Năm vị trưởng lão nhìn thấy trước mắt một màn này, đều là giật nảy cả mình, đừng nói là Diệp Thiên Trạch, cho dù là bọn hắn thân ở trong đó, cũng là nguy hiểm. Đại điện bên trong vắng lặng một cách chết chóc, tất cả trận văn sư đều bị Tần Niên Vũ lực lượng cường đại trấn nhiếp phục. Không có người quan tâm hắn, có phải hay không còn muốn gọi ra ra. Tiểu súc sinh, hôm nay âm thần, muốn ăn thịt của ngươi, nhai nát ngươi xương, cắn nuốt ngươi hồn. Tần Niên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Diệp Thiên Trạch nhìn xem bảy tôn âm thần, cảm giác được chính là tuyệt đối lực lượng áp bách, nhưng là, hắn nhưng không có chút nào e ngại. Trước đây âm hồn, hắn không có bất kỳ cái gì cảm ứng, đó là bởi vì cái này âm hồn, căn bản không thuộc về người chết một loại. Có thể là, cái này âm thần không giống, cái này âm thần tựa hồ là có người chết khí tức, chỉ là cũng chưa chết người linh trí mà thôi. Cho nên, bọn hắn vẫn còn không tính là người chết, nhưng bọn hắn lại là từ người chết thân thể luyện chế mà ra. Diệp Thiên Trạch có thể là tử vong hóa thân, là tất cả người chết vương, dù là những này âm thần không có linh trí, y nguyên muốn đối hắn sinh ra bản năng e ngại. Cầm bảy tôn âm thần tới đối phó hắn, căn này bánh bao thịt đánh chó khác nhau ở chỗ nào? Tại âm thần xuất thủ một sát na, Diệp Thiên Trạch con mắt, quét cái này bảy tôn ánh mắt một chút. Mặc niệm nói, ta lấy tử vong chi danh, triệu hoán các ngươi hồn linh, ban cho các ngươi tân sinh, quay về nhân gian hành tẩu. Đây là người chết mới có thể nghe được thanh âm, bảy tôn âm thần cái kia tinh hồng con mắt, tại trong tích tắc, liền chuyển động, sau đó thời gian dần trôi qua có thần sắc. Diệp Thiên Trạch khóe miệng, lộ ra một vòng cười tà. Chương 1696, át chủ bài ra hết. Làm bảy đại âm thần xuất hiện, một đám trận văn sư liền biết, chiến đấu đã kết thúc, mà Diệp Thiên Trạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là nhìn trên đài năm vị trưởng lão, tại dưới bực này tình huống, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được cái này bảy đại âm thần liên thủ công kích. Lại càng không cần phải nói là Diệp Thiên Trạch, Liễu Mộng Thiền nhìn lướt qua, sắc mặt hơi đổi một chút, nàng đến là muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng bây giờ đã tới đã không kịp. Bảy đại âm thần đồng thời công phạt, thời khắc này Diệp Thiên Trạch căn bản không có cơ hội chạy trốn. Nhận lấy cái chết, Tần Niên Vũ trên mặt, tất cả đều là sát cơ. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, mỉm cười, quát nhẹ một chữ, định. Sau đó, công phạt mà đến bảy đại âm thần, đột nhiên ổn định ở nguyên địa, giống như là bảy bức tượng điêu khắc, nhìn như uy nghiêm hiển hách, nhưng không có bất kỳ uy hiếp gì. Thấy cảnh này, ở đây tu sĩ, tất cả đều ngây ngẩn cả người, đại điện bên trong lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, Diệp Thiên Trạch hời hợt kia một cái định chữ, để bọn hắn nghĩ đến trước đây Diệp Thiên Trạch, đối phó Vương Diệp một chiêu kia. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì, âm thần vì cái gì bất động rồi? Chẳng lẽ lại là trước đây xu hướng tâm lý bình thường trận pháp? Có thể là, xu hướng tâm lý bình thường trận pháp, có thể định trụ cùng cấp bậc địa giai trận pháp, lại định không ở thiên giai trận pháp đi. Đây chính là hậu thiên cực phẩm trận khí gia trì thất sát âm hồn trận, không thể nào là xu hướng tâm lý bình thường trận pháp, trừ phi là thiên giai trận pháp. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đại điện bên trong lần nữa lâm vào ồn ào tiếng nghị luận bên trong, các tu sĩ nhìn trước mắt một màn, có há to miệng. Có thì là một mặt ngốc trệ, có thì là đang nghị luận, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bảy đại âm thần A, đây chính là hậu thiên cực phẩm trận khí, phối hợp với địa giai trận pháp, tạo thành thực thể âm thần, mà không phải trước đây âm hồn. Chính là huyền thiên cảnh cường giả, cũng khó có thể từ đó đào thoát, có thể là, Diệp Thiên Trạch lại nói chỉ là một cái định chữ, liền định trụ bảy đại âm thần. Mà lại, không có người tại đài diễn võ bên trên, nhìn thấy bất kỳ xu hướng tâm lý bình thường trận pháp trận văn. Cái này mang cho bọn hắn xung kích, không thua kém ngôn xuất pháp tùy. Ngươi làm cái gì, ngươi đến cùng làm cái gì, vì sao âm thần không bị khống chế? Tần Niên Vũ trên mặt biểu lộ, từ tự tin biến thành hoảng sợ. Hắn có thể thôi động trận kỳ, cũng có thể thôi động hắn thất sát trận, thậm chí có thể điều động trong trận pháp lực lượng, nhưng là, hắn lại không cách nào khống chế âm thần. Mà xem như trận pháp chủ nhân hắn, vốn hẳn nên có thể khống chế lại âm sát địch. Đây chính là thất tinh huyền âm cờ chỗ lợi hại. Mà cái này thất sát âm hồn trận, thì là hắn bản mệnh đại trận. Phối hợp cái này thất tinh huyền âm cờ, vừa vặn có thể tiến vào thiên giai, từ đó mọi việc đều thuận lợi, mà trận này cờ cũng chính là huyền minh tộc, cho hắn lễ vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải hoàn thành huyền minh tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới được. Xảy ra chuyện gì, năm vị trưởng lão, cũng là hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả phiền trưởng lão, đều xem không hiểu. Diệp Thiên Trạch đến cùng là thế nào, định trụ âm thần, nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải là ngôn xuất pháp tùy. Nếu như Diệp Thiên Trạch thật có thể ngôn xuất pháp tùy, hắn làm sao có thể đến hỗn loạn chi địa, đã sớm trên con thuyền bị ngạn đi. Cuối cùng, bọn hắn đều nhìn về Liễu Mộng Thiền, lại phát hiện cho dù là Liễu Mộng Thiền, trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch mở miệng nói, thất tinh huyền âm cờ loại bảo vật này, ta đã thấy nhiều. Huyền minh tộc chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, mọi thứ cùng tinh có quan hệ, tại ta tinh tộc trong mắt, đều là đồ chơi sao? Đồ chơi, nếu không phải Diệp Thiên Trạch, định trụ âm thần, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng hắn đây là tự cao tự đại, có thể là, hắn định trụ âm thần về sau, tình huống lại khác biệt. Bảy đại âm thần công kích, khoảng cách Diệp Thiên Trạch gần nhất, đều chỉ có một thước không đến, tựa như là một chút trên vách đá lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống tảng đá. Tại chúng tu sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Thiên Trạch tiếp lấy nói ra, bọn hắn cho người bảo vật này thời điểm, không có nói cho người biết, thứ này là có hậu cửa A, cầm thất tinh huyền âm cờ tới đối phó một cái tinh tộc, không biết là bọn hắn xuẩn có thể, hay là ngươi xuẩn có thể, đây chính là như lời ngươi nói, chiến đấu trước đó hiểu rõ đối thủ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, căn bản không có hoài nghi, liền ngay cả chính Tần Niên Vũ cũng là như thế. Dù sao, ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, tựa hồ không có cái khác giải thích. Không đúng, nếu như là cửa sau, cho dù hắn có thể tìm được, nhưng là có thực thể bảo vật ra chỉ thiên giai đại trận, hắn một cái địa giai trận văn sư, làm sao có thể phá được. Một tên trưởng lão lại đưa ra chất vấn, Diệp Thiên Trạch không có giải thích, hắn từ bảy đại âm thần ở trong xuyên qua, một cái tay cấp tốc khắc dấu trận văn, tốc độ kia nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn một cái tay khác, lại giơ lên, giống như là đang triệu hoán cái gì, nương theo lấy một tiếng diệt chữ truyền đến, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn lôi đình như thiên hà vỡ đê, khuynh thiết mà xuống, cái này lôi quang bên trong, lộ ra màu tím phong mang, đánh vào cái này sơn mặt trận kỳ bên trên. Cùng một thời gian, hắn một cái tay khác bên trong khắc dấu trận văn, trong phút chốc thành hình, rơi vào bảy đại âm thần trên thân. Theo tử vong lực lượng kêu gọi, bảy đại âm thần trên người trận văn, cấp tốc cùng hắn trận văn dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, bảy đại âm thần đều nhịp bắt đầu lui ra phía sau, đứng ở trận kỳ phía trước, giống như là nhận lấy Diệp Thiên Trạch khống chế. Cũng liền tại âm thần nhận tử vong chi lực triệu hoán, trên thân lóe ra trận văn lúc, năm vị trưởng lão cơ hồ cùng một thời gian, đứng lên. Lúc nào khắc dấu ra trận văn, năm vị trưởng lão cơ hồ là trăm miệng một lời. Bọn hắn coi là, trận này văn sư Diệp Thiên Trạch khắc dấu mà ra, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi, mà khi Diệp Thiên Trạch khắc dấu ra cao giai trận văn, cơ hồ hoàn mỹ cùng âm thần trên người trận văn dính liền lúc, bọn hắn nhận định, Diệp Thiên Trạch tại bọn hắn không có nhìn thấu tình huống dưới, trước kia khắc dấu trận môn, đồng thời lợi dụng thất tinh huyền âm cửa sau, rót vào trong đó. Bảy đại âm thần đều nhịp lui ra phía sau lúc, Tần Niên Vũ phát hiện, mình không cảm ứng được bảy đại âm thần tồn tại, liền ngay cả thất tinh huyền âm nhận vừa rồi cái kia kinh khủng sét đánh về sau, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm nhận được một nửa. Tế ra đại chiêu hắn, đột nhiên lại về tới nguyên điểm, mà hắn xem như triệt để tin tưởng Diệp Thiên Trạch. Huyền Minh tộc lưu lại cửa sau, mà lại, vậy mà không có tính toán đến, Diệp Thiên Trạch cái này tinh tộc, rất rõ ràng cái này cửa sau. Chính là như thế lại như thế nào? Không có thất tinh huyền âm cờ, ta như thường giết ngươi. Tần Niên Vũ đương nhiên sẽ không như thế cam tâm thất bại, hắn còn có địa giai trận pháp, mà lại, không chỉ là một loại, cũng chính là hắn vừa rồi chuẩn bị dùng đến. Ngươi không có cơ hội, Diệp Thiên Trạch lạnh giọng nói. Như cùng chết phong tuyên cáo, Diệp Thiên Trạch lần nữa khắc dấu suốt trận văn, mà lần này hắn khắc dấu, vậy mà tất cả đều là địa giai trận văn. Phải biết, cao giai trận văn tạo thành địa giai trận pháp, mà địa giai trận pháp có thể là tạo thành thiên giai trận pháp. Diệp Thiên Trạch khắc dấu địa giai trận văn tốc độ, không thua kém một chút nào trước đây, hắn khắc dấu thiên giai trận văn tốc độ. Thấy cảnh này, điện nội tu sĩ lòng đang rung động, năm vị trưởng lão nghẹn ngào, Liễu Mộng Thiền đứng lên, ngơ ngác nhìn qua trước mắt. Thiên giai trận văn sư, Tần Niên Vũ mặt, khó coi tới cực điểm. Chương 1697, Vạn Phật Thiên. Thiên giai trận văn sư, vì cái gì các ngươi đều có thể như thế nhẹ nhõm trở thành thiên giai trận văn sư, vì cái gì cũng chỉ có ta không được. Tần Niên Vũ tiếp cận sụp đổ, hắn tại địa giai đỉnh cấp trận văn sư, cái này khảm bên trên, trọn vẹn chờ đợi hơn ngàn năm lâu dài. Vì thế, tu vi của hắn một mực không có tăng trưởng, vẫn luôn tại huyền nhật hậu kỳ, hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ như thế nào có thể chế tạo ra thiên giai của mình trận pháp ra. Nhưng là, thiên giai trận pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy sáng tạo, cho dù là tiền nhân lưu lại thiên giai trận pháp, cũng không phải là tốt như vậy lĩnh hội. Có thể là, trên đời này chính là có thật nhiều tu sĩ, có thể nhẹ nhõm bước qua cái này khảm, những này được vinh dự thiên tài tu sĩ, là hắn thống hận nhất. Mà trước mắt, liền đứng đấy một cái, hắn cực kỳ thống hận người, chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng là thiên giai trận văn sư. Không chỉ là hắn không nghĩ tới, năm vị trưởng lão cũng không nghĩ tới, Liễu Mộng Thiền cũng không nghĩ tới, Nàng suy đoán Diệp Thiên Trạch nhiều lắm thì địa giai đỉnh cấp trận văn sư, cái kia đã là cực hạn. Nhưng Diệp Thiên Trạch cho nàng một kinh hỉ, thiên giai trận văn sư, cái này Bạch Dạ lại là thiên giai trận văn sư, nhìn hắn căn cốt, tựa hồ cũng không có tu luyện quá lâu, tối đa cũng bất quá ngàn năm mà thôi, trẻ tuổi như vậy, đều nhanh gặp phải thánh nữ đại nhân. Lại một vị thiên giai trận văn sư, không hổ là tinh tộc, khó trách hắn có thể không có chút nào dấu vết khắc dấu suốt trận pháp, thiên giai trận văn sư a, vượt xa quá Tần Niên Vũ, cùng mấy cái trưởng lão, đều tại cùng một cái cấp bậc. Ẩn tàng thật là sâu a, Tần Niên Vũ thằng ngu này, vậy mà khiêu chiến là một cái thiên giai trận văn sư, hắn trước đây còn lời thề son sắt dáng vẻ, lúc này chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Điện bên trong tu sĩ, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn áp lực cực lớn, nhưng là, so với Tần Niên Vũ đến, bọn hắn tựa hồ càng ưa thích Diệp Thiên Trạch không trương dương. Thiên giai trận văn sư, Vương Diệp mồ hôi đầm đìa, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là, lại nghĩ không ra vì sao không thích hợp, nhưng hắn có thể nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch nếu như trước đây đối phó hắn, dùng thiên giai trận pháp, vậy hắn ngay cả đầu hàng cơ hội đều không có. Không giết hắn, thật là Diệp Thiên Trạch nhân từ. Ngày ngày thiên giai trận văn sư, Thiết Đại Ngưu theo bản năng run rẩy một chút, sau đó nhìn về phía bên người hai cái thuộc hạ, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có ai biết, hắn là thiên giai trận văn sư. Hai vị thuộc hạ, tự nhiên cũng không biết, bởi vì Diệp Thiên Trạch, căn bản là không rõ lai lịch, bọn hắn điều tra, Diệp Thiên Trạch một mực dùng đều là thân phận của người khác minh bài. Lần này đúng là chúng ta sơ hở, bất quá, đã phái người tiến đến chư thiên, điều tra Diệp Thiên Trạch thân phận thật, nhưng cần thời gian, dù sao, ngài cũng biết, tinh tộc là cổ chi văn minh, không tốt điều tra. Trong đó một tên thuộc hạ nói, chờ các ngươi tra được, món ăn cũng đã lạnh, mà lại, các ngươi thật coi là, hắn một cái thiên giai trận văn sư, phía sau không có cái gì đại bối cảnh. Thiết Đại Ngưu cười khổ nói, cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch trận văn khắc dấu hoàn tất, đây là từ là cái trận văn tạo thành, thiên giai trận pháp hợp thành về sau, lập tức tia lôi dẫn xen lẫn. Lại là thần tiêu thiên lôi trận, nhưng là, đây là thiên giai thần tiêu thiên lôi trận, hắn vậy mà cải tiến địa giai thần tiêu thiên lôi trận, đem nguyên bản cao giai trận văn cưỡng ép để thăng làm địa giai, lại còn thành công. Ở đây cường giả, đều là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn biết, cái này độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tần Niên Vũ giờ phút này rốt cục phản ứng lại, bởi vì hắn biết, mình là tuyệt đối không cách nào chiến thắng một cái thiên giai trận văn sư. Ngươi không phá nổi kim cương vòng trận, 10 cái địa giai trận văn, tạo thành thiên giai thần tiêu thiên lôi trận, còn hơi có vẻ non nớt. Tần Niên Vũ nhãn lực rất chuẩn, cho dù đại trận này nhìn, uy lực to lớn, nhưng là lại là không phá nổi hắn kim cương vòng trận. Chúng ta xem như ngang tay như thế nào, Tần Niên Vũ nói, mặt khác, ta lại thêm 10 vạn điểm cống hiến cho ngươi, liền xem như ngang tay. Ngang tay, Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người. Cũng liền tại lúc này, Tần Niên Vũ tế ra một món khác bảo vật, đây là một chuỗi màu đồng cổ hạt châu bên trên khắc dấu, là lít nha lít nhít cổ đường vân. Cùng trước đây hoàn toàn khác biệt chính là, cái này một chuỗi hạt châu, lộ ra tường thụy chi khí. Hậu thiên cực phẩm trận khí, kim cương nằm ma châu. Hắn lại có dạng này trận khí, đây chính là vạn Phật thiên bảo vật. Kim cương vòng trận, phối hợp thêm kim cương nằm ma châu, đây chính là kim cương phục ma trận A, cái này chỉ sợ thiên giai trận văn sư, đều chưa hẳn có thể công phá. Đâu chỉ như thế, kim cương phục ma trận, có thể công có thể thủ, cái này Tần Niên Vũ là bị sợ mất mật sao? Đại điện bên trong, một đám tu sĩ, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Tần Niên Vũ, không rõ hắn lại bảo vật như vậy, vì cái gì không còn sớm lấy ra. Mà lại lấy ra, lại là muốn cùng Diệp Thiên Trạch thương nghị bất phân thắng bại. Không có khả năng, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Ngươi không nên ép ta. Tần Niên Vũ nói, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi nếu là bức ta, tất cả mọi người không dễ chịu, mà lại, ngươi không có khả năng phá được kim cương phục ma trận. Vừa dứt lời, cái kia kim cương nằm ma châu, lập tức lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, sau đó bắt đầu biến lớn, kim cương vòng trận bên trên trận văn, cơ hồ là cùng một thời gian, tới phù hợp tại một chỗ, sau đó 18 tôn đại Phật, đứng ở xung quanh người hắn, trang nghiêm trang nghiêm. Nhìn thấy cái này 18 tôn đại Phật, Diệp Thiên Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, hắn bản năng có chút chán ghét cái này đại Phật, bởi vì hắn là tử vong hóa thân. Mà bên cạnh hắn âm thần, cũng là có chút chấn động lên. Đồ tốt a, cái này trong Phật Châu mặt có đại cơ duyên, nhất định phải làm tới. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chính là cổ thần đăng. Không cần ngươi nói, ta cũng phải làm tới. Diệp Thiên Trạch nói, cùng lắm thì, cá chết lưới rách. Tần Nhiên Vũ lạnh mặt nói, như thế, thật có thể là thế hòa, cái này Phật khí tăng thêm kim cương vòng trận, thiên giai trận văn sư đều rất khó phá. Ở đây tu sĩ, có chút thất vọng, liền ngay cả năm vị trưởng lão, nhìn xem trận thế này, cũng là một bộ gặp xác rùa đen, không có chút nào hứng thú dáng vẻ. Cá chết lưới rách, Diệp Thiên Trạch một mặt giễu cợt, người còn không có tư cách này nói với ta bốn chữ này. Chẳng lẽ Liễu Mộng Thiền đáy lòng hơi kinh ngạc. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch trong tay trận văn, đột nhiên dâng lên, sau đó lập tức cùng giữa không trung thần tiêu thiên lôi trận phù hợp. Cũng liền ở trong nháy mắt này, mọi người cảm thấy, một cỗ làm cho người kinh hãi run sợ lôi uy, từ trận thế kia bên trong bộc phát mà ra. Quên nói cho ngươi, ta cái này thần tiêu thiên lôi trận, hết thảy từ 370 cái trận văn tạo thành, trong đó 360 cái là cao giai trận văn, sau cùng 10 cái là địa giai trận văn, tạo thành một cái thiên giai đại trận. Diệp Thiên Trạch nói xong, đưa tay một chiêu, trang bê là sẽ gặp sét đánh, diệt. Ầm ầm, một đạo lôi quang lấp lóe, theo sát lấy, một tôn thân mang chiến giáp, không có gương mặt lôi thần, từ trên trời giáng xuống, tay nắm lấy chiến phủ, bổ xuống. Ầm ầm, nương theo lấy lôi đình tiếng oanh minh cùng trận khí giao kích, trên diễn võ trường trận văn đẳng cấp, trong nháy mắt tăng lên tới thiên giai đỉnh cấp. Nhưng mặc dù là như thế, trong đó phòng hộ trận văn, nhưng cũng trong nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa, tràn ra thanh âm cùng lực lượng, chấn chung quanh tu sĩ, bị đè nén thổ huyết. Cái này 18 tôn đại Phật, bị đánh thân hình vặn vẹo. Chương 1698, uy chấn thần văn điện. Nhưng này hạt châu nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ kim cương phục ma quyển, cũng chỉ là có chút chấn động một cái. Thấy cảnh này, ở đây tu sĩ, đều hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ chấn kinh tại, Diệp Thiên Trạch dùng 360 cái cao giai trận văn, thêm 10 cái địa giai trận văn, cải tiến thần tiêu thiên lôi trận, càng khiếp sợ tại cái này kim cương Phật ma vòng chỗ lợi hại. Ngươi không phá được kim cương Phật ma vòng, ta dùng cái này đối phó qua, mạnh hơn ngươi tu sĩ, đây chính là đại năng A. Tần Niên Vũ thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch lại mặt lạnh lấy, tất cả mọi người nhìn xem hắn, hắn cho thấy thủ đoạn, đã đầy đủ giật gân, nhưng hắn là tinh tộc A. Mọi người chờ mong hắn, sẽ có cường đại hơn thủ đoạn dùng đến. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch thu hồi trên mặt lãnh sắc, lộ ra tiếu dung, kia là người khác, mà ta là ta. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch lại một lần nữa thôi động thần tiêu thiên lôi trận, cảm nhận được cái kia bàng bạc uy áp, mấy vị trưởng lão ứng thanh mà lên. Không có khả năng. Uy lực vì sao so trước đây, mạnh gấp đôi. Năm vị trưởng lão hắn không thể tưởng tượng nổi nói. Vừa mới ngồi xuống Liễu Mộng Thiền, lần nữa đứng lên, nàng phảng phất thấy được, trước đây tại trận văn tới mặt tường trước, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch. Làm Diệp Thiên Trạch đưa tay một chiêu, cái kia lôi thần lần nữa một búa bổ xuống dưới. Ầm ầm, lưỡi búa rơi xuống, chấn trên diễn võ trường phòng hộ trận pháp vặn vẹo, đáng sợ sóng xung kích tràn ra, tu vi không tốt cường giả, lúc này bị chấn thổ huyết. Nhưng đây không phải kết thúc, cái này giống như chỉ là bắt đầu, một búa rơi xuống không được, vậy liền hai lưỡi búa, ba lưỡi búa, bốn lưỡi búa. Mà lại, lưỡi búa này càng ngày càng mạnh, phảng phất trận pháp này, có lấy mãi không hết lực lượng. Tuần hoàn tương sinh, đây là tiên thiên chi trận mới có dấu hiệu, có thể là, đây là khác dấu ra, không phải tiên thiên trận pháp. Trưởng lão áo xám nói, nhưng hắn dùng chính là, gần như tiên thiên thủ pháp. Liễu Mộng Thiền theo sát lấy nói. Nhưng cũng không phải là tiên thiên chi trận, chỉ là lợi dụng thủ pháp, phù hợp này phương thiên địa quy tắc, đạt tới hiệu quả như thế, tương đương với đầu cơ trục lợi, nhưng là thủ pháp này nhưng cũng là đại đa số trận văn sư, đều không thể học được. Trước đây nàng cũng không dám xác định, nhưng bây giờ nàng xác định, đây chính là tiên thiên thủ pháp, một chút cũng không sai. Trận pháp cũng có tiên thiên và hậu thiên phân chia, hậu thiên là người vì sáng tạo, phỏng theo hỗn độn quy tắc, lĩnh hội mà ra. Nhưng là... Trận pháp mạnh mẽ nhất, kỳ thật chính là quy tắc, chính là bao phủ tại hỗn độn chúng sinh đỉnh đầu pháp tắc, trong truyền thuyết, bỉ ngạn chi chủ có thể pháp tắc vẽ tranh. Đó chính là tiên thiên thủ pháp, Liễu Mộng Thiền, để năm vị trưởng lão, bao quát phiền trưởng lão, đều lên một tia tham niệm, nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền bỏ đi ý niệm này. Liễu Mộng Thiền câu nói sau cùng, nói rất rõ ràng, thủ pháp này là đại đa số trận văn sư, không cách nào học được. Không phải học không được, mà là học không đến. Bởi vì đây là thuộc về tinh tộc đặc biệt nhất bí pháp, tuyệt đối không có khả năng ngoại truyện. Nếu là bị người học được, khẳng định sẽ bị tinh tộc truy sát. Mà lại, Diệp Thiên Trạch hiển nhiên cũng không có bởi vậy, liền chuyển hóa ra tiên thiên thiên giai trận pháp đến, cho nên, thủ pháp của hắn cũng không có quá mức lóa mắt, chỉ là đối với đại đa số trận văn sư tới nói, đúng là tha thiết ước mơ. Ầm ầm, nương theo lấy lôi thần quơ chiến phủ rơi xuống, Tần Niên Vũ tại bên trong kim cương phục ma trận, run lẩy bẩy. Bởi vì giờ khắc này, 18 tôn đại Phật đã vặn vẹo không còn hình dáng, ngay cả Phật châu quang mang cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm. Như thế nước chảy đá mòn biện pháp, nhìn như vụng về, lại nhất là hành chi hữu hiệu. Mà Diệp Thiên Trạch cũng không có cho hắn cơ hội, tại Tần Niên Vũ run lẩy bẩy lúc, hắn trực tiếp lợi dụng trận văn, cắt đứt hắn cùng thất tinh huyền âm cờ liên hệ. Sau đó, lập tức thôi động bảy đại âm thần, hướng Tần Niên Vũ trận pháp công phạt tới. Làm bảy đại âm thần động đậy lúc, sợ hãi Tần Niên Vũ trong mắt, bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ dị ánh sáng, hắn tựa hồ chờ đợi đã lâu. Cũng liền tại bảy đại âm thần đánh hạ lúc, cuốn tới âm khí, phát động Phật châu, tựa hồ là cảm nhận được âm khí giáng lâm. Cái kia 18 tôn cổ Phật, đột nhiên sáng lên chướng mắt Phật quang, cũng tụng hát lên Phật kinh. Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy, âm thần giống như là nhận lấy khắc chế, ngay cả hắn đều có chút đầu đau muốn nứt. Nhưng cảm giác này, cũng vẻn vẹn chỉ là một sát na, hắn lập tức thôi động thể nội tử giới chi lực, rót vào âm thần bên trong. Vừa mới bị Phật quang áp chế âm thần, tại tử khí rót vào dưới, thực lực đột nhiên tăng cường gấp đôi, ngập trời sát khí, tại thất tinh huyền âm cờ thôi động dưới, đem toàn bộ diễn võ trường đều bao phủ. Ầm ầm, âm thần tấn công mạnh mà xuống, nương theo lấy lôi thần lưới búa, cái kia kim cương Phật ma vòng, rốt cục bị đánh ra một cái lỗ hổng, nhưng cũng không vỡ vụn. Muốn giết chết Tần Niên Vũ, chỉ dựa vào cái miệng này tử là không thể nào. Có thể là, Diệp Thiên Trạch trong tay, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một cái cổ lão pháp ấn, mà hậu thân hình đột nhiên hư vô. Ầm ầm, chấn động âm thanh xen lẫn, đang kéo dài hồi lâu sau, im bặt mà dừng. Ở đây tu sĩ, lại nhìn đi qua lúc, chợt phát hiện không thích hợp, bởi vì đứng Diệp Thiên Trạch vị trí người, cùng trước đây không đồng dạng. Tần Niên Vũ, mọi người thấy được gương mặt kia, cuối cùng cẩn thận xác nhận, đúng là Tần Niên Vũ không sai. Lại nhìn về phía kim cương Phật ma vòng lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đang chờ ở bên trong, hắn đưa tay phá trận pháp, lấy xuống Phật châu, trực tiếp thu vào. Xoay người lại nhìn lúc, bảy tôn âm thần cùng cái kia lôi đình đại trận đã đem Tần Niên Vũ bao khỏa gắt gao. Hư không pháp ấn, Thiết Đại Ngưu sắc mặt vô cùng khó coi. Trước đây thiên mã giới cái kia một trận đấu giá, là hắn cả đời đau nhức, mà Diệp Thiên Trạch chính là đau căn nguyên. Cho nên, hắn biết một lần kia vỗ xuống hư không pháp ấn, Diệp Thiên Trạch vừa rồi, tại trận pháp phá vỡ lỗ hổng thời điểm, dùng hư không pháp ấn, cùng Tần Niên Vũ đổi vị trí. Vì sao trước đây Diệp Thiên Trạch không làm như vậy? Tại kim cương trong vòng, hư không pháp ấn căn bản là không có cách có hiệu quả. Tần Niên Vũ nghe được hư không pháp ấn bốn chữ, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn qua bảy tôn âm thần, một tôn lôi thần, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ta nhận thua, ngươi liền không thể giết ta. Tần Niên Vũ lớn tiếng hô, hướng phía năm vị trưởng lão hô. Ầm ầm, lôi thần một búa rơi xuống, nương theo lấy âm thần rảo sát. Tần Niên Vũ trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Không có ý tứ, thu lại không được tay a. Diệp Thiên Trạch nói xong, quay đầu lại, lạnh lùng quét Thiết Đại Ngưu một chút. Thiết Đại Ngưu tu vi viễn siêu Diệp Thiên Trạch, nhưng cái nhìn này lại làm cho hắn hai chân như nhũn ra, thẳng đánh rùng mình. Mà ở đây tu sĩ, căn bản còn không có kịp phản ứng, liền ngay cả năm vị trưởng lão cũng còn ở vào vừa rồi trong nhận thức biết. Mặc dù là tiên thiên thủ pháp thiên giai trận thế, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể nhanh như vậy phá mất trận pháp. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chính là có nhanh như vậy, hắn chẳng những nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Tần Niên Vũ đã bị oanh thành bột mịn. Chương 1699, cướp đường người. Một bộ này, nhìn như bỏ ra thời gian rất lâu, kỳ thực bất quá là trong chốc lát, một mạch mà thành. Đợi đến Tần Niên Vũ bị oanh thành bột mịn, ở đây tu sĩ, lúc này mới kịp phản ứng, mà giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch đã lấy đi Phật Châu, tiện thể ngay cả cái kia thất tinh huyền âm kỳ biến thành âm thần, cũng bị thu đi. Lơ lửng ở giữa không trung trận thế, theo Diệp Thiên Trạch vẫy tay một cái, lập tức tán loạn ra, nếu như không phải trên diễn võ trường trận pháp, vặn vẹo không còn hình dáng, bọn hắn cũng hoài nghi, mới vừa rồi là không phải kinh lịch dạng này một trận đại chiến. Đại điện bên trong, lần nữa lâm vào yên tĩnh, nhưng lần này không phải kinh ngạc, bởi vì tất cả tu sĩ đều dùng ánh mắt kính sợ, nhìn trước mắt người mới này. Không sai, đây là một người mới, ba ngày trước, cơ hồ không có mấy người nhận biết hắn, cho dù là tại hôm qua, thần văn điện bên trong tu sĩ, cũng chỉ chi kỳ người, không biết hắn thân. Nhưng tại ba ngày trước, hắn lại đánh bại Vương Diệp, ngược lại lại tại hôm nay, đánh bại tại địa giai trận văn sư bên trong, số 1 số 2 Tần Niên Vũ. Mà lại, đối phương là dùng ra thiên giai trận văn sư lực lượng, lại là hắn hai đại trận khí hắn ra, nhưng vẫn là bị cái này Bạch Giả tại chỗ oanh sát. Làm một người thực lực, đạt đến trình độ nhất định lúc, căn bản không còn cần thể hiện ra mình, mọi người liền sẽ không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Giờ phút này, thần văn điện bên trong tu sĩ, đối Diệp Thiên Trạch chính là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Mặc dù có tu sĩ đáy lòng không phục, nhưng cũng không dám nói ra. Xin hỏi trưởng lão, trước đây ta cùng hắn đổ ước, còn chắc chắn? Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn, phá vỡ điện bên trong yên lặng, thẳng đến lúc này, điện bên trong tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại, chiến đấu đã kết thúc đã lâu. Diệp Thiên Trạch, để ở đây tu sĩ, có chút không nói gì, người đều bị ngươi oanh sát, ngươi lại còn nghĩ đến đổ ước bên trong điểm cống hiến, có xấu hổ hay không a? Chủ trì trưởng lão, khoan thai tới chậm, nói theo lý thuyết, ngươi vi phạm với diễn võ trường quy tắc, chẳng những không tính toán gì hết, mà lại, còn có thể lọt vào trọng phạt, bất quá. Nói đến đây, người trưởng lão kia dừng lại một chút, nói, ngươi nếu là thần văn điện, làm ra một chút cống hiến, trở thành trưởng lão lời nói, đánh cược này liền có thể như thường thực hiện. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, trở thành trưởng lão, còn cần làm ra cống hiến. Dạng gì cống hiến? Tích lũy 100 vạn điểm cống hiến. Một thanh âm từ chỗ cao truyền đến, chúng tu sĩ xem xét, phát hiện lại là thánh nữ đại nhân. Liễu Mộng Thiền giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng đối với nàng tới nói, Diệp Thiên Trạch thực lực càng mạnh, đối nàng chỗ tốt, tự nhiên cũng liền càng lớn. Dù sao, nàng cần Diệp Thiên Trạch đi làm bia đỡ đạn của nàng, mà Diệp Thiên Trạch hiện tại biểu hiện ra thực lực, xem như miễn cưỡng đầy đủ. Trở thành thần văn điện trưởng lão, người sẽ đạt được thần văn điện toàn lực nâng đỡ, nhưng là, trở thành trưởng lão, không chỉ cần có trở thành thiên giai trận văn sư, đây chỉ là một cánh cửa, trừ cái đó ra, còn cần tích lũy 100 vạn điểm cống hiến. Liễu Mộng Thiền nói tiếp, cái này 100 vạn điểm cống hiến, ngươi có thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào thu hoạch được, bất quá, cái này không cần ngươi cống hiến ra đến, chỉ cần điểm cống hiến của ngươi đạt đến 100 vạn là đủ. Thánh nữ đại nhân tự thân vì Diệp Thiên Trạch giảng giải, để chung quanh tu sĩ vô cùng hâm mộ, bởi vì bọn hắn đều biết, thánh nữ cao quý. Mặc dù thánh nữ rất ít xuất thủ, nhưng bọn hắn lại biết, thánh nữ đại nhân chẳng những là thiên giai trận văn sư, hơn nữa còn là một vị huyền thiên cảnh cường giả. Mà thực lực của nàng, càng là thâm bất khả chắc, giống Tần Niên Vũ dạng này cường giả, tại thánh nữ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Thiên Trạch mặc dù biểu hiện vô cùng kinh diễm, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch hiện tại biểu hiện ra thực lực, cùng thánh nữ còn là có chênh lệch cực lớn. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên Trạch minh bạch nàng ý tứ, cái này 100 vạn điểm cống hiến, là thông qua tích lũy thu hoạch được. Thí dụ như nói, thông thường cơ sở nhiệm vụ, chỉ cần tích lũy đầy đủ là được, cũng không cần giao ra. Nhưng là, đây đối với bình thường loại kia, trong thần văn điện, một bước một cái dấu chân bò lên trưởng lão tới nói, 100 vạn điểm cống hiến cũng không khó. Dù sao người ta đều là mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, mới trở thành trưởng lão, tại cái này mấy trăm năm mấy ngàn năm bên trong, tích lũy 100 vạn điểm cống hiến, cũng không khó khăn. Đối với thần văn điện tới nói, điểm cống hiến là duy trì thần văn điện vận chuyển cơ sở, bằng không thần văn điện cũng sẽ không trở thành hỗn loạn chi địa, tam đại thế lực một trong. Quy củ không thể phá, Liễu Mộng Thiền nhắc nhở. Diệp Thiên Trạch vốn còn nghĩ hỏi nàng có phải hay không có ngoại lệ đâu, trực tiếp bị nàng câu nói này cho chặn lại trở về. Như vậy nói cách khác, ta lấy không được đổ ước bên trong điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch có chút hối hận, sớm biết liền để Tần Niên Vũ trước thực hiện lại nói. Không thể, Liễu Mộng Thiền nói thẳng, nhưng có một cái biện pháp, có thể để ngươi cấp tốc đạt được 100 vạn điểm cống hiến, không, thậm chí không chỉ 100 vạn. Biện pháp gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Cống hiến ra ngươi vừa rồi cải tiến qua thần tiêu thiên lôi trận trận đồ. Liễu Mộng Thiền nói. Giao cho ngươi, Diệp Thiên Trạch sắc mặt căng cứng. Giao cho tàng bảo điện trận linh. Liễu Mộng Thiền nói, trận linh ước định là bao nhiêu điểm cống hiến, chính là bao nhiêu điểm cống hiến, mà tiến vào tàng bảo các về sau, ngươi trận pháp, tất cả trận văn sư, đều sẽ có tư cách hối đoái, điều kiện tiên quyết là, bọn hắn có nhiều như vậy điểm cống hiến. Đa tạ thánh nữ đại nhân chỉ giáo, tại trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Thiên Trạch đến là không có rơi mặt mũi của nàng, chắp tay thi lễ, mới quay người rời đi. Đối với cái này, Đại điện bên trong tu sĩ lại có chút bất mãn, mặc dù ngươi Bạch Dạ tài trí hơn người, nhưng tại thánh nữ trước mặt đại nhân, ngươi lại coi là cái gì, vậy mà như thế kiêu căng, không đợi thánh nữ đại nhân rời đi, ngươi vậy mà đi trước. Bất quá, cũng không có người ngăn cản Diệp Thiên Trạch, dù sao, điểm cống hiến mặc dù khó tích lũy, nhưng chỉ cần có thời gian, liền có thể tích lũy đầy đủ. Nhưng thiên giai trận văn sư, tại thần văn điện mấy chục vạn trận văn trong sư đoàn, xác thực xem như phượng mao lân giác, chớ nói chi là Diệp Thiên Trạch còn trẻ như vậy. Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, vốn là chuẩn bị trực tiếp về động phủ của mình. Hắn lần này mặc dù không được đến điểm cống hiến, nhưng cũng là thu hoạch tương đối khá. Không nói trước thất tinh huyền âm kỳ, chính là cái này Phật Châu, tuyệt đối là một kiện phòng ngự chí bảo, nếu như không phải Diệp Thiên Trạch mạo hiểm lấy tử khí rót vào âm thần thể nội, cưỡng ép phá vỡ hắn phòng ngự, hắn sợ là thật chỉ có thể cùng Tần Niên Vũ đánh ngang tay. Bất quá, hắn vận dụng tử khí trước đó cũng là làm qua khảo lược, đầu tiên cái kia Phật Châu quang mang cùng lôi đình quang mang, phi thường cường liệt. Tiếp theo, âm thần bản thân liền là như thế thể chất. Rót vào tử khí âm thần, thực lực tăng lên gấp đôi, lúc này mới xé mở kim cương phục ma đại trận một cái lỗ hồng, có thể thấy được bảo vật này lợi hại. Chớ nói chi là, ngay cả đăng linh đều coi trọng. Hắn chuẩn bị đi trở về xem thật kỹ một chút bảo vật này, đến cùng có cái gì môn đạo, ở nửa đường bên trên, lại bị người ngăn lại. Bạch Dạ đại nhân, thánh nữ điện hạ cho mời, ngăn lại hắn lão giả nói. Diệp Thiên Trạch hơi nhíu lên lông mày, hắn nhìn không ra trước mắt lão giả này sâu cạn, nói, dẫn đường đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền được đưa tới một chỗ động phủ, còn không có đi vào, Diệp Thiên Trạch liền cảm giác được không thích hợp. Đây là thánh nữ động phủ, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Không phải, lão giả âm trầm nói, cũng không phải là thánh nữ mời, là chủ nhân nhà ta mời, chủ nhân nhà ta đang lúc bế quan, người muốn sau đó một phen. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, quay người rời đi. Lão giả kia lại đem Diệp Thiên Trạch ngăn lại, nói ra, mặc dù ngươi là thiên giai trận văn sư, bối cảnh sau lưng thâm hậu, nhưng đây là hỗn loạn chi địa, là thần văn điện, ngươi nếu dám rời đi bên cạnh ta ba trượng phạm vi, ngươi sẽ biến mất giống không có tồn tại qua. Ngươi đang uy hiếp ta, Diệp Thiên Trạch cảm giác được thấy lạnh cả người sinh sôi. Phải, lão giả lạnh lùng nói, chương 1700, hữu hộ pháp. Diệp Thiên Trạch rời đi không lâu, thánh nữ điện bên trong, Liễu Mộng Thiền gặp Diệp Thiên Trạch vậy mà không có chủ động tới tìm mình, đáy lòng có chút khó chịu. Đúng lúc này, có người đến báo, nói, bẩm báo thánh nữ điện hạ, Bạch Dạ bên kia xảy ra chuyện, hắn bị vị kia người hầu gọi đi. Vị kia, mới đầu, Liễu Mộng Thiền còn có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền minh bạch vị kia là vị kia, lập tức nhíu mày, nói, đáng chết, suýt nữa quên mất cái này nhất gốc dạ, Tần Niên Vũ có thể là đệ tử của hắn, xem ra muốn đích thân đi một chuyến. Có thể là, điện hạ vì hắn, đắc tội vị kia, không đáng đi, huống hồ, vị kia chưa hẳn liền sẽ giết Bạch Dạ. Người tới nói, một lần giao dịch mà thôi. Liễu Mộng Thiền nói, hắn hiện tại chỗ cho thấy thực lực, đáng giá ta đi tiến hành lần giao dịch này. Bất quá, ngay tại Liễu Mộng Thiền quyết định tiến đến lúc, phụ trách giám thị tu sĩ, mang đến một tin tức tốt, thánh nữ điện hạ, phiền trưởng lão đi nơi nào. Phiền trưởng lão, Liễu Mộng Thiền kỳ quái nói, hắn làm sao lại đi. Phiền trưởng lão tựa như là cố ý đi tìm Bạch Dạ, nhưng là, lại phát hiện Bạch Dạ không trong động phủ, liền đi vị kia nơi đó, hiện tại đang cùng vị kia người hầu đang đối đầu. Tên tu sĩ này giải thích nói, Liễu Mộng Thiền ngồi xuống, nói, vậy liền để phiền trưởng lão đi giải quyết đi. Diệp Thiên Trạch biết sự tình không ổn, trước mắt lão giả này, tuyệt đối là đại năng, mà lại là so Lý Uy còn muốn lợi hại hơn đại năng. Hắn hiện tại lấy ra tất cả thủ đoạn, nhiều lắm là có thể cùng huyền thiên cảnh cường giả đấu một trận, cùng đại năng chênh lệch, cũng không phải một chút điểm. Đương nhiên, nếu như trong cơ thể hắn tử vong trong suối nước vị kia Sơn Hải thị đại năng khôi phục, vậy hắn cũng không cần sợ. Nhưng là, trước mắt vị này chỉ là đối phương người hầu mà thôi, người hầu chính là đại năng, ở trong đó vị kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Đang lúc hắn nghĩ đến đối sách lúc, một thanh âm truyền đến, nói, Bạch Dạ, người tại sao lại ở chỗ này, hại ta dễ tìm. Diệp Thiên Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang, phát hiện lại là phiền trưởng lão, mặc dù rất kỳ quái, nhưng lại cảm giác một thân thoải mái. Lão giả nhìn thấy phiền trưởng lão đi tới, đến cũng chưa có trở về tránh, cung kính thi cái lễ, nói, gặp qua phiền trưởng lão. Phiền trưởng lão khẽ vuốt cằm, nói ra, chủ nhân nhà ngươi còn đang bế quan sao? Không sai, chủ nhân đang lúc bế quan, nhưng là, tại thánh nữ gia trì đại điển lúc, tất nhiên sẽ xuất quan. Lão giả nói, phiền trưởng lão là tới tìm hắn à? Không có ý tứ, chủ nhân muốn gặp hắn, còn xin trưởng lão sau đó một phen. Phiền trưởng lão nhăn không có, lạnh nhạt nói, chủ nhân nhà ngươi muốn gặp hắn, đó là ngươi gia chủ người sự tình, hắn dựa vào cái gì để cho ta sau đó. Đang khi nói chuyện, phiền trưởng lão không nói hai lời, đi đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, nói theo ta đi. Dừng lại, lão giả ngăn tại trước mặt, trên người lạnh lùng khí tức, bộc phát mà ra, nói, ta đã nói rất rõ ràng, chủ nhân nhà ta muốn gặp hắn, hắn còn xin trưởng lão sau đó. Phiền trưởng lão lại cũng không để ý uy hiếp của hắn, trong tay trận văn khắc dấu, trong nháy mắt liền kết thành trận thế, bất quá, đây là một cái phòng ngự trận thế, từ 76 cái trận văn tạo thành, đều là địa giai trận văn, có thể thấy được phiền trưởng lão, đối trước mắt người này, cũng vô cùng kiêng kỵ. Phòng ngự huyền trận xuất hiện, theo sát lấy liền ký kết sát trận, đây là từ 18 cái trận văn tạo thành thiên giai sát trận, tại ký kết một sát na, liền bạo phát ra kinh khủng sát khí. Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp dùng sát trận đem lão giả bao phủ, nhưng lão giả đương nhiên sẽ không đứng đấy để phiền trưởng lão, dùng sát trận bao phủ chính mình. Thân hình lóe lên, nhanh lùi lại mấy chục bước, thoát ly sát trận phạm vi, họ phiền, ta kính ngươi, bảo ngươi một tiếng trưởng lão, nếu là bất kính ngươi, tại chủ nhân nhà ta trước mặt, ngươi chả là cái cóc khô gì. Ta cho dù cầu thí không phải, đó cũng là tại chủ nhân nhà ngươi trong mắt, không phải tại ngươi cái này chó nô tài trong mắt. Phiền trưởng lão nói, ngươi là muốn đánh với ta một trận sao? Lão giả chỉ giữ trầm mặc, đáy lòng cân nhắc lên trong cái này lợi và hại, hắn cũng không tính thần văn điện tu sĩ, chỉ bất quá bởi vì hắn gia chủ người thân phận, lúc này mới tại thần văn điện hành tẩu. Ngày bình thường, cơ hồ không người nào dám trêu chọc hắn, dù sao hắn tu vi không yếu, lại đại biểu cho hắn gia chủ người ý chí. Nhưng là, gặp được phiền trưởng lão, vậy liền không đồng dạng, bình thường trưởng lão sẽ không bán mặt mũi của hắn. Nhưng là phiền trưởng lão tuyệt đối sẽ không bán mặt mũi của hắn. Ở chỗ này cùng một vị trưởng lão đại chiến, thần văn điện cường giả nếu là tham dự vào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, huống hồ, phiền trưởng lão có thể là trưởng quản hình phạt trưởng lão. Cùng ta gia chủ người đối nghịch, không có kết cục tốt. Lão giả nói, cho dù là ngươi, cũng giống như vậy. Phiền trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại, chỉ là cho Diệp Thiên Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền dẫn hắn rời đi. Lão giả mặt âm trầm, nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, lạnh nhạt nói, người cái này họ phiền cẩu vật, ta sớm muộn muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Trở lại động phủ, phiền trưởng lão thở ra một cái thật dài, hắn trên dưới đánh giá Diệp Thiên Trạch một phen, gặp hắn hai đầu lông mày, lộ ra nghi hoặc, phiền trưởng lão nói ra, người biết sinh nghi, kia là bình thường, tại cái này hỗn độn thế giới bên trong, ngoại trừ Bỉ Ngạn chi chủ bên ngoài, chưa từng có vô duyên vô cớ tốt. Diệp Thiên Trạch không phản bác được. Đáy lòng của hắn xác thực hoài nghi phiền trưởng lão mục đích, chỉ là không nghĩ tới, đối phương ngay thẳng như vậy, vậy mà trực tiếp bóc trần. Vì sao là ngoại trừ Bỉ Ngạn chi chủ bên ngoài đây? Diệp Thiên Trạch trêu ghẹo mà hỏi, Bỉ Ngạn chi chủ là giữ gìn chư thiên vạn giới tồn tại duy nhất. Phiền trưởng lão nói, hỗn độn pháp tắc phía dưới chúng sinh, đều thụ ân huệ của nàng, cho nên, nàng là ngoại lệ. Diệp Thiên Trạch trong đầu, nổi lên Bỉ Ngạn chi chủ thân hình, hắn bắt đầu hoài nghi. Mình nhìn thấy nàng, thật là chân chính nàng sao? Đều lúc này, còn có thể đào mũ, tâm của ngươi đến là rất lớn, khó trách ngay cả Tần Niên Vũ ngươi cũng dám giết. Phiền trưởng lão nói, trưởng lão tới đây, là vì Tần Niên Vũ sự tình. Diệp Thiên Trạch hỏi, phiền trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, Tần Niên Vũ là hữu hộ pháp đệ tử, mặc dù, chỉ là một cái ký danh đệ tử, nhưng ngươi giết hắn, đó cũng là đánh hữu hộ pháp mặt, huống hồ. Tần Niên Vũ là tại nhận thua tình huống dưới, người giết chết hắn, hữu hộ pháp xuất quan, nếu là muốn trừng phạt ngươi, đó cũng là hợp tình hợp lý. Ta tới đây vốn là muốn thông chi ngươi chuyện này, không nghĩ tới cái kia lão cẩu tới nhanh như vậy. Phiền trưởng lão nói, cái này chẳng phải là liên lụy trưởng lão. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha, cho dù hắn thân là hữu hộ pháp, nếu là bắt không được ta tay cầm, cũng không dám làm gì ta. Phiền trưởng lão nói, nhưng ngươi không giống. Ngươi chỉ là thiên giai trận văn sư, cũng không phải là trưởng lão, tại bên trong thần văn điện, hắn nếu là muốn nắm ngươi, ngươi thật đúng là một chút tính tình đều không có. Cái này hữu hộ pháp tu vi như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn là vào thánh giai trận văn sư, phiền trưởng lão nói, mà lại, là chuyên tu sát trận đấu trận sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.